Đại tư tế vẫn luôn tưởng nói bạn lữ có thể tách ra những lời này, hiện tại rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, ai nói bạn lữ không thể tách ra, ở thú nhân đại lục, rất nhiều bạn lữ đều sẽ tách ra. Hùng Dã đối trước mắt đại tư tế bất mãn lên. Hắn cảm thấy nếu đã kết làm bạn lữ, nên hảo hảo đối đãi chính mình một nửa kia, không thể dễ dàng tách ra. Sư Lệ còn lại là có chút kinh ngạc, đại tư tế không phải nói, thần thú thích đối bạn lữ chung trinh người sao. Thần thú đương nhiên thích đối bạn lữ chung trinh người, nhưng không có cảm tình bạn lữ, là có thể tách ra, lại cùng những người khác kết làm bạn lữ. Đương nhiên, ở có bạn lữ thời điểm, hẳn là chung trinh. Đại tư tế nói, Hùng Dã nghe vậy sửng sốt, Sư Lệ nghe vậy lại là vui vẻ. Mà Hùng Dã quay đầu, nhìn đến Sư Lệ trên mặt vui mừng thời điểm, trong lòng lại là trầm xuống. Sư Lệ là muốn truy vấn vài câu, nhưng nghĩ đến Hùng Dã tại bên người, rốt cuộc không dám truy vấn, không nghĩ tới Hùng Dã hỏi, nguyên lai còn có như vậy cách nói. Đương nhiên là có. Đại tư tế đồng tình mà nhìn Hùng Dã liếc mắt một cái. Hùng Dã lại hỏi, bạn lữ quan hệ, muốn như thế nào giải trừ? Đại tư tế nói, ở thần thú tế thời điểm, tổ chức một cái giải trừ quan hệ nghi thức là được. Hùng Dã không có nói nữa, Sư Lệ không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có nói nữa. Đại tư tế cảm thấy này hai người chi gian không khí có điểm quỷ dị, cười gượng nói, lãnh địa sự tình, các ngươi hai vị hảo hảo suy xét, ta trước rời đi. Hùng Dã cùng Sư Lệ đều không có đứng dậy đi đưa. Hùng Dã lúc này tâm tình, thực phức tạp. Sư Lệ biến hóa, hắn vẫn luôn là xem ở trong mắt. Tuổi trẻ khi, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, hoạn nạn nâng đỡ, hảo mà tuy hai mà một, nhưng sau lại, chậm rãi, lại có rất nhiều mâu thuẫn. Sư Lệ sĩ diện, ái biểu hiện, rồi lại lười nhác, không yêu làm việc, này hết thảy, hắn đều là thực bao dung. Ái nhân có điểm tiểu ma bệnh, với hắn mà nói không coi là cái gì. Chính là Sư Lệ. Lúc trước cái kia kẻ thần bí dạy hắn tu luyện công pháp, còn đáp ứng làm hắn dạy cho Sư Lệ thời điểm, hắn thực vui vẻ, cuối cùng làm bộ phát hiện một cái thần bí sơn động, làm Sư Lệ đi theo hắn cùng nhau học. Nhưng Sư Lệ kiên trì không đi xuống. Hắn cảm thụ qua cái kia kẻ thần bí thực lực, biết cái kia kẻ thần bí không có lừa hắn, 5 lần 7 lượt khuyên Sư Lệ, kết quả ngược lại chọc giận Sư Lệ. Hắn chỉ có thể chính mình một người tu luyện. Nhưng hắn một người luyện, thực lực so Sư Lệ cường, Sư Lệ lại không cao hứng. Cũng may, Sư Lệ sau lại nguyện ý cùng hắn cùng nhau luyện, chỉ là Sư Lệ tiến độ, vẫn luôn so với hắn chậm. Hắn chỉ có thể đem hắn cùng Sư Lệ giết chết có được tinh hạch động vật tinh hạch, tất cả đều cấp Sư Lệ dùng. Thực lực của bọn họ tăng trưởng rất chậm, nhưng đúng là tăng trưởng, chờ bọn họ trở thành cao cấp thú chiến sĩ, hắn liền cảm giác được Sư Lệ đối hắn không kiên nhẫn lên. Hùng Dã rõ ràng mà biết, hắn cùng Sư Lệ chi gian, có vấn đề. Hắn cùng Sư Lệ rốt cuộc là bạn lữ, hắn là muốn giải quyết vấn đề này, nhưng Sư Lệ rõ ràng không phải nghĩ như vậy, Sư Lệ vẫn luôn không phối hợp. Bất quá liền tính như vậy, bọn họ vẫn như cũ ở bên nhau, hảo hảo mà ở bên nhau, không có tách ra. Hùng Dã cảm thấy, chờ thời gian dài, tuổi lớn, Sư Lệ hẳn là liền sẽ không giống như bây giờ khiêu thoát, cả ngày bắt bẻ cái này, bắt bẻ cái kia. Bọn họ đều là bạn lữ, là không thể tách ra, Sư Lệ còn muốn thế nào? Hùng Dã nghĩ đến thực hảo, nhưng thực hiển nhiên, Sư Lệ không phải nghĩ như vậy. Sư Lệ luôn là không vui. Mà hiện tại, hắn lại là đột nhiên biết được, nguyên lai bạn lữ còn có thể tách ra. Hùng Dã tâm tình vô cùng phức tạp. Tâm tình càng phức tạp, còn có Sư Lệ. Sư Lệ nói, Hùng Dã, ta có việc rời đi một chút. Hắn muốn đuổi kịp đại tư tế, hỏi một chút chuyện này. Sư Lệ đi rồi, Hùng Dã vốn dĩ muốn hảo hảo tu luyện, đột nhiên lại có điểm tu luyện không nổi nữa. Đi vào thú thần điện lúc sau, hắn rất ít ra cửa, cũng không phải không nghĩ ra cửa, mà là bởi vì hắn biết Sư Lệ ở bên ngoài thực sinh động. Hắn không nghĩ nhìn đến cái loại này trường hợp, dứt khoát liền không ra khỏi cửa. Hiện tại, hắn nghĩ ra đi một chút. Hiện giờ ly thần thú tế, còn có 10 ngày qua thời gian, nhưng rất nhiều bộ lạc đã đi vào thú thần điện phụ cận. Bọn họ bên trong không ít, thậm chí đã dựng trại đóng quân, bắt đầu cùng người trao đổi đồ vật. Đại hùng bộ lạc người, liền có một khối thú thần điện người cho bọn hắn an bài doanh địa. Hùng Dã trực tiếp đi nơi đó. Nhìn đến Hùng Dã, đại hùng bộ lạc người sôi nổi chào hỏi, cũng có người hỏi Sư Lệ, Hùng Dã, tộc trưởng đâu? Hắn không có cùng ngươi cùng nhau tới. Hùng Dã nghe được Sư Lệ hai chữ, tâm tình nói không nên lời phức tạp, nhưng trên mặt lại cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài. Hắn có việc không lại đây. Hùng Dã, chúng ta bộ lạc có được 2 cái thú vương, những cái đó đại bộ lạc đều tới lịnh bợ chúng ta đâu. Hùng Dã, thú thần điện thật sự có được thật nhiều đồ vật ta. Nơi này người thế nhưng có thể không dựa đi săn, là có thể nuôi sống chính mình. Hùng Dã, ta gặp một cái thích người, hắn nguyện ý gia nhập đại hùng bộ lạc. Hùng Dã, đại hùng bộ lạc người ríu rít mà nói, rất là náo nhiệt. Hùng Dã nghe, tâm tình lại hảo không đứng dậy. Mãi cho đến hiện tại, hắn cũng không biết Sư Lệ như thế nào sẽ biến thành như vậy. Hùng Giã ở trong bộ lạc đãi trong chốc lát, liền rời đi, tính toán đi phụ cận nhìn xem. Hắn không làm người đi theo, đi thú thần điện người gieo trồng các loại cây nông nghiệp địa phương. Nghe nói ở thật lâu trước kia, thú thần điện là sẽ phong tỏa các loại tri thức, hiện tại này hết thể lại thay đổi, hiện tại thú thần điện người sẽ chủ động dạy dỗ người khác gieo trồng các loại cây nông nghiệp. Hùng Giã trên mặt đất nhìn trong chốc lát, nhìn này xanh um tươi tốt cảnh tượng, tâm tình hảo điểm. Mà lúc này, hắn đột nhiên nghe được có người kêu hắn, Hùng Giã. Hùng Giã xem qua đi, mới phát hiện kêu hắn là một cái ăn mặc khâu áo da thú phục, nhìn 30 tới tuổi, làn da trắng non nam nhân. Người này nhìn có điểm quen mắt, nhưng Hùng Giã trong lúc nhất thời không nhận ra tới, ngươi là. Người nọ hướng tới Hùng Giã lộ ra một cái tươi cười, ta là Chu Tịch. Ngươi còn nhận thức ta sao? Chu Tịch. Hùng Giã kinh ngạc mà nhìn trước mắt người, phát hiện người này thế nhưng thật đúng là Chu Tịch. Hắn đương nhiên là nhớ rõ Chu Tịch, thậm chí đi vào thú nhân đại lục lúc sau, còn đi tượng hình bộ lạc hỏi thăm quá Chu Tịch tin tức, nhưng tượng thiên đã chết, tượng hình bộ lạc cũng tan, hắn cái gì cũng chưa nghe được. Hắn cho rằng Chu Tịch đã chết, không nghĩ tới Chu Tịch thế nhưng còn sống. 172, song song thế giới, 3. Chu Tịch, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hùng Giã có chút kinh ngạc. Chu Tịch nói, ta đi theo ta phụ thân đi tượng hình bộ lạc lúc sau, bởi vì thực lực quá kém vẫn luôn bị người khinh thường. Sau lại ta phụ thân liền đem ta đưa tới thú thần điện, sau đó ta liền vẫn luôn ở tại thú thần điện, hỗ trợ trồng trọt. Hắn không yêu cùng người giao lưu, tượng thiên cũng không vui hắn cùng người giao lưu, tới rồi tượng hình bộ lạc lúc sau cũng liền không có gì tồn tại cảm, sau lại càng là chính mình lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Lại sau lại tượng thiên tới tìm hắn kết quả bị hắn lộng chết, tượng hình bộ lạc sụp đổ. Chu Tịch tin tưởng, 30 năm qua đi, tượng hình bộ lạc đã không ai nhớ rõ hắn. Cho dù có người nhớ rõ hắn, hắn như vậy biên cách nói, cũng không ai có thể vạch trần. Hùng Giã nói, ngươi thoạt nhìn quá đến không tồi. Chu Tịch ngượng ngùng mà cười cười, bởi vì ta tương đối lười, thường thường lười biếng. Hùng Giã ngay từ đầu nhìn đến Chu Tịch thời điểm, còn có chút phòng bị, nhưng hiện tại quan sát một chút, này phòng bị liền buông xuống, rốt cuộc Chu Tịch không có lừa hắn tất yếu. Hùng Giã quan sát Chu Tịch thời điểm, Chu Tịch cũng ở quan sát Hùng Giã. Ở trong ngộng nhìn một cái khác chính mình cùng trong ngộng Hùng Giã ngọt ngọt ngào ngào thời điểm, hắn phi thường ghen ghét, nhưng này ghen ghét, chủ yếu là bởi vì hắn phát hiện một cái khác chính mình có cái bạn lữ, quá rất khá. Thật muốn lại nói tiếp, hắn đôi trong ngộng Hùng Giã, kỳ thật cũng không cảm tình. Rốt cuộc cái kia Hùng Giã đi săn đến con mồi gì đó, đều không phải cho hắn ăn. Nhưng dù vậy, đối Hùng Giã người này, hắn vẫn như cũ có vài phần không giống nhau cảm giác. Hắn đôi chung quanh người không chút nào để ý, nhưng Hùng Giã là không giống nhau. Hắn ngày hôm qua lặng lẽ quan sát qua sau, trong lòng lại là đồng tình, lại là buồn bực. Cái kia Sư Lệ căn bản là không phải cái gì thứ tốt, Hùng Giã vì cái gì còn muốn nhớ thương hắn. Hắn cảm thấy, xem ở một thế giới khác, hắn cùng Hùng Giã yêu nhau một hồi phân thượng, hắn muốn giúp Hùng Giã thoát khỏi Sư Lệ. Đến nỗi về sau, hắn cũng chưa nghĩ ra. Trong lòng tuy rằng suy nghĩ rất nhiều, nhưng Chu Tịch trên mặt, lại còn lộ ôn hòa tươi cười. Tuy rằng hắn mấy năm nay đều thói quen mặt vô biểu tình, nhưng tất yếu thời điểm cho chính mình làm ra cái biểu tình tới, lại cũng không khó. Chu Tịch lại nói, Hùng Giã, ta nghe nói ngươi cùng Sư Lệ đều thành thú vương. Chúc mừng các ngươi. Ngươi đã biết. Hùng Giã hỏi. Đã biết. Chu Tịch cười nói, thú thần điện bên này, nơi nơi đều đang nói chuyện này. Các ngươi như thế nào cũng tới thú nhân đại lục. Trong bộ lạc gặp một chút sự tình. Hùng Giã nói, cười khổ một chút. Chu Tịch hỏi, có thể cùng ta nói sao? Hùng Giã nói, không có gì để nói, chính là chúng ta bị một cái khác bộ lạc công kích, cuối cùng chỉ chạy ra tới 30 mấy cá nhân. Chu Tịch nói, thực xin lỗi. Hùng Giã cười cười, không có việc gì. Nhìn thấy Chu Tịch, Hùng Giã nhớ lại một ít sự tình trước kia tới, nhưng hắn trước kia cùng Chu Tịch cơ hồ không có gì ở chung, lúc này cũng không biết có thể nói cái gì, hai bên thực mau liền trầm mặc xuống dưới. Chu Tịch nói, Hùng Giã, ta có thể hồi Đại Hùng Bộ Lạc sao? Ngươi phải về Đại Hùng Bộ Lạc. Hùng Giã có chút kinh ngạc. Ngươi ở thú thần điện, hẳn là quá đến không tồi. Thú thần điện bên này đều có thể làm Chu Tịch lười biếng đem chính mình dưỡng địa tốt như vậy, Chu Tịch vì cái gì phải rời khỏi? Ta vẫn luôn rất tưởng niệm Đại Hùng Bộ Lạc. Chu Tịch nói, ngươi yên tâm, ta kỳ thật cũng không lười. Ta thật muốn lười, không nơi nương tựa mà cũng không thể ở thú thần điện quá đến tốt như vậy. Ta có thể quá đến không tồi, là bởi vì ta am hiểu trồng trọt. Ngươi am hiểu trồng trọt. Hùng Giã có chút kinh hỉ. Chu Tịch nói, đúng vậy. Ta am hiểu trồng trọt, chờ trở về Đại Hùng Bộ Lạc, ta có thể chỉ đạo thu thập đội nhân chúng mà. Hùng Giã nghe được Chu Tịch nói như vậy, xác thật động tâm, ngươi có thể rời đi thú thần điện. Đương nhiên có thể, Chu Tịch cười nói, thú thần điện giống ta như vậy sẽ trồng trọt người, vẫn là có không ít, không thiếu ta một cái. Ngươi cùng sư lệ thành thú vương, thú thần điện đến lúc đó khẳng định sẽ đưa các ngươi một ít người, ta chủ động báo danh là được. Chu Tịch đều đã đem sự tình toàn bộ suy xét hảo. Hùng Dã nói, hảo. Hùng Dã, cảm ơn, ngươi thật là người tốt. Chu Tịch nói, Hùng Dã không cảm thấy chính mình là người tốt, nhưng thật ra hỏi Chu Tịch một ít về trồng trọt tri thức. Hùng Dã năm nay đã 48, mấy năm nay trải qua quá nhiều sự tình, cái gì đều phải quan tâm, đối trồng trọt cũng là có điều hiểu biết, hiện tại liền lấy tới hỏi Chu Tịch. Chu Tịch đối đáp trôi chảy. Hắn tuy rằng đối thú thần điện không có gì hảo cảm, nhưng cũng là hy vọng thú nhân sinh hoạt có thể quá hảo một chút, liền tìm rất nhiều thực vật mang về tới, làm thú thần điện nhân chủng, lại làm thú thần điện người đem này đó thực vật hạt giống còn có loại thực phương pháp dạy cho các trong bộ lạc người. Trong lúc hắn nhiều ít sẽ chú ý một chút, nếu như thế, những cái đó thực vật gieo trồng phương pháp, tự nhiên cũng liền không khả năng không biết. Mà nghe được Chu Tịch nói như vậy đạo lý rõ ràng, Hùng Dã cũng hoàn toàn tin Chu Tịch nói. Bất quá, Chu Tịch là thú thần điện người, hắn cũng không có khả năng trực tiếp đem người mang đi. Hùng Dã cùng Chu Tịch trò chuyện, liền rời đi. Chu Tịch thấy hắn rời đi, lén lút theo đi lên. Hùng Dã về tới thú thần điện cấp thú vương cư trú địa phương, phát hiện sư lệ quả nhiên không ở. Hắn có loại không ra dự kiến cảm giác. Thiên trầm rãi đen. Thú thần điện người cấp Hùng Dã đưa tới một chiếc đèn. Nay đèn bộ dáng, như là một cái cao chân chén lớn rượu, đương nhiên muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa là cục đã làm, mà trên cùng thạch trong chén, thả hỗn hợp vụn gỗ mỡ động vật chi. Ngao tốt mỡ động vật chi cùng vụn gỗ quẹ với nhau thành một đoàn, bậc lửa lúc sau sẽ sáng lên tới, một đoàn bức đèn năng lượng nửa cái buổi tối, còn có thể hướng trong thêm. Ngọn đèn dầu lay động, Hùng Dã vốn định đi ngủ sớm một chút, nhưng thật sự không có ngủ ý. Dứt khoát cũng liền không ngủ. Nửa đêm thời điểm, sư lệ mới trở về. Nhìn đến Hùng Dã còn chưa ngủ, sư lệ có chút kinh ngạc cũng có chút xấu hổ. Hùng Dã, ngươi còn chưa ngủ. Ân. Hùng Dã gật gật đầu, nhìn về phía sư lệ. Sư lệ có loại bị Hùng Dã ánh mắt xem thấu cảm giác, nói không nên lời trột dạ. Hôm nay giữa trưa nghe qua đại tư tế nói lúc sau, hắn liền tưởng cùng Hùng Dã tách ra. Cùng Hùng Dã ở bên nhau, nơi trốn bị Hùng Dã áp chế, hắn cảm thấy chính mình quá thật sự không vui. Hơn nữa, hắn cùng Hùng Dã quan niệm cũng khác nhau rất lớn. Tỷ như nói, hắn vẫn luôn cảm thấy hắn nếu đã là thú vương, như vậy liền có thể không cần đi săn, nhưng Hùng Dã đâu? Hắn một cái thú vương, thế nhưng còn tự mình đi săn. Còn có, hắn cùng Hùng Dã đều không có hài tử, kỳ thật cũng không hảo. Sư lệ có đầy mình nói tưởng cùng Hùng Dã nói, nhưng đối thượng Hùng Dã đôi mắt, rồi lại cũng không nói ra được. Hắn, có lẽ không nên nói thẳng, như vậy sẽ xúc phạm tới Hùng Dã. Bằng không, chờ thêm 2 năm, lại giải trừ bạn lữ quan hệ. Hùng Dã, đã khuya, chúng ta ngủ đi. Sư lệ nói. Hùng Dã lên tiếng, ngủ. Sư lệ không cùng Hùng Dã một chiếc giường. Hắn tuổi trẻ thời điểm, thực thích Hùng Dã thân thể, nhưng hiện tại lại không thích. Hùng Dã trên người có không ít vết sẹo cùng vết chai, trên người ngạnh bang bang. So với Hùng Dã, những cái đó bộ dáng càng vì xuất chúng tuổi trẻ nam tử, hiển nhiên càng phù hợp hắn thẩm mỹ. Còn có nữ nhân. Cũng không biết nữ nhân nếm lên là cái gì hương vị. Hai người tuy rằng cùng chỗ một phòng, nhưng lại một lần cái gì cũng chưa làm. Ngày hôm sau sáng sớm, sư lệ lại đi rồi. Biết chuyện này, Hùng Dã mạc danh mà không có cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc sớm đã có dấu vết để lại nói cho hắn, sư lệ không thích hắn. Chỉ là, trước kia hắn vẫn luôn cho rằng, liền tính lẫn nhau chi gian đã không có kia phân ái, bọn họ cũng là thân nhân, là người nhà, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, hiện tại xem ra. Đều không phải là như thế. Sáng sớm, thú thần điện liền đưa tới đồ ăn. Thú thần điện thực chú ý, một ngày sẽ cho bọn họ này đó thú vương đưa tam đốn thức ăn, hương vị còn đều không tồi. Hắn cùng sư lệ vừa tới thời điểm, cảm thấy phi thường ăn ngon, sư lệ liền tính mỗi ngày đi ra ngoài chơi, cũng sẽ trở về ăn cơm, một đốn không rơi, nhưng gần nhất, sư lệ đã không thế nào trở về ăn cơm. Cũng là, hắn là thú vương, không thiếu ăn. Hùng Dã từ từ ăn, thân là thú vương. Liền tính ăn lại nhiều cũng có thể tiêu hóa, với hắn mà nói ăn xong hai người phân đồ ăn căn bản là không tính chuyện gì. Chỉ là hôm nay, tình huống có điểm biến hóa. Hùng Dã ăn đến một nửa, Chu Tịch tới. Chu Tịch cầm một cái rổ lại đây, trong rổ phóng mấy cái ống trúc. Hùng Dã, ta nơi này có mấy thứ ăn ngon, cho ngươi nếm thử. Là cái gì? Hùng Dã có chút tò mò, hắn đã ngửi được từ Chu Tịch cầm trong rổ truyền ra tới thơm ngọt hương vị. Là cơm lam cùng mức hoa quả. Chu Tịch nói. Chu Tịch ở mười mấy năm trước, liền tìm đến lúa nước, nhưng bởi vì thú thần điện bên này hoàn cảnh không thích hợp loại lúa nước duyên cớ, bên này không ai loại. Nhưng hắn chính mình, lại không thiếu cơm ăn. Mà hôm nay giữa trưa, hắn liền làm cơm lam. Ướp quá thịt cùng nấm cùng mễ quay ở bên nhau, lại gia nhập một loại băm, cùng hương xuân không sai biệt lắm thụ nộn diệp, nhét vào ống trúc đặt ở hỏa thượng nướng ra cơm, phi thường hương. Đương nhiên, hắn mang đến không ngừng cơm. Hắn còn mang đến một ống trúc mức hoa quả, đây là hắn trước kia làm đương ăn vặt, hiện tại lấy tới cấp hùng dã. Chủ tịch đem này đó lấy ra tới, giải thích nói, này hai dạng là thú thần điện bên này độc hưu đồ ăn, hùng dã ngươi nếm thử. Hảo, cảm ơn. Hùng dã cười nói, không cần cảm tạ. Chủ tịch nói, ánh mắt dừng ở kia phân thuộc về sư lệ, hùng dã còn không có ăn đồ ăn thượng. Hùng dã nhìn đến chủ tịch bộ dáng này, cho rằng chủ tịch là đói bụng, nghĩ đến chủ tịch cho chính mình mang đồ ăn, có lẽ là hắn một ngày thức ăn. Hùng dã nói, sư lệ không ở, hắn đồ ăn, cho ngươi ăn đi. Chủ tịch nhìn kinh sợ, này sao được? Đây là cấp thú vương ăn. Không quan hệ, ngươi không ăn lãng phí. Hùng gia nói. Cảm ơn. Chủ tịch không có cự tuyệt, ngồi ở Hùng gia đối diện liền ăn lên, một bên ăn, một bên cùng Hùng gia nói chuyện thiếm. Hắn đã thật lâu chưa nói quá nhiều như vậy lời nói, rốt cuộc hắn bình thường không có hứng thú cùng người khác nói chuyện, nhưng nếu đối tượng là Hùng gia, hắn cũng không bài xích nhiều lời vài câu. Hùng gia đã ăn xong chính mình kia một phần đồ ăn, hắn ấn chủ tịch nói. Mở ra một cái trang cơm ống trúc, sau đó đã bị kêu mê người mùi hương bắt được. Đây là một loại cùng lúa mạch không sai biệt lắm đồ ăn, nhưng không biết vì cái gì. Đặc biệt hương. Hùng dã nếm một ngụm, đột nhiên phát hiện thú thần điện cho hắn ăn, bị hắn cho rằng là mỹ vị đồ ăn, kỳ thật thực bình thường. Này, ăn rất ngon. Ngươi thích nói, ta ngày mai lại cho ngươi mang một chút. Chu tịch nói, một bên mồm to ăn thịt. Thú thần điện cấp thú vương ăn thịt, là phiến quá khủng long thịt. Nói đến cũng quái, khủng long cùng heo dường như, không phiến nói trên người sẽ có cổ mùi lạ nhì, nhưng nếu là phiến, này mùi vị liền không có. Hắn ở mười mấy năm trước, bắt đầu làm thú thần điện người dưỡng khủng long, lại ở 8 năm tiền đề nghị phiến khủng long, hiện tại thú thần điện cấp cao tầng ăn, đều là nuôi dưỡng, phiến quá khủng long thịt, loại này thịt hương vị càng tốt, ngay cả hắn đều không bài xích ăn. Hùng dã nhìn đến chủ tịch ăn mà cao hứng, liền nói, vậy phiền toái ngươi ngày mai vẫn là lúc này lại đây đi. Đến lúc đó sư lệ đồ ăn, có thể cho ngươi ăn. Chủ tịch cho hắn đồ ăn tuy rằng ăn ngon, nhưng không có gì thịt, đều là thực vật, kỳ thật ăn không đủ no. Hắn ăn một chút chủ tịch làm mỹ vị, làm chủ tịch no no mà ăn một đốn thịt, coi như làm trao đổi. Hảo. Chủ tịch cười ứng, chờ Hùng dã ăn sạch cơm lam, lại đem mức hoa quả giới thiệu cho Hùng dã. Hùng dã nếm một ngụm, liền có chút kinh hỉ. Này mức hoa quả phi thường ngọt, thật sự phi thường ăn ngon. Hùng dã nghĩ. Cuối cùng tìm ra một khối cấp thấp tinh hạch cho chủ tịch, thứ này ngươi cầm đi, có thể dùng để cùng người đổi đồ vật. Cảm ơn. Chủ tịch nói. Khác thú vương bị người truy phùng quán, thú như vậy điểm đồ vật tuyệt không sẽ nhớ thương phải về tặng, Hùng dã thật sự không giống người thường. Chủ tịch rời đi, hắn giữa trưa không lại đây, nhưng buổi tối thời điểm, lại tới nữa, lần này, hắn cấp Hùng dã mang đến một chén xào trứng chim, ta chiều nay tìm được rồi một cái tổ chim, sau đó đem bên trong trứng chim dùng du xào, cho ngươi nếm thử. Hùng dã phía trước còn không có ăn qua xào trứng. Thú thần điện bên này cấp thú vương chuẩn bị đồ ăn thực tinh tế, nhưng cũng không phải là đặc biệt ăn ngon, hoặc là hiếm thấy, miễn cho thú vương ăn nghệ rồi, liền phải ăn cái loại này. Trứng bởi vì không hảo lộng tới, liền sẽ không cấp thú vương ăn. Hùng dã vẫn là lần đầu tiên ăn đến xào trứng, đều bị này hương vị kinh diễm, đối với chủ tịch thái độ cũng càng tốt. Hai người lại một lần trò chuyện với nhau thật vui. Chờ chủ tịch rời đi. Nguyên bản tính toán chờ sư lệ trở về Hùng dã đều không đợi, trực tiếp ngủ. Như thế như vậy, thực mau đã vượt qua 3 ngày. Sư lệ mỗi ngày sáng sớm rời đi, chờ Hùng dã ngủ mới trở về, đi sớm về trễ, không biết ở vội cái gì, mà Hùng dã đã thói quen chủ tịch mỗi ngày sớm muộn gì mang theo một ít mới mẻ thức ăn, tới tìm hắn ăn cơm nói chuyện thiếm. Chủ tịch vẫn luôn ở sinh hoạt ở thú thần điện, biết rất nhiều chuyện, thông qua cùng chủ tịch nói chuyện thiếm, hắn cũng biết rất nhiều chuyện. Hôm nay buổi tối, hai người đang ở ăn cơm, sư lệ đã trở lại. Sư lệ đầy mặt do dự mà tiến vào, nhìn đến cùng Hùng dã ngồi đối diện ăn cái gì chủ tịch, sắc mặt lập tức khó coi lên, có loại chính mình lãnh địa bị người cảm giác. Hùng dã, người kia là ai? Đây là chủ tịch. Hùng dã nói, trước kia là chúng ta trong bộ lạc. Chủ tịch. Sư lệ thực mau liền nghĩ tới. Có được một cái thú vương phụ thân, kết quả chính mình là một phế nhân. Hắn đối chủ tịch ấn tượng rất thâm, hắn còn chưa có chết. Còn tưởng rằng chủ tịch như vậy nhỏ yếu người, ở phụ thân hắn qua đời sau, nên mất mạng. Sư lệ nói làm Hùng dã như mày, chủ tịch tắc nói, đúng vậy, ta không có chết. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hùng dã, ngươi thế nhưng đem ta cơm cho hắn ăn. Sư lệ bất mãn. Ta ăn không hết sẽ lãng phí. Hùng dã không chút do dự nói, đương nhiên, chân thật lý do cũng không phải cái này. Không lâu trước đây Chu Tịch tặng hắn một chén tạc cá trạch, hắn ăn lúc sau, tổng phải cho Chu Tịch một chút hồi báo. Vậy ngươi làm hắn mang đi ăn là được. Sư lệ nói, hắn cảm thấy Hùng dã cùng Chu Tịch cùng nhau ăn cơm bộ dáng có điểm chướng mắt. Hùng dã nói, ngươi rốt cuộc ở nháo cái gì? Sư lệ nghe được Hùng dã nói như vậy, tức khắc có loại chính mình bị xem thường cảm giác, ngươi nói ta nháo. Ta nơi nào náo loạn? Thực xin lỗi, Hùng dã, sư lệ, cho các ngươi thêm phiền toái. Ta đi rồi. Chu Tịch nói, hắn tính toán đi bên ngoài lúc sau, trốn đi xem diễn. Như vậy nghĩ, lại dư vị một chút chính mình lời nói. Chu Tịch đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như có điểm bạch liên hoa. Đem cái này không đáng tin cậy ý tưởng vứt ra trong óc, Chu Tịch đang muốn rời đi, Hùng dã liền nói, ngươi đi về trước đi. Sư lệ lại hừ lạnh nói, ngươi muốn kêu ta sư thú vương. Ngươi một cái phế nhân, không tôn trọng thú vương, ta lộng chết ngươi đều là có thể. Chu Tịch, hắn vẫn luôn thẳng hâu người khác tên, thật đúng là đã quên cái này. Hùng dã tắt nói, sư lệ, đừng náo loạn. Sư lệ đối Chu Tịch nổi lên sát tâm, nhưng có Hùng dã ở, lại cái gì đều làm không được. Không chỉ có như thế, Hùng dã nói còn làm hắn rời đi lực chú ý, ngươi cùng ta nói cái gì. Ta làm ngươi đừng náo loạn. Sư lệ nói, Hùng dã, ngươi có phải hay không coi trọng cái kia Chu Tịch? Bằng không vì cái gì như vậy giúp hắn. Sư lệ nói, này hôm nay, trong phòng mỗi ngày đều có hắn hương vị, ta phía trước không nghĩ nhiều, hiện tại. Hùng dã nhìn sư lệ, có chút thất vọng. Sư lệ đối thượng Hùng dã như vậy hai mắt, càng thêm bất mãn. Hùng dã, ngươi là của ta bạn lữ, nhưng cùng người như vậy thân mật, ngươi không làm thất vọng ta sao? Cho nên, ngươi muốn thế nào? Hùng dã hỏi. Sư lệ sửng sốt. Hùng dã lại nói, ngươi kia như vậy một chuyện nhỏ cùng ta xảo, chính là vì giải trừ chúng ta chi gian bạn lữ quan hệ, đúng không? Sư lệ nói, này như thế nào là việc nhỏ? Ngươi mấy ngày này, chẳng lẽ không có cùng người khác cùng nhau ăn cơm? Hùng dã hỏi. Hắn đối sư lệ hành động, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là phía trước, hắn là muốn giữ gìn hảo hai người quan hệ, coi như làm không biết. Sư lệ cứng lại rồi. Hùng dã nói, ta sẽ như ngươi mong muốn. Ngươi nói cái gì? Sư lệ giật mình mà nhìn Hùng dã. Hắn đã hạ quyết tâm, trước nói cho Hùng dã hai người phân biệt đi bất đồng lãnh địa chỗ tốt, khuyên Hùng dã cùng hắn tách ra quản bất đồng lãnh địa, lại chậm rãi giảm bất cùng Hùng dã tiếp xúc, quá thượng 1-2 năm, lại cùng Hùng dã giải trừ bạn lữ quan hệ. Kết quả, hắn làm tốt đánh lâu dài đồng ý, Hùng dã lại là như vậy thoải mái mà, liền đáp ứng rồi. Hiện tại tách ra, chúng ta vẫn là bằng hữu. Hùng dã nói, hắn cùng sư lệ nhiều năm như vậy giao tình, hiện tại tách ra, hai người còn có thể làm bằng hữu, nếu là lại như vậy đi xuống, hắn cảm thấy chính mình sẽ tưởng cùng sư lệ nhất đao lưỡng đoạn. Sư lệ nói, thực xin lỗi. Không quan hệ. Hùng dã nói, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài đi. Nghe được Hùng dã nói như vậy, sư lệ rời đi Hùng dã cư trú phòng ở, chờ rời khỏi sau, hắn lại có điểm mờ mịt. Hắn vẫn luôn tưởng thoát khỏi Hùng dã, hiện tại rốt cuộc thoát khỏi, lại có loại không chân thật cảm. Lại có điểm áy náy. Hùng dã là thực thích hắn, thậm chí nguyện ý ở giải trừ bạn lữ quan hệ lúc sau, còn cùng hắn làm bằng hữu, đáng tiếc hắn cũng không thể hồi báo Hùng dã. Hùng dã cũng không biết sư lệ ý tưởng, sư lệ rời khỏi sau, hắn liền nằm xuống ngủ. Phía trước mấy ngày, hắn kỳ thật trong lòng vẫn luôn căng chặt. Hiện tại đem nên nói ra tới lúc sau, hắn liền dễ chịu nhiều. Chu Tịch vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến. Nhìn đến Hùng dã lựa chọn, hắn có điểm tưởng cấp Hùng dã dựng ngón tay cái. Phía trước hắn còn sợ Hùng dã không muốn cùng sư lệ tách ra, không nghĩ tới hắn như vậy dứt khoát. Mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, hắn đối Hùng dã vốn là đã tràn ngập hảo cảm, cái này hảo cảm càng sâu. Chu Tịch tâm tình thực không tồi, đại tư tế lúc này, lại rối rắm. Phát hiện thần thú thích sư lệ chuyện này lúc sau, hắn không cùng người khác nói, nhưng cẩn thận quan sát một chút sư lệ. Sau đó, hắn liền phát hiện sư lệ người này, có chút hoa tâm, nhìn đến tuổi trẻ xinh đẹp người, tổng hội nhiều xem vài lần. Đại tư tế đều phải sầu đã chết. Thần thú như thế nào liền thích một cái như vậy thú vương. Hắn cảm thấy cái kia sư lệ không xứng với vĩ đại thần linh. Nhưng chỉ cần thần linh thích, hắn vẫn là muốn duy trì. Đại tư tế lại một lần ngẫu nhiên gặp được sư lệ. Sư thú vương. Đại tư tế nói. Đại tư tế. Sư lệ cười nói, tâm tình thực không tồi. Hắn phát hiện thú thần điện đối chính mình thực chú ý, hay là hắn đi thú thần điện thời điểm, khiến cho thần linh chú ý, đã chịu thần linh yêu thích. Nghe nói sư thú vương thường xuyên cùng người tụ hội. Đại tư tế hỏi. Đúng vậy. Sư Lệ nói, phát hiện đại tư tế biểu tình có điểm không đúng, hỏi, có cái gì vấn đề? Sư Thú Vương, ngài là có bạn lữ người, không nên làm ra chuyện như vậy. Đại tư tế nói, hắn cảm thấy hắn cần thiết làm Sư Lệ không cần quá hoa tâm. Đại tư tế, ta đã tính toán cùng Hùng Thú Vương giải trừ bạn lữ quan hệ. Sư Lệ vội vàng làm sáng tỏ, lại nói, đại tư tế xin yên tâm, ở chúng ta còn không có giải trừ bạn lữ quan hệ thời điểm, ta tuyệt không sẽ làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Đại tư tế, ngươi làm thực xin lỗi Hùng Giã sự tình không quan hệ, nhưng ngươi không thể thực xin lỗi thần thú. Nhưng hiện tại Sư Lệ cái gì cũng không biết, hắn cũng không thể nói. Đại tư tế có chút phát sầu, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Sư Lệ rời đi. Bất quá, Sư Lệ tính toán cùng Hùng Giã giải trừ bạn lữ quan hệ, này tóm lại là chuyện tốt. Đại tư tế tính toán đi Hùng Giã nơi đó thám thính một chút tin tức. Đại tư tế tới Hùng Giã nơi này thời điểm, đúng là ăn cơm chiều thời gian. Hùng Giã phòng ở đại môn mở ra, đại tư tế xa xa mà, liền nhìn đến có người cùng Hùng Giã cùng nhau ở ăn cơm, hắn còn nghe được nói chuyện thanh âm. Sư Lệ sự tình không có ảnh hưởng đến Hùng Giã, cái này làm cho đại tư tế không có như vậy hay nấy. Nhưng đến gần lúc sau, đại tư tế đột nhiên phát hiện không đúng. Hùng Giã đối diện người kia, vì cái gì như vậy quen mắt. Còn có người này thanh âm. Đại tư tế đột nhiên phát hiện, cái kia đang ở cùng Hùng Giã nói nếu ngươi thích ăn loại này trái cây, ta đây ngày mai lại cho ngươi mang điểm tới người, thế nhưng là thần thú. Đại tư tế đầu gối mềm nhũn, liền tưởng quỳ xuống, nhưng không thành công, này còn chưa tính, hắn miệng cũng nói không ra lời. Liên ở hắn không thể động đậy thời điểm, Hùng Giã gặp được hắn, đại tư tế, có việc sao? Sau đó, Chu Tịch cũng kinh hoàng mà đứng lên, đối với đại tư tế khom lưng hành lễ, đại tư tế, ngài hảo. Đại tư tế 173, song song thế giới, 4. Đại tư tế đã sắp khống chế không được chính mình biểu tình. Thần thú miện hạ vì cái gì sẽ ở Hùng Giã nơi này? Lại vì cái gì làm ra như vậy một bộ dáng tới? Phía trước thần thú miện hạ làm hắn tách ra Hùng Giã cùng Sư Lệ, hắn còn cho là thần thú miện hạ thích Sư Lệ, nguyên lai. Miện hạ thích chính là Hùng Giã. Đại tư tế vừa động cũng không động đậy, lúc này, Chu Tịch lại đầy mặt kích động nói. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy đại tư tế. Ta hắn một bộ nhìn thấy thần tượng nói không ra lời bộ dáng. Đại tư tế, hắn tổng đi cầu kiến thần thú miện hạ, kết quả thần thú miện hạ nhiều nhất nói với hắn nói mấy câu, đều không muốn thấy hắn. Hiện tại cái dạng này làm cái gì? Đại tư tế có loại hỏng mất cảm giác, cũng chính là lúc này, hắn chú ý tới Chu Tịch cho hắn đưa mắt ra hiệu, cùng lúc đó, kia sợi làm hắn nói không được lời nói không động đậy năng lượng biến mất. Đại tư tế một cái lảo đảo. Đại tư tế, ngươi làm sao vậy? Hùng Giã có chút lo lắng. Đại tư tế dùng tay bưng kín hai mắt của mình, ta không có việc gì, chính là không quá thoải mái. Ngài muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ta đỡ ngài. Chủ tịch hỏi. Đại tư tế không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không cần, ta không có việc gì, đã hảo. Hắn như thế nào có thể làm thần thú miện hạ dịu hắn? Hắn rốt cuộc đứng vững vàng, chính là nhìn trước mặt này hai người, luôn có loại không dám tin tưởng cảm giác. Đại tư tế nhìn còn không quá thích hợp. Hùng Giã nói, ta giúp ngươi kêu vài người lại đây đi. Đại tư tế tưởng nói không cần, nhưng Chu Tịch nói, là nên như vậy. Đại tư tế, ngươi sắc mặt khó coi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đại tư tế, cảm ơn, ta lập tức trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Thực mau liền có người tới đỡ đại tư tế. Hùng Giã lại hỏi, đại tư tế, ngươi lại đây có việc sao? Không có việc gì, ta chính là tùy tiện đi một chút. Đại tư tế cười gượng nói, lại dùng tay bưng kín hai mắt của mình, hắn sợ chính mình khống chế không hảo tự mình biểu tình. Đại tư tế thực mau đã bị đỡ đi rồi. Hùng Giã cảm thấy đại tư tế có điểm kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ở đại tư tế đi rồi, hắn nhìn về phía Chu Tịch, Chu Tịch, ngươi mỗi ngày là có công tác phải làm, luôn là tới ta nơi này không quan hệ sao? Chu Tịch nói, không quan hệ, ta đã làm xong công tác của ta. Kỳ thật ngay từ đầu, Chu Tịch là nghĩ tới muốn trang đáng thương, nhưng hắn hiện giờ bộ dáng này, thật sự không thích hợp trang đáng thương. Hơn nữa, thật muốn trang quá đáng thương, về sau không hảo giải thích. Vậy là tốt rồi. Hùng Giã nói. Chu Tịch lại nói, ta đã cùng quản sự nói muốn đi đại hùng bộ lạc sự tình, trên tay việc đã giao cho người khác đi làm. Ngày mai ta mang theo nguyên liệu nấu ăn lại đây cho ngươi làm mới mẻ thức ăn đi. Hùng Giã đáp ứng rồi, hảo, bất quá ngươi không cần mang nguyên liệu nấu ăn, ta có thể cho thú thần điện chuẩn bị một ít. Hùng Giã đối sinh hoạt chất lượng yêu cầu vẫn luôn đều không giống Sư Lệ như vậy cao, tỉ như ăn cái gì, Sư Lệ thích ăn ăn ngon, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có thể ăn no cũng đã thực hảo. Nhưng mấy ngày nay ăn không ít Chu Tịch lấy tới đồ vật lúc sau, hắn ý tưởng đột nhiên thay đổi. Hùng Giã đột nhiên có chút lý giải Sư Lệ vì cái gì sẽ muốn ăn mỹ vị đồ ăn, những cái đó mỹ thực thật sự ăn rất ngon. Hùng Giã đột nhiên cảm thấy, liền tính Chu Tịch sẽ không trồng trọt, đem hắn mang theo trên người cũng là không tồi, dù sao hắn nuôi nổi. Chu Tịch cùng Hùng Giã thương lượng hảo, liền rời đi, về tới chính mình cư trú địa phương, mà hắn vừa đến nơi đó, liền nhìn đến Đại Tư Tế ở trong sân chờ. Chu Tịch trực tiếp xuất hiện ở Đại Tư Tế trước mặt. Miễn hạ. Đại Tư Tế lập tức liền phải quỳ xuống. Chu Tịch dùng năng lượng đem hắn lấy lên, không cần quỳ. Miễn hạ Đại Tư Tế muốn nói lại thôi. Chu Tịch trên mặt một chút biểu tình cũng không có, hắn nhìn Đại Tư Tế nói, lần này thần thú tế, nhất định phải đem Hùng Giã cùng sư lệ bạn lữ quan hệ giải trừ. Là, miễn hạ. Đại Tư Tế nói, cho bọn hắn an bài không giống nhau phòng. Chu Tịch lại nói, là, miễn hạ. Ngày mai Hùng Giã hẳn là sẽ làm các ngươi không cần đưa nấu chín đồ ăn, trực tiếp đưa nguyên liệu nấu ăn. Ngươi đem cho ta nguyên liệu nấu ăn đưa qua đi, buổi sáng lại đến ta nơi này lấy điểm nguyên liệu nấu ăn. Là, miễn hạ. Chu Tịch phân phó không ít chuyện, thuận tiện đem chính mình bịa chuyện thân phận qua minh lộ, cuối cùng nói, ngươi có thể đi rồi. Là, miễn hạ. Miễn hạ, cái kia sư lệ Đại Tư Tế nhìn về phía Chu Tịch. Chỉ cần làm hắn cùng Hùng Giã tách ra là được, khác không cần phải xen vào. Chu Tịch nói. Chu Tịch cảm thấy sư lệ cách làm người chán ghét, nhưng đây là Hùng Giã sự tình, hắn là không nên quản. Hắn quản quá nhiều, về sau không hảo xong việc. Tốt, miễn hạ. Đại Tư Tế lui xuống. Từ Chu Tịch nơi này rời đi, Đại Tư Tế hít sâu mấy hơi thở, cảm thấy chính mình cuối cùng thanh tỉnh một chút. Thần thú miện hạ. Thế nhưng thật sự coi trọng một cái thú vương. Chỉ là, thần thú miện hạ vì cái gì liền coi trọng một người nam nhân. Hắn coi trọng nếu là nữ nhân, bọn họ tương lai nói không chừng còn có thể có cái thần tử. Đại Tư Tế trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, lại đột nhiên ý thức được, trước mắt tình huống này, tổng so thần thú thích chính là sư lệ tới hảo. Bất quá, nếu thần thú thích chính là Hùng Giã. Nguyên bản đồng tình Hùng Giã Đại Tư Tế, hiện tại liền ngược lại bắt đầu đồng tình sư lệ. Đương nhiên, hắn hiện tại không rảnh tưởng quá nhiều, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đại Tư Tế từ Chu Tịch nơi này rời đi, lập tức liền phân phó người, cấp Hùng Giã an bài một cái tân chỗ ở, lại đem thú thần điện biết thần thú tồn tại, hơn nữa gặp qua thần thú người tất cả đều kêu tới. Những người này, có thú thần điện Tư Tế, cũng có hai cái lao thú vương. Này 30 năm tân xuất hiện thú vương, đều là không biết Chu Tịch tồn tại. Nhưng này hai cái lao thú vương thời trẻ gặp qua Chu Tịch. Ấn Chu Tịch phân phó, Đại Tư Tế đem Chu Tịch sẽ giấu giếm thân phận đi theo Hùng Giã bên người sự tình nói, lại làm cho bọn họ vô cùng bảo mật. Trừ Đại Tư Tế bên ngoài người, bọn họ nghe được cái gì? Cái kia cả ngày hoa ở trong thần điện không ra thần thú, thế nhưng muốn đi theo một cái thú vương. Miễn hạ vì cái gì muốn làm như vậy? Hay là cái kia hùng thú vương có vấn đề? Có người hỏi. Đại Tư Tế cảm thấy chính mình không thể làm thần thú mất mặt. Cuối cùng nói, miện hạ sự tình, các ngươi không cần phải xen vào. Miện hạ từng nói qua, làm chúng ta chiếu cố hảo khi đại hùng bộ là người. Những người này đều có chút khó hiểu, nhưng Đại Tư Tế đều nói như vậy. Bọn họ sôi nổi đồng ý. Đồng thời không thể tránh khỏi, đối đại hùng bộ lạc tò mò lên. Cái này đại hùng bộ lạc, rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có thể làm thần thú xem với con mắt khác. Còn có, bọn họ đã thật lâu không có gặp qua thần thú, có cơ hội nhất định phải đi trông thấy. Bên này, một đám người đối thần thú hành vi cảm thấy khó hiểu thời điểm, bên kia, đang định ngủ Hùng Giã, nên đón thú thần điện người. Các ngươi có việc? Hùng Giã hỏi. Hùng thú vương ngài hảo, chúng ta là thú thần điện người, tới nơi này là tưởng nói cho ngài, chúng ta cho ngài an bài một cái khác chỗ ở cầm đầu cao cấp thú chiến sĩ đầy mặt tươi cười. Vì cái gì? Hùng Giã hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, là Đại Tư Tế phân phó. Người nọ nói. Ta cùng sư lệ cùng nhau dọn. Hùng Giã lại hỏi. Không, cũng chỉ có ngài dọn, sư thú vương vẫn là ở nơi này. Người nọ lại nói. Hùng Giã nguyên bản còn đối Đại Tư Tế cách làm cảm thấy khó hiểu, hiện tại nghe được lời này, nhưng thật ra hiểu rõ. Sợ là sư lệ đem muốn cùng hắn giải trừ bạn lữ quan hệ sự tình nói cho Đại Tư Tế mới có thể làm như vậy. Lại nói tiếp. Đại Tư Tế phía trước tới hắn nơi này thời điểm sắc mặt không đúng, nên sẽ không cũng là vì nói chuyện này đi. Hùng Giã nghĩ thông suốt, hỏi, ta tân chỗ ở nơi nào? Ở bên kia, Hùng Thú Vương thỉnh. Người nọ nói. Hùng Giã tới thú thần điện bên này trụ, không mang thứ gì, lúc này nắm lên chính mình vài món quần áo, nhấc chân liền đi, thực mau, hắn đã bị đưa đến một chỗ ly phía trước địa phương có chút khoảng cách trong phòng. Nay phòng ở ly thú thần điện cũng có chút khoảng cách, lược hẻo lánh, nhưng phòng ở rất lớn, hoàn cảnh cũng thực hảo, thậm chí có vài gian nhà ở. Thần điện phụ cận không có đủ phòng ở, muốn ủy khuất Hùng Thú Vương ở nơi này. Cái kia cao cấp thú chiến sĩ nói. Nơi này thực hảo. Hùng Giã nói. Nơi này là thật sự thực hảo, tuy rằng vị trí chật điểm, nhưng phòng ở so với hắn phía trước trụ muốn khá hơn nhiều. Hùng Thú Vương thích liền hảo, nơi này nguyên bản là đại tư tế người nhà chỗ ở, nhưng đệm chăn linh tinh đều là tân, Hùng Thú Vương cứ việc dùng. Người nọ lại nói. Hùng Giã nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, thú thần điện thế nhưng đem đại tư tế người nhà chỗ ở cho hắn ở. Là sợ hắn không cao hứng. Hắn kỳ thật cũng không sẽ không cao hứng. Sáng sớm liền đen, Hùng Giã làm người rời đi, liền vào này phòng ở phòng ngủ. Này trong phòng có những người khác hương vị, rõ ràng quét tức quá, hương vị thực đạm, không chỉ có như thế, nơi này giường, gia cụ, chăn linh tinh, đều là hoàn toàn mới. Thú thần điện làm việc, thật sự thực chi kỷ. Hùng Giã ở bên ngoài lưu lạc quá rất nhiều năm, dưỡng thành ở nơi nào đều có thể ngủ thói quen, cái này buổi tối ngủ đến phi thường hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn sớm mà lên, sau đó trở về hắn cùng sư lệ chỗ ở. Hắn cùng Chu Tịch nói tốt làm Chu Tịch lại đây, nhưng hắn thay đổi chỗ ở, hắn muốn đi chờ Chu Tịch. Hắn cùng sư lệ phía trước trụ phòng ở vẫn là hắn rời đi khi bộ dáng, thực rõ ràng, sư lệ tối hôm qua không có trở về. Hùng Giã một chút đều không cảm thấy kỳ quái, hắn cười khổ một chút, sau đó liền nhìn đến Chu Tịch tới. Chu Tịch rất chú trọng tướng mạo, luôn là đem chính mình thu thập mà thực sạch sẽ, quần áo tuy rằng là dùng bình thường da thú làm thành, nhưng làm được thực tinh tế, hẳn là chính hắn phụng. Ta thay đổi cái chỗ ở, chúng ta đi nơi đó đi. Hùng Giã mang theo Chu Tịch, đi chính mình chỗ ở. Kỳ thật, nếu là đổi làm mặt khác thời điểm, hắn sẽ không cùng Chu Tịch tiếp xúc nhiều như vậy. Nhưng gần nhất tình huống không giống nhau. Từ đi vào thú thần điện, sư lệ liền làm trầm trọng thêm lên, cả ngày cùng người khác ở bên nhau. Những việc này hắn không nghĩ làm đại hùng bộ lạc người biết, cũng liền không quá nguyện ý cùng trong bộ lạc người đãi ở bên nhau. Chờ biết được sư lệ muốn giải trừ bạn lữ quan hệ, hắn càng là không nghĩ làm trong bộ lạc người đồng tình chính mình. Cố tình trừ bỏ trong bộ lạc người, hắn không quen biết những người khác. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình chỉ có thể một người đợi, hiện tại nhiều cái Chu Tịch nói chuyện, đối Chu Tịch tự nhiên nhiều vài phần thân cận, càng đừng nói Chu Tịch còn nói cho hắn rất nhiều hữu dụng sự tình. Hùng Giã, này phòng ở thật không sai, so với phía trước lớn hơn, nơi này còn có cái phòng bếp. Chu Tịch kinh hỉ mà nhìn Hùng Giã nhà mới, nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem. Hùng Giã cũng bị hắn vui sướng cảm nhiễm, lộ ra tươi cười tới. Chu Tịch nói, nguyên liệu nấu ăn đều đã đưa tới, ta lập tức cho ngươi làm ăn đi. Hùng Giã gật gật đầu, hảo. Nguyên liệu nấu ăn xác thật đã đưa tới, có xử lý tốt cá cùng thịt, đều đặt ở trong phòng bếp. Này nguyên bản là phải cho Chu Tịch, tự nhiên đều là tốt nhất, đặc biệt là kia cá, bởi vì Chu Tịch thích mới mẻ, mới vừa giết không lâu. Không nghĩ tới thế nhưng có cá. Ta vừa lúc mang theo điểm chính mình ướp dưa chua lại đây, cho ngươi làm cá hầm cải chua đi. Chu Tịch nói. Hùng Giã chưa từng nghe qua cá hầm cải chua tên, nhưng vẫn là đáp ứng xuống dưới. Chu Tịch liền làm tràn đầy một nồi cá hầm cải chua, lại dùng chính mình mang đến du đem thịt chiên. Ngoài ra, hắn còn dùng tỏi giã xào đông cải xanh, làm mấy thứ thức ăn chay. Đến nỗi món chính, Chu Tịch làm cơm, nấu cơm thời điểm, còn ở mặt trên thả một cái trưng giá, trưng một chén canh trứng. Những cái đó đồ ăn tràn đầy mà bày một bàn, Hùng Giã đều bị sợ ngây người, như thế nào lộng nhiều như vậy đồ ăn. Ta muốn lưu tại Đại Hùng Bộ Lạc, tổng muốn cho ngươi nhìn xem ta bản lĩnh. Chu Tịch cười nói, kỳ thật ta phụ thân sau khi chết, ta sở dĩ có thể ở thú thần điện quá đến tốt như vậy, cùng ta nấu cơm ăn ngon cũng có quan hệ. Ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy, bọn họ nguyện ý thả ngươi đi. Hùng Giã nhịn không được hỏi, hắn cảm thấy nếu hắn là đại tư tế, Chu Tịch như vậy một cái nấu cơm ăn ngon như vậy người, là tuyệt không sẽ thả chạy. Bọn họ đều đã học xong. Chu Tịch cười nói, này cũng không phải cái gì khó học đồ vật. Nguyên lai là như thế này, Hùng Giã không hề hỏi nhiều, ăn lên. Hai chính ăn, liền có người tới, Hùng Thú Vương, nghe nói ngươi dọn tới rồi nơi này, chúng ta lại đây nhìn xem. Cùng với thanh âm, hai cái tuổi già Thú Vương đi đến. Bởi vì không có cửa sổ duyên cớ, lúc này người bình thường, là thích mở ra môn. Tưởng cũng là, nếu là không mở cửa, ban ngày ban mặt trong phòng vẫn là đen nhánh một mảnh. Không chỉ có như thế, lúc này phòng ở, còn thường thường là một chỉnh bài chiều nam, như vậy liền đều có thể lấy ánh sáng. Hùng Giã cùng Chu Tịch ăn cơm thời điểm, đại môn liền mở ra, hai cái Thú Vương gần nhất, liền thấy được Chu Tịch. Hai người bước chân một đốn. Bọn họ đã biết Chu Tịch sẽ đi theo Hùng Giã sự tình, còn hoa một buổi tối tới tiếp thu, nhưng hiện tại thật sự thấy được, vẫn là cảm thấy có chút khiếp sợ. Bất quá, hai vị Thú Vương như vậy đại tuổi tác cũng không phải sống uổng phí, bọn họ cũng không có thất thố, chỉ là hỏi, vị này chính là. Hùng Giã đứng lên theo chân bọn họ chào hỏi, nghe bọn hắn dò hỏi Chu Tịch, liền nói, đây là bằng hữu của ta, Chu Tịch. Nói, hắn còn cấp Chu Tịch giới thiệu hai vị Thú Vương. Hai vị Lao Thú Vương, người này thẳng hô thần thú, tên liền tính, thế nhưng còn nói thần thú là hắn bằng hữu. Đương nhiên, càng làm cho bọn họ khiếp sợ, vẫn là thần thú thế nhưng hướng tới bọn họ cười cười, vượn thú vương sớm, ngưu thú vương sớm. Này hai cái thú vương, một cái hình thú là cự vượn, một cái khác hình thú, còn lại là ngưu. Ngoài ra, vượn thú vương là nam, ngưu thú vương lại là nữ tính, hai người không sai biệt lắm tuổi, đều đã đẩy mặt nếp nhăn. Hiện tại, bọn họ trên mặt nếp nhăn càng là tễ thành một đoàn, lược hiện cứng đờ mà cười nói, ngươi cũng sớm. Chu tịch không nói, hai vị thú vương nhớ rõ hắn muốn bảo mật sự tình, cũng không dám cùng hắn nhiều lời, thậm chí có chút lo lắng cho mình tùy tiện lại đây, sẽ chọc hắn không mau. Cuối cùng, vượn thú vương nói, hùng thú vương, không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy. Thần thú miện hạ muốn đi theo hùng thú vương, chẳng lẽ là vì ăn. Này không phải ta làm, là chu tịch làm. Hùng gia nói, các ngươi muốn cùng nhau ăn sao? Này đó đồ ăn thế nhưng là thần thú miện hạ làm. Hai vị thú vương đều sợ ngây người, hận không thể lập tức ngồi xuống nếm thử mới hảo, nhưng lại sợ chu tịch không cao hứng, chỉ có thể đi xem chu tịch, cũng nói, này như thế nào không biết xấu hổ. Không có việc gì, các ngươi cùng ăn chút đi. Hùng gia đứng lên, cấp hai cái thú vương thịnh cơm. Hắn không giống sư lệ, thích đi giao bằng hữu, nhưng cũng nguyện ý cùng mặt khác thú vương giao hảo, đặc biệt là ở hắn cùng sư lệ muốn tách ra dưới tình huống. Chu tịch biết Hùng gia ý tưởng, cũng tán thành hắn làm như vậy, tự nhiên không có phản đối. Hắn trong mộng cái kia chu tịch, bởi vì thích Hùng gia duyên cớ, chính mình làm cơm chỉ cấp Hùng gia ăn, hắn đảo sẽ không như vậy. Dù sao đều làm, cho người khác nếm một chút cũng không sao. Chu tịch tới thú thần điện lúc sau, thú thần điện người liền bắt đầu dùng chiếc đũa. Kia hai vị thú vương chiếc đũa liền dùng rất khá. Nưu thú vương rất thích ăn các loại thực vật, nàng phía trước chưa thấy qua bông cải xanh, liền trước gấp một chiếc đũa ăn, sau đó đã bị bông cải xanh hương vị kinh hỉ. Loại này nàng chưa từng ăn qua thực vật, hương vị phi thường hảo. Nưu thú vương lại bắt đầu nếm mặt khác rau dưa. Đến nỗi vượn thú vương, hắn trước gấp một chiếc đũa chiên thịt ăn. Này chiên thịt, chu tịch là thả thì là. Hắn đem rất nhiều thực vật hạt giống cùng gieo trồng phương pháp dạy cho thú thần điện người. Nhưng loại này gia vị lại không có làm thú thần điện người đi loại, hắn cảm thấy thú nhân đại lục hiện giờ phát triển trình độ, còn không đến theo đuổi mỹ vị trình độ. Đương nhiên, chính hắn sẽ dùng. Vì thế, hiện tại vượn thú vương cùng ngưu thú vương ăn rất nhiều đồ vật, chính là bọn họ phía trước chưa bao giờ ăn qua. Hai vị thú vương hận không thể vùi đầu khổ ăn mới hảo. Thần thú làm đồ ăn, ăn lúc sau, nhất định có thể được nói thần thú chúc phúc. Nhưng cố tình, thần thú này đồ ăn cũng không phải cho bọn hắn làm. Bọn họ không dám ăn nhiều a. Hai vị thú vương rốt cuộc chỉ dưng dưng ăn một chén cơm, một chút đồ ăn, sẽ không ăn. Hùng Dã nhìn đến bọn họ như vậy, cảm thấy chính mình kiến thức, hình như là có điểm thiếu. Chu tịch làm được ăn quá ngon, hắn ăn đến độ rừng không được tới, hai vị này thú vương có thể làm được chỉ ăn như vậy điểm, có phải hay không bình thường tổng ăn. Hùng Dã một bên ăn, một bên cùng hai vị thú vương nói chuyện thiếm, sau đó liền phát hiện hai vị này thú vương đối thái độ của hắn, phi thường hảo. Hắn mới đầu cảm thấy có điểm kỳ quái, cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy đây là bình thường. Hắn nếu tới rồi này hai cái thú vương tuổi tác, cũng nhất định sẽ đối những cái đó tuổi trẻ thú vương thực thân thiện, miễn cho chính mình qua đời lúc sau, những cái đó tuổi trẻ thú vương đối chính mình bộ lạc bất lợi. Hai bên nói hồi lâu, đồ vật đều ăn xong rồi, chu tịch chủ động đứng lên, ta tới thu thập. Vượn thú vương cùng như thú vương đang muốn nói điểm cái gì, liền nhìn đến đứng lên lúc sau, đứng ở hùng giã phía sau chu tịch. Cho bọn hắn làm cái làm cho bọn họ rời đi động tác. Vượn thú vương cùng như thú vương lập tức cáo tử. Hùng gia không nghi ngờ có hắn, đem hai cái thú vương tặng đi ra ngoài. Hai bên hàn huyên vài câu liền tách ra, vượn thú vương cùng hùng thú vương đi rồi vài bước, liền nhìn đến chu tịch xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hai người lập tức liền quỳ xuống. Chu tịch nói, về sau thiếu tới, để cho người khác cũng ít tới. Là, miện hạ. Hai cái thú vương ứng, sau đó liền phát hiện thần thú đã không còn nữa. Bọn họ thần thú, có phải hay không trở về rửa chén đi? Vượn thú vương cùng như thú vương hai mặt nhìn nhau, lại là không dám tin tưởng, lại là hưng phấn, bọn họ ăn tới rồi thần thú làm đồ ăn. Không chỉ có như thế, bọn họ vẫn là độc nhất phân. Thần thú làm cho bọn họ ít đi, để cho người khác cũng ít đi, người khác khẳng định không cơ hội ăn tới rồi. Chính là, thần thú rốt cuộc vì cái gì, đối hùng dã như vậy hảo. Kia hùng dã, bọn họ nhìn cũng không có gì cực kỳ chỗ. Hai vị lao thú vương nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, hùng giã tính toán mang chu tịch hồi đại hùng bộ lạc một chuyến. Hắn cùng sư lệ muốn tách ra sự tình, đã xác định, tuy rằng hắn cảm thấy có điểm mất mặt không nghĩ nói, nhưng vẫn là muốn nói. Mặt khác, chu tịch phải về tới, cũng nên làm trong bộ lạc người nhận thức một chút hắn. Đi đại hùng bộ lạc trên đường, hùng giã giới thiệu nói, chúng ta sớm chút năm vẫn luôn ở lưu lạc, 11 năm trước ta thành cao cấp thú chiến sĩ lúc sau, chúng ta mới dàn xếp xuống dưới, hiện tại đại hùng bộ lạc tổng cộng có 89 người. Mới 89 người. Đại hùng bộ lạc thật là cái rất nhỏ bộ lạc. Nhưng nó lại là cái phi thường cường đại bộ lạc, rốt cuộc cái này bộ lạc, có 2 cái thú vương. Bởi vì có được 2 cái thú vương duyên cớ, đại hùng bộ lạc người có được một khối thực rộng mở địa phương dựng trại đóng quân, thậm chí có mặt khác bộ lạc người giúp không thế nào sẽ xây nhà bọn họ cái hảo phòng ở. Hùng giã cùng Chu Tịch quá khứ thời điểm, liền nhìn đến có không ít mặt khác bộ lạc người đại ở đại hùng bộ lạc cư trú địa phương, cùng đại hùng bộ lạc người ta nói lời nói, lôi kéo tình cảm. Nhìn đến Hùng giã lại đây, bọn họ càng là sôi nổi lại đây nói chuyện. Chu Tịch đứng ở phía sau, hạ thấp chính mình tồn tại cảm, sau đó liền phát hiện thú thần điện mấy cái biết hắn nhận thức hắn lao tư tế, tránh ở chỗ tối hướng tới hắn bên này nhìn xung quanh. Chu Tịch. Hùng giã đơn giản nói vài câu, liền đi đại hùng bộ lạc cho hắn cùng sư lệ lưu phòng ở, lại đem Hổ Nguyệt cùng một cái kêu Hùng An người trẻ tuổi kêu tiến vào. Hùng giã, ngươi tìm chúng ta có việc. Hổ Nguyệt hỏi. Là có việc. Hùng giã nói, dừng một chút lúc sau giới thiệu Chu Tịch, đây là Chu Tịch, Hổ Nguyệt ngươi còn nhớ rõ sao. Hùng An là đại hùng bộ lạc xảy ra chuyện lúc sau, mới sinh ra, khẳng định không biết Chu Tịch, nhưng Hổ Nguyệt hẳn là còn nhớ rõ. Chu Tịch. Hổ Nguyệt có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Chu Tịch, cuối cùng nói, thật đúng là. Chu Tịch về sau sẽ gia nhập đại hùng bộ lạc, đến lúc đó các ngươi nhiều chiếu cố hắn một chút. Hùng giã nói. Hổ Nguyệt cùng Hùng An lập tức liền đáp ứng xuống dưới, hành. Hùng giã muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Hồ Nguyệt hỏi. Ta muốn cùng sư lệ giải trừ bạn lữ quan hệ. Hùng giã nói. Hồ Nguyệt lập tức thay đổi sắc mặt, mang sẹo mặt nhìn phá lệ dữ tợn. Hắn có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi? Không có, Hồ Nguyệt ngươi bình tĩnh một chút. Hùng giã nói, sư lệ hiện tại, xác thật còn không có làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn, chúng ta chính là không có cảm tình. Cái gì không có cảm tình? Hắn chính là dựa vào ngươi biến cường lúc sau. Hổ Nguyệt tưởng nói sư lệ là ở dựa vào Hùng Giã biến cường lúc sau, cảm thấy Hùng Giã không có giá trị lợi dụng, liền phải một chân đa văng, nhưng nàng thực mau ý thức đến hắn thật muốn nói như vậy, Hùng Giã khả năng sẽ trong lòng khó chịu, cuối cùng nhịn xuống. Hùng Giã nói, mặc kệ thế nào, chúng ta sẽ ở thần thú tế thời điểm tách ra. Ta nói cho ngươi, ngươi chờ hạ có thể nói cho trong bộ lạc người, đến lúc đó muốn đi theo người của hắn, liền đi theo hắn, tưởng đi theo ta người, liền đi theo ta. Hùng giã cũng không hy vọng đại hùng bộ lạc phân liệt, nhưng hắn cũng không có khả năng làm sư lệ đem đại hùng bộ lạc người tất cả đều mang đi. Này dù sao cũng là hắn vì này phấn đấu nửa đời người bộ lạc. Hắn chỉ có thể như vậy làm người được chọn. Hùng giã ngươi yên tâm, trừ bỏ sư lệ cái kia đệ đệ, chúng ta khẳng định đều đi theo ngươi. Hồ Nguyệt lập tức liền nói, ta hiện tại liền đi đem sư lệ đệ đệ đuổi đi. Hồ Nguyệt nói làm liền làm, trực tiếp đi ra ngoài. 174, song song thế giới, Nam. Hùng giã vốn định ngăn lại Hồ Nguyệt, nghĩ nghĩ, rồi lại không cản. Sư lệ muốn cùng hắn tách ra. Mới vừa ý thức được thời điểm, hắn có điểm không thể tiếp thu, nhưng mấy ngày qua đi, hắn đã bình tĩnh nhiều. Hơn nữa chuyện này sớm hay muộn sẽ bị người biết. Hắn sau khi đi nói vẫn là đi phía trước nói, kỳ thật không khác biệt. Đương nhiên, hắn sẽ không ngăn đón, chủ yếu cũng là vì hắn đối sư lệ đệ đệ, đã không nghĩ chịu đựng. Mấy năm nay, hắn cùng sư lệ cảm tình càng ngày càng kém, cùng Dương Tốc có rất lớn quan hệ. Cũng không biết sao lại thế này, Dương Tốc vẫn luôn không thích hắn, tổng ở sư lệ trước mặt nói hắn nói bậy. Này đó kỳ thật không có gì, hắn lười đến so đo, nhưng Dương Tốc ỷ vào hắn là sư lệ đệ đệ, sớm chút năm bọn họ khắp nơi lưu lạc, mọi người đều ăn không đủ no thời điểm, luôn muốn ăn tốt nhất, ăn nhiều một chút. Nay liền làm hắn không mừng. Hắn thường xuyên ngăn cản sư lệ cấp Dương Tốc chỗ tốt, yêu cầu sư lệ công bằng, đại khái chính là bởi vì như vậy, Dương Tốc sau lại càng ngày càng không thích hắn. Hùng giã ở trong phòng lưu trữ, không cùng đi ra ngoài. Chu Tịch thấy thế nói, ngươi muốn cùng sư lệ tách ra. Hùng giã nói, đúng vậy. Ngươi đừng khó chịu. Hùng giã cười cười, ta biết. Chu Tịch có thể nhìn ra tới, Hùng giã là thật sự đã tưởng khai. Hắn thực thích Hùng giã bộ dáng này, cũng là, một đại nam nhân, hà tất vì chuyện tình cảm muốn chết muốn sống. Cái kia sư lệ không phải người tốt, ta nhìn đến hắn cùng mặt khác bộ lạc tuổi trẻ nam nhân dây dừa không rõ. Ngươi cùng hắn tách ra là chuyện tốt. Chờ hạ ta cho ngươi làm ăn ngon chúc mừng một chút. Chu Tịch lại nói. Hảo. Hùng giã đáp ứng rồi. Hùng giã cùng Chu Tịch nói chuyện thời điểm, Hổ Nguyệt cùng Hùng An đã đi tới bên ngoài. Đại hùng bộ lạc cư trú địa phương rất náo nhiệt, Hổ Nguyệt sau khi ra ngoài, liền đối mặt khác bộ lạc nhân đạo. Các vị, ta đại hùng bộ lạc có chút việc muốn xử lý, phiền toái các vị trước rời đi. Những cái đó bộ lạc người lại đây, chính là vì cùng đại hùng bộ lạc người lôi kéo tình cảm. Hiện tại đại hùng bộ lạc có việc, bọn họ lập tức liền rời đi, một chút không trì hoãn. Bọn họ vừa rồi nhìn đến hùng thú vương đi vào, nếu là đi được chậm đắc tội hùng thú vương liền không hảo. Hồ Nguyệt, có chuyện gì? Là hùng dã. Hùng thú vương có cái gì phân phó sao? Phía trước đi theo hùng dã bên người chính là người nào a? Đại hùng trong bộ lạc người sôi nổi do hỏi, đều rất quan tâm hùng dã, cũng chỉ có Dương Tốc nói, ta ca đâu? Hùng dã như thế nào mang cái tiểu bạch kiểm trở về? Hồ Nguyệt lạnh lùng mà nhìn Dương Tốc liếc mắt một cái, lại nói, hùng dã cùng sư lệ muốn giải trừ bạn lữ quan hệ, ta hiện tại chính là tới hỏi một câu, các ngươi là muốn đi theo hùng dã, vẫn là đi theo sư lệ? Tuy rằng Hồ Nguyệt lời thề son sắt mà nói muốn đem Dương Tốc đuổi ra đi, nhưng nàng cũng không sẽ thật sự làm như vậy, vẫn là muốn hỏi một câu người. Cái gì? Giải trừ bạn lữ quan hệ? Hảo hảo mà vì cái gì muốn giải trừ bạn lữ quan hệ? Trong bộ lạc người đều đốc. Dương Tốc cũng nhịn không được nói, đây là có chuyện gì? Hồ Nguyệt ngươi nhưng đừng nói bậy. Hồ Nguyệt cũng không đi quản Dương Tốc, lại nói, tưởng đi theo sư lệ, lập tức rời đi, thuận tiện đem người này mang đi. Ta đi theo hùng dã. Ta cũng đi theo hùng dã. Chúng ta đều đi theo hùng dã. Đại hùng bộ lạc người không chút do dự làm lựa chọn. Bọn họ trong bộ lạc tộc trưởng là sư lệ, nhưng bình thường quản trong bộ lạc sự tình người, vẫn luôn là hùng dã. Không chỉ có như thế, đi săn cho bọn hắn ăn, giúp bọn hắn giải quyết các loại vấn đề người, cũng là hùng dã. Bọn họ bị buộc rời xa cố thổ, đã 30 năm, lúc trước chạy ra tới những cái đó người trẻ tuổi, hiện giờ đều cùng Hổ Nguyệt giống nhau, đã người đến trung niên, mà trong bộ lạc tân tăng dân cư, trên cơ bản đều là bọn họ con cái. Bọn họ đều là càng tin tưởng hùng dã, Hổ Nguyệt lời này vừa ra tới, bọn họ dẫn đầu lên tiếng, lúc sau, bọn họ con cái cũng sôi nổi đứng ở hùng dã bên này. Vậy đem Dương Tốc ném văng ra. Hồ Nguyệt nói, Hồ Nguyệt, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Hùng dã cùng sư lệ như thế nào sẽ tách ra? Chuyện này không có khả năng. Dương Tốc hô. Kết quả hắn mới vừa kêu xong, đã bị Hồ Nguyệt xách lên, ném tới bên ngoài, hơn 40 tuổi người, cuối cùng rơi không hề hình tượng. Hồ Nguyệt cũng không nhìn hắn cái nào, lại đối Dương Tốc nữ nhân cùng hài tử nói, các ngươi là chính mình đi ra ngoài, vẫn là ta đuổi các ngươi đi ra ngoài. Sớm chút năm, Dương Tốc là không có thê tử hài tử. Đại hùng trong bộ lạc lúc ấy sinh hoạt gian nan, không ai nhìn chúng Dương Tốc như vậy cái làm gì gì không thành người, hắn tự nhiên không có đối tượng, nhưng sau lại sư lệ trở thành trung cấp thú chiến sĩ lúc sau, lại cấp Dương Tốc tìm cái nữ nhân, cho tới bây giờ, Dương Tốc đã có 4 cái hài tử. Dương Tốc nữ nhân lớn lên thật xinh đẹp, bình thường ở trong bộ lạc không có gì tồn tại cảm, hiện tại nghe được Hổ Nguyệt nói, nàng ôm một cái còn sẽ không đi hài tử, mang theo Tam Ca đã sẽ đi hài tử, vội vàng đi ra ngoài. Hổ Nguyệt sấm rền gió cuốn, lại là lập tức, liền đem đại hùng bộ lạc tách ra. Cùng lúc đó, bên ngoài những cái đó trộm chú ý nơi này tư tế, thần thú miệng hạ động tác thật mau. Lại là như vậy trong chốc lát công phu, liền đem đại hùng trong bộ lạc thuộc về sư lệ người đuổi đi. Kia hai cái thú vương cái gì cũng không biết, bọn họ này đó tư tế, lại là từ đại tư tế hành động nhìn ra một chút cái gì tới. Bọn họ thần thú, đó là coi trọng hùng thú vương. Ai, thần thú miệng hạ mọi thứ đều so hùng thú vương xuất chúng. Như thế nào liền coi trọng hùng thú vương đâu. Này đó tư tế nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng vì lấy lòng thần thú. Chúng ta muốn hay không giúp đỡ nỗ lực hơn. Thú thần điện vẫn luôn là sẽ cho thú vương an bài hầu hạ người, phía trước bởi vì hùng thú vương cùng sư thú vương là bạn lữ, mới không có đưa, hiện tại chúng ta đi cấp sư thú vương đưa mấy cái. Chờ thần thú không ở hùng thú vương bên người thời điểm, chúng ta còn có thể đi tìm hùng thú vương tâm sự. Thú thần điện tư tế nhóm một đám đều nhớ thương muốn lấy lòng hùng dã. Nhưng hùng dã bản nhân lại đối này đó hoàn toàn không biết gì cả, sư lệ cũng đồng dạng cái gì cũng không biết. Lúc này, sư lệ còn ở bên ngoài tiêu giao. Hắn cùng hùng dã nói khai lúc sau, rốt cuộc đối hùng dã có chút áy náy, không dám đối mặt, dứt khoát liền không quay về, nhưng thật ra ở tại bên ngoài. Có mỹ vị đồ ăn ăn, còn có người lớn lên xinh đẹp bồi, như vậy sinh hoạt, sư lệ thích mà không được. Hắn một cao hứng, trực tiếp liền đem hùng dã quên đến sau đầu. Mà những cái đó nịnh hót sư lệ người. Ở biết được sư lệ muốn cùng hùng dã tách ra lúc sau, liền càng dụng tâm mà nịnh hót sư lệ, thậm chí đem chính mình nữ nhi gọi tới bồi sư lệ. Nếu bọn họ nữ nhi có thể sinh hạ sư lệ hài tử, kia về sau không chỉ có thể quá thượng hảo nhật tử, bọn họ bộ lạc cũng có thể thơm lây. Nói không chừng, bọn họ cháu ngoại, còn có thể cùng sư lệ giống nhau là thú vương đâu. 175, song song thế giới, 6. Hồ Nguyệt đem người đuổi đi, liền về tới hùng dã phòng. Hùng dã, ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi, cái kia sư lệ không phải cái gì thứ tốt. Hồ Nguyệt nói. Hồ Nguyệt hùng dã thở dài, hắn rốt cuộc là thú vương, về sau những lời này, vẫn là đừng nói nữa. Hắn biết sư lệ không phúc hậu, nhưng có một số việc, là chính hắn cam tâm tình nguyện, thật đúng là không hảo đi nói sư lệ. Hồ Nguyệt không hề răng, nhưng rõ ràng nghe lọt được. Đại hùng bộ lạc người hy vọng hùng giã có thể lưu lại, nhưng bọn hắn một đám, nhìn hùng giã thời điểm đều tràn đầy lo lắng. Hùng giã rốt cuộc không đáp ứng, hắn đẩy nói chính mình có việc, thực mau liền rời đi. Hùng giã cùng Chu Tịch thực mau trở về tới rồi thú thần điện cấp hùng giã an bài chỗ ở, mà lúc này, thú thần điện vừa mới đưa tới buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Thời gian không còn sớm, Chu Tịch lần này cũng liền không có làm quá phức tạp đồ ăn, kia thịt càng là trực tiếp nướng, đương nhiên, hắn thịt nướng thời điểm thả không ít gia vị. Hùng giã từ nhỏ đến lớn, ăn không biết nhiều ít thịt nướng, mà hắn lần này ăn, tuyệt đối là hắn từ trước tới nay, ăn qua ăn ngon nhất thịt nướng. Tâm tình của hắn, đều hảo rất nhiều, Chu Tịch, cảm ơn. Không cần cảm tạ. Chu Tịch nói, lộ ra hứa chút khó xử tới. Hùng giã thấy thế hỏi, là có chuyện gì sao? Hùng giã, ta có thể ở lại hạ sao? Chu Tịch hỏi, lại nói, ta nhìn đến nơi này có dư thừa phòng ở. Ta ở thú thần điện phòng ở có điểm phá. Ta có thể chiếu cấu ngươi. Hùng giã sửng sốt, cười nói, có thể. Cảm ơn. Chu Tịch nói, trong lòng lược có điểm không cân bằng. Hắn trong mộng Chu Tịch, gì cũng không có làm. Hùng giã liền chủ động mời hắn trụ chính mình sơn động, hắn đâu? Đều cấp Hùng giã làm vài bữa cơm, còn muốn hắn chủ động đề ra, mới có thể cùng Hùng giã cùng nhau trụ. Tuy rằng trong lòng có điểm toan, nhưng Chu Tịch vẫn là thực mau liền đem chính mình đồ vật dọn đến Hùng giã nơi này, mở ra cùng Hùng giã ở chung sinh hoạt. Cùng thời gian, Dương Tốc rốt cuộc tìm được rồi sư lệ. Bị Hồ Nguyệt như vậy một quăng ngã, Dương Tốc trên người tuy rằng không có đại thương, lại cũng cả người đau nhức, đi tìm sư lệ thời điểm. Hắn càng là làm ra khập khiễng bộ dáng tới. Ca nhìn thấy sư lệ, Dương Tốc một cái hơn 40 tuổi đại nam nhân mang lên khóc nức nở. Làm sao vậy? Sư lệ quan tâm hỏi, đối chính mình cái này cận tổn thân nhân, hắn vẫn luôn là thực quan tâm. Ca, cái kia Hổ Nguyệt đánh ta, còn đem ta đuổi ra ngoài, hắn thậm chí đem ngươi đuổi ra ngoài. Dương Tốc cáo trạng. Có ý tứ gì? Sư lệ hỏi. Chính là cái kia Hổ Nguyệt, hắn nói ngươi cùng ta hai cái, về sau đều không phải đại hùng bộ lạc người. Nàng còn đánh ta. Dương Tốc nói, Hùng giã rõ ràng ở, hắn cũng không giúp ta. Cái gì? Sư lệ tức khắc nổi giận, nàng dựa vào cái gì? Dương Tốc nói, nàng nói Hùng giã muốn cùng ngươi giải trừ bạn lữ quan hệ, nói như vậy ngươi liền không tính đại hùng bộ lạc người, dựa vào cái gì? Rõ ràng ca ngươi mới là đại hùng bộ lạc tộc trưởng. Dương Tốc nói phía trước một câu thời điểm, sư lệ còn có điểm chột dạ, nhưng chờ Dương Tốc nói mặt sau câu kia, hắn liền lại sinh khí, hắn là đại hùng bộ lạc tộc trưởng. Hổ Nguyệt đem hắn đuổi ra bộ lạc, đây là không hề có đạo lý. Hổ Nguyệt dựa vào cái gì? Dương Tốc lại nói, ca, Hổ Nguyệt quá kiêu ngạo, Hùng giã cũng hoàn toàn không đem ngươi để vào mắt. Sư lệ càng nghe càng sinh khí. Hắn mấy năm nay, vì đại hùng bộ lạc làm như vậy nhiều sự tình, đại hùng bộ lạc người, chính là như vậy đối hắn. Hổ Nguyệt vẫn luôn không đem hắn đương hồi sự liền tính, hiện tại thế nhưng còn muốn đem hắn cái này tộc trưởng đuổi đi, Hùng giã đâu, ở bên cạnh nhìn cũng mặc kệ một quảng. Quyết định cùng Hùng giã giải trừ bạn lữ quan hệ lúc sau, sư lệ nguyên bản vẫn luôn đối Hùng giã có điều ấy nấy, nhưng lúc này, về điểm này ấy nấy nhưng thật ra biến mất. Hắn là nên sớm một chút cùng Hùng giã tách ra. Bằng không liền bạch bạch tiện nghi đại hùng bộ lạc. Ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Dương Tốc nói. Ta đã biết, việc này về sau lại nói. Sư lệ nói. Ca, cái kia Hùng giã cũng không có gì tốt, lại không thể sinh hài tử, ngươi liền cùng hắn giải trừ bạn lữ quan hệ hảo. Dương Tốc ngay sau đó nói, ta sẽ cùng hắn giải trừ bạn lữ quan hệ. Sư lệ nói, Dương Tốc một bộ hận không thể làm sư lệ lập tức cùng Hùng giã giải trừ bạn lữ quan hệ bộ dáng, nhưng sư lệ thật sự như vậy vừa nói, hắn nhưng thật ra sửng sốt. Ngươi bị đuổi ra ngoài, tạm thời không chỗ ở. Theo ta đi đi. Sư lệ lại nói, hắn gần nhất nhận thức không ít người, phải cho Dương Tốc tìm cái chỗ ở lại đơn giản bất quá. Dương Tốc ngơ ngác mà theo đi lên. Kế tiếp mấy ngày, thú thần điện phụ cận truyền lưu khởi sư lệ muốn cùng Hùng giã tách ra sự tình. Nghe nói này tin tức, các bộ lạc người đều thổn thức không thôi, bọn họ phía trước còn cảm thấy kia hai cái thú vương thế nhưng lẫn nhau vì bạn lữ, làm người hâm mộ, kết quả chỉ trước mắt, nhân ra liền phải tách ra. Bất quá này cũng rất bình thường, này hai cái thú vương đều là nam nhân, ở bên nhau lại không thể có hài tử, vốn dĩ liền không thích hợp. Mọi người đều cảm thấy thực bình thường, lại không dám nghị luận thú vương. Thế cho nên chuyện này không hai ngày liền ngừng nghỉ, sau đó nên nịnh bợ sư lệ, tiếp tục nịnh bợ sư lệ, muốn lấy lòng đại hùng bộ lạc, tắc tiếp tục lấy lòng đại hùng bộ lạc người. Kỳ thật còn có người muốn tiếp xúc Hùng giã tới, đáng tiếc không ai tìm được Hùng giã. Đương nhiên, trừ cái này ra, mặc kệ là sư lệ vẫn là đại hùng bộ lạc, đều đối thú thần điện ấn tượng thực hảo, còn đều cảm thấy thú thần điện rất coi trọng chính mình. Sư lệ sẽ nghĩ như vậy, là bởi vì từ hắn đi vào thú thần điện người liền nhất định đối hắn thực nhiệt tình, mà mấy ngày nay, bọn họ còn chạy tới quan tâm hắn sinh hoạt, cho hắn đưa hầu hạ người gì đó. Sư lệ cảm thấy, thú thần điện phương diện, nhất định thực coi trọng chính mình. Tưởng cũng là, giống chính mình như vậy tuổi trẻ thú vương, chính là rất ít thấy. Chờ hắn dùng kia tu luyện công pháp bồi dưỡng ra một ít cường giả tới. Về sau hắn nhất định sẽ trở thành cường đại nhất thú vương. Đến nỗi đại hùng bộ lạc người sẽ cảm thấy thú thần điện coi trọng chính mình, còn lại là bởi vì. Gần nhất, có mấy cái thú thần điện đức cao vọng trọng tư tế, mỗi ngày tới đại hùng bộ lạc, còn theo chân bọn họ hỏi thăm hùng dã sự tình. Nay còn chưa tính, này đó tư tế ngôn ngữ gian, còn đối hùng dã thực cung kính. Đại hùng bộ lạc người không chút nghĩ ngợi, liền đem hùng dã thổi phồng một phen. Hùng dã là hoàn toàn dựa vào chính mình trở thành thú vương, sư lệ liền không giống nhau, hắn có thể lên làm thú vương, toàn dựa hùng dã đi săn tới các loại tinh hạch cho hắn dùng. Hùng dã kỳ thật so sư lệ hại nhiều. Ta có thể sống sót, toàn lại gần hùng dã. Thú thần điện kia mấy cái biết được thú vương ở theo đuổi hùng dã lúc sau, chuyên môn lại đây hỏi thăm tin tức người, không nghĩ tới còn có như vậy nội tình. Bọn họ phía trước còn cảm thấy thần thú miệng hạ thích hùng dã có điểm kỳ quái, hiện tại nghe được đại hùng bộ lạc người ta nói. Nhưng thật ra một chút đều không kỳ quái. Hùng dã người này, thật sự rất không tồi. Chính là thần thú miện hạ theo đuổi phương pháp, có phải hay không có điểm không thích hợp. Lấy miện hạ thân phận, trực tiếp nói cho hùng dã thân phận của hắn, khẳng định là có thể làm hùng dã nhào vào trong ngực, vì cái gì còn muốn làm bộ tiểu đáng thương đi theo hùng dã bên người cấp hùng dã làm ăn. Thú thần điện một chúng cao tầng, ở đại tư tế dẫn dắt hạ, một đám nhìn đại tư tế trước kia cư trú địa phương khóc không ra nước mắt. Bọn họ cao lãnh thần thú. Đột nhiên cùng thay đổi một người dường như. Mặc kệ mọi người đều là nghĩ như thế nào, thần thú tế thực mau liền tới rồi. Trước kia mỗi lần thần thú tế, đại tư tế tam thỉnh bốn thỉnh, chu tịch đều không muốn tham gia, nhưng lần này, hắn chủ động tham gia. Rốt cuộc hôm nay là hùng dã cùng sư lệ ly hôn nhật tử. Chu tịch cùng đại hùng bộ lạc người đứng chung một chỗ xem náo nhiệt. Đại tư tế, hắn ở trên đài ca tụng thần thú ở dưới đài nhìn hắn, thậm chí đi theo quỳ xuống. Tuy rằng thần thú hẳn là không phải thật sự quỳ xuống, mà là ngồi xổm, nhưng hắn vẫn là cảm thấy chính mình chân hảo mềm. Đều đứng không yên. 176, song song thế giới, 7. Thần thú tế buổi sáng hôm nay, muốn tổ chức long trọng hiến tế, mà này hiến tế, vẫn luôn là từ đại tư tế chủ trì. Thú thần điện đương nhiệm đại tư tế lên làm đại tư tế đã mười mấy năm, như vậy hiến tế cũng chủ trì mười mấy thứ, nhưng không có nào thứ là như vậy làm hắn khó chịu. Nếu không phải hiến tế khi muốn sướng tán ca hắn đã bối đến thuộc đầu, hắn cảm thấy chính mình nhất định sẽ quên tử. Vì thế, hiến tế mới chủ trì một nửa, đại tư tế cũng đã mồ hôi đầy đầu, nhưng dù vậy, hắn còn khàn cả giọng địa chủ cầm, thần thú đang nhìn đâu, hắn nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Đại tư tế như vậy, mặt khác tuổi không nhỏ tư tế, cũng đều như vậy, một đám bình thường nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ người, lúc này dùng hết toàn lực đều, mặt đỏ thai hồng, cực lực biểu hiện. Kể từ đó, trận này hiến tế cũng liền có vẻ phá lệ náo nhiệt, không khí càng là vô cùng nhiệt liệt. Ly hiến tế gần nhất những cái đó thu vương, tức khắc liền có người nghị luận lên, năm nay thần thú tế, thật là náo nhiệt. Tư tế nhóm hảo ra sức, xem đến ta nhiệt huyết sôi trào. Như vậy liêu, là trừ sư lệ hùng dã còn có hai cái tuổi già thú vương bên ngoài mấy cái thú vương. Hùng dã cùng sư lệ vẫn là lần đầu tiên tham gia thần thú tế, đối thần thú tế náo nhiệt cùng không cảm giác, đến nỗi kia hai cái lao thú vương. Bọn họ là kiến thức quá chu tịch thực lực, hiện tại nhìn đến sen lẫn trong đại hùng trong bộ lạc chu tịch. Hai cái tuổi già thú vương như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bọn họ trong lòng, còn có điểm đồng tình đang ở trên đài ra sức biểu hiện đại tư tế. Hùng dã cái gì cũng không biết, lúc này cũng chỉ cảm khái thú thần điện an bài, thật sự chi kỷ, hắn cùng sư lệ chỗ ngồi, bị xa xa mà ngăn cách, không chỉ có như thế, hắn hai bên trái phải, ngồi kia hai cái cùng nhau ăn cơm xong tuổi già thú vương. Này hai cái thú vương đều đối hắn thực hữu hảo, bọn họ mới vừa ngồi xuống liền hàn huyên lên, còn liêu đến rất vui sướng, mỗi lần hắn không biết nên nói cái gì thời điểm, kia hai cái thú vương tổng có thể tìm được đề tài, cùng hắn liêu đi xuống. Hùng dã đối này thực vừa lòng, sư lệ nhìn đến hùng dã xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, liền cảm thấy bất mãn, lại có điểm đồng tình hùng dã. Thú thần điện bên này thú vương, hắn phần lớn đã hôn chín, quan hệ cực hảo, hiện tại có một đám người bồi hắn, hùng dã đâu? Bên người cũng chỉ có hai cái đã sớm không còn dùng được lão thú vương bồi. Sư lệ nghĩ đến đơn giản, lại không biết những cái đó cùng hắn nói chuyện phiếm nói chuyện thú vương, lúc này kỳ thật một đám đều trong lòng bồn chồn. Bọn họ cùng sư lệ tiếp xúc quá, cảm thấy cùng sư lệ rất liêu được đến, cũng không quá thích cái kia thế nhưng cũng không biết muốn tới bái phỏng một chút bọn họ Hùng Thú Vương, nhưng hiện tại, luôn luôn không thế nào phản ứng bọn họ Vượn Thú Vương cùng Nưu Thú Vương, như thế nào đối cái kia hùng dã như vậy nhiệt tình. Nếu không phải lúc này đang ở cử hành thần thú tế, những cái đó thú vương đều nghĩ đến hùng dã bên này hỏi một chút. Thật lâu trước kia, buổi sáng thần thú tế kết thúc, trực tiếp liền bắt đầu buổi chiều hiến tế, nhưng gần nhất mấy năm nay, quy củ sửa lại, giữa trưa nhiều một bữa cơm. Nay cùng thần thú có quan hệ. Thần thú một ngày ăn tam đốn, trên làm dưới theo, thú thần điện người liền đều một ngày tam đốn. Đương nhiên, bọn họ giữa trưa giống nhau cũng chỉ tùy tiện ăn chút, không ăn thịt nướng. Buổi sáng hiến tế kết thúc, thú thần điện người lập tức liền đưa tới mỹ vị đồ ăn. Này đó đồ ăn có xảo chế cùng rau trộn rau dưa, có mỹ vị trái cây, còn có một ít kho thịt loại, đều phi thường mỹ vị. Đương nhiên, đây là đối người khác tới nói, đối hùng dã tới nói, mấy thứ này liền rất giống nhau. Mấy ngày nay chu tịch cho hắn làm đồ ăn, so này đó đồ ăn ăn ngon quá nhiều. Bất quá tuy rằng như vậy, hắn vẫn là đem sở hữu đồ ăn ăn đến sạch sẽ, hắn thói quen không lãng phí. Mới vừa ăn xong, hùng dã liền nhìn đến sư lệ lại đây. Sư lệ nhìn đến hùng dã đem đồ ăn ăn đến sạch sẽ, có chút khinh thường. Hùng dã, ngươi là buổi sáng không ăn no sao? Hắn đi ra ngoài, chưa bao giờ sẽ đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch sẽ, bộ dáng này giống như quỷ chết đói đầu thai dường như. Ngươi có việc sao? Hùng dã hỏi, hắn cùng sư lệ ở chung nhiều năm, biết sư lệ sĩ diện, cũng có thể đoán được sư lệ ý tưởng. Bất quá, hắn đã thói quen không cùng sư lệ cái cọ, trước kia là bởi vì cái cọ, sẽ thương cảm tình. Hiện tại còn lại là bởi vì không cần phải. Không có gì sự tình, chính là lại đây hỏi một chút. Ngươi muốn hay không đi ta nơi đó ngồi ngồi, nhận thức một chút các vị thú vương. Sư lệ hỏi. Hùng dã lắc lắc đầu, không cần. Hắn cùng những cái đó thú vương đều là nhận thức, không cần thiết lại đi nhận thức một lần, đến nỗi theo chân bọn họ giao hảo. Hắn không cần thiết ở sư lệ dẫn tiến hạ cùng những cái đó thú vương giao hảo. Sư lệ bị hùng dã cự tuyệt. Cảm thấy chính mình một mảnh hảo tâm bị hùng dã ném tới trên mặt đất giấm, rất là bất mãn, lại lòng nghi ngờ hùng dã là trướng mắt chính mình. Hắn cùng hùng dã thực lực biến cường lúc sau, hắn liền muốn tìm cái cường giả dựa vào, nhưng hùng dã trướng mắt hắn hành vi, như thế nào đều không đồng ý, hắn chỉ có thể chính mình đi thử. Kết quả liền bởi vì hắn chỉ lẻ loi một mình đi, căn bản không ai coi trọng hắn, còn bị chế nhạo một đốn. Bất quá hiện tại, hắn đã thành thú vương, người khác liền mơ tưởng chế nhạo hắn. Hắn thậm chí còn trái lại đem năm đó chướng mắt người của hắn giáo huấn một đốn. Nếu không phải người nọ là cái cao cấp thú chiến sĩ, vẫn là cái bộ lạc tộc trưởng, hắn nhất định đem người lộng chết. Sư lệ suy nghĩ rất nhiều, bất mãn mà rời đi, hùng dã biết hắn khẳng định nghĩ nhiều, nhưng không quản, càng không biết sư lệ còn nhớ tới 20 năm trước thời điểm. Khi đó hắn cùng sư lệ vừa mới trở thành trung cấp thú chiến sĩ không lâu, dựa theo hắn ý tưởng, là muốn tìm cá nhân thiếu địa phương, mang theo trong bộ lạc người dàn xếp xuống dưới. Cố tình sư lệ muốn gia nhập đại bộ lạc, thậm chí cảm thấy thực lực của hắn như vậy cường, tiềm lực lớn như vậy, đại bộ lạc hẳn là coi trọng hắn, cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Hùng dã cảm thấy sư lệ suy nghĩ nhiều quá. Bọn họ nếu nguyện ý cấp đại bộ lạc một ít chỗ tốt, dựa vào những cái đó đại bộ lạc, những cái đó đại bộ lạc khẳng định vui, nhưng trái lại đi theo nhân gia muốn chỗ tốt. Đổi làm hắn, hắn cũng không vui cấp chỗ tốt. Quả nhiên, cuối cùng sư lệ bị chế nhạo một đốn. Cái kia sư lệ, tâm tính không tốt. Ngươi về sau muốn nhiều hơn chú ý. Nưu Thú Vương nhắc nhở Hùng Dã. Nàng là nhãn hiệu lâu đời Thú Vương, con cái cũng còn tính tiền đồ, tuy rằng đều không phải Thú Vương, nhưng ra mấy cái cao cấp thú chiến sĩ, liền tính tương lai nàng không còn nữa, bọn họ cũng có thể quá hảo, cho nên nàng chưa từng khởi quá lấy lòng những cái đó tuổi trẻ Thú Vương tâm tư, thẳng đến chu tịch đối Hùng Dã xem với con mắt khác, mới chú ý khởi Hùng Dã cùng sư lệ tới. Hùng Dã có chút quan niệm, nàng là không tán thành, nhưng nàng không thể phủ nhận một chút. Đó chính là hùng dã người không tồi. So sánh với dưới, nhưng thật ra sư lệ đối những cái đó tuổi so nhẹ thú vương các loại nịnh bợ, lại không đem nàng như vậy tuổi già thú vương để vào mắt hành vi, làm nàng có điểm chướng mắt. Hùng dã cười khổ một chút, đang muốn nói điểm cái gì, đại tư tế tới, hùng dã, sư lệ, các ngươi đi theo ta mang các ngươi đi thú thần điện tổ chức giải trừ bạn lữ quan hệ nghi thức. Sư lệ lập tức liền đứng lên, nhìn đến hùng dã nhìn qua, lại có điểm chột dạ, hùng dã nhưng thật ra rất bình tĩnh. Ở tư tế dẫn dắt hạ, bọn họ thực mau liền tới rồi thú thần điện. Giải trừ bạn lữ quan hệ ý tứ cùng kết làm bạn lữ nghi thức không sai biệt lắm, chỉ là tư tế hỏi nói không giống nhau. Chuyện này ở hùng dã cùng chu tịch trong lòng, đều đã đè ép thật lâu, cuối cùng lại là giải quyết mà trước nay chưa từng có mà mau. Thần thú tại thượng, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền khôi phục độc thân, không có bạn lữ. Đại tư tế nói, ngầm khen chính mình vài câu. Nguyên bản chuyện này, muốn buổi chiều mới làm, nhưng hắn nhìn đến sư lệ đi tìm Hùng Dã nói chuyện, dứt khoát liền đem chuyện này trước tiên, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hiện tại, thần thú làm hắn làm sự tình, rốt cuộc làm tốt. Đại tư tế dùng chứa đầy thâm ý ánh mắt nhìn về phía sư lệ. Sư lệ bị đại tư tế xem đến cảm nghĩ trong đầu hai thiên, đại tư tế thực coi trọng hắn, nhưng lại không nói với hắn cái gì, nói cái gì yêu cầu. Từ từ, đại tư tế giống như rất vui lòng hắn cùng Hùng Dã giải trừ bạn lữ quan hệ, đại tư tế hay là cùng người khác giống nhau muốn đem chính mình nữ nhi giới thiệu cho hắn. Đại tư tế nữ nhi lớn lên thật xinh đẹp, chính là số tuổi nhỏ điểm. Sư lệ nghĩ này đó thời điểm, Hùng Dã lại một trận nhẹ nhàng. Nhưng hắn nhẹ nhàng thời gian cũng không trường, bởi vì hắn vào lúc ban đêm, Hổ Nguyệt liền tưởng đem Hùng An đưa cho hắn, còn nói cái gì Hùng An so sư lệ đáng tin cậy. Hùng Dã, hắn vẫn luôn là đem Hùng An cái này bọn họ đi vào thú nhân đại lục lúc sau mới sinh ra người, coi như chính mình hài tử xem. Nhưng mà, cấp Hùng Dã để cử người được chọn, còn không ngừng Hổ Nguyệt. Ngày hôm sau, rất nhiều bộ lạc đều cấp Hùng Dã tặng người lại đây, thậm chí ngay cả những cái đó cùng sư lệ quan hệ thực tốt bộ lạc, đều tặng người lại đây. Hùng Dã, này đó bị đưa tới người, đều có thể đương hắn hải tử. Hắn thật sự không có hứng thú. Chủ tịch, nhìn đến Hùng Dã bên người vây quanh như vậy nhiều người, hắn đột nhiên có điểm khó chịu. 177, song song thế giới, 8. Hùng Dã hạ quyết tâm cùng sư lệ chia tay, nhưng căn bản liền không nghĩ tới muốn tìm người khác. Hắn cùng sư lệ không giống nhau, hắn vẫn luôn đều không chú trọng sinh lý nhu cầu. Chính mình là có thể giải quyết sự tình, vì cái gì muốn tìm người khác. So với tìm một cái giải quyết vấn đề sinh lý tình nhân, hắn càng hy vọng chính mình có thể có được một cái nói chuyện được, làm bạn cả đời bạn lữ. Đương nhiên, này bạn lữ đến là cái nam nhân. Sớm chút năm thời điểm, Hùng Dã cũng không có phát hiện điểm này, nhưng thời gian dài, hắn lại ý thức được, chính mình thích nam nhân. Hắn niên thiếu khi bên người chỉ có sư lệ, tự nhiên đối sư lệ dễ tình đâm sâu, nhưng sau lại, đủ loại sự tình tiêu ma sư lệ đối hắn cảm tình, sư lệ đối hắn càng ngày càng kém, hắn đối sư lệ cảm tình, cũng liền phai nhạt. Lần này sư lệ muốn tách ra, hắn rất khó chịu, nhưng cũng không có quá khó chịu, chỉ là trong thời gian ngắn, hắn là không có khả năng đi tiếp thu người khác, càng không thể đi tiếp thu một ít so với hắn tiểu mấy chục tuổi người. Hiện tại có người cho hắn đẩy mạnh tiêu thụ một ít tiểu hắn 20-30 tuổi người. Nhìn những cái đó người khác đưa tới người, Hùng Dã bất đắc dĩ nói, ta bên người không cần người, các ngươi hiện tại nếu tưởng trở về, có thể trở về, không nghĩ trở về, có thể gia nhập Đại Hùng Bộ Lạc, đương nhiên, bộ lạc sẽ không đối với các ngươi có ưu đãi. Những người này đều thực tuổi trẻ, nếu bọn họ không nhớ thương chính mình. Hùng Dã là rất vui lòng làm cho bọn họ gia nhập bộ lạc. Những cái đó bị đưa tới người, ở chính mình bộ lạc thân phận tương đối cao hoặc là quá đến tốt, cơ bản đều lựa chọn trở về, nhưng thân phận tương đối thấp, tắc lựa chọn gia nhập Đại Hùng Bộ Lạc. Trong lúc nhất thời, Đại Hùng Bộ Lạc nhưng thật ra nhiều rất nhiều người. Chu Tịch thấy như vậy một màn, cuối cùng thoải mái một chút. An bài hảo những người này, Hùng Dã liền nói, ta còn có việc, trước rời đi. Hắn nói liền phải rời đi, đi rồi vài bước, lại dừng, sau đó nhìn về phía Hùng An. Hùng An, ta là đem ngươi coi như ta hải tử xem. Hùng Dã rất rõ ràng, Hùng An phía trước đối chính mình, chỉ có tôn kính sùng bái linh tinh cảm tình, nhưng nếu Hổ Nguyệt nói nhiều, có lẽ hắn sẽ có khác ý tưởng, mà hắn cũng không muốn nhìn đến tình huống này, nếu như thế, không bằng liền sớm một chút nói rõ ràng. Tộc trưởng, ta đã trưởng thành. Ta nhất định có thể làm tốt ngươi bạn lữ. Hùng An nói, hắn vẫn luôn thực sùng bái Hùng Dã, cũng là thiệt tình thực lòng mà muốn cùng Hùng Dã ở bên nhau. Ta đã già rồi. Hùng Dã nói, ngươi còn trẻ, hảo hảo quá chính mình sinh hoạt, tìm cái người mình thích ở bên nhau. Hùng An theo bản năng nói, là tộc trưởng. Nói xong, hắn lại đầy mặt ảo não. Hùng Dã cười cười, không có lưu lại trực tiếp rời đi, quả nhiên vẫn là cái hải tử. Chu Tịch thấy thế, vội vàng theo đi lên, lại đối Hùng Dã nói, Hùng Dã, ngươi bất lão. Trở thành thú vương lúc sau, ít nói cũng có thể có hơn 100 tuổi hảo sống, Hùng Dã kỳ thật cũng không lão. Cảm ơn. Hùng Dã cười rộ lên. Hùng Dã cùng Chu Tịch về tới đại tư tế nhường cho bọn họ chỗ ở cư trú. Nơi này thực an tĩnh, chung quanh vẫn là thú thần điện địa bàn, nhưng thật ra có thể tránh cho rất nhiều quấy rầy. Tới rồi chỗ ở, Chu Tịch như cũ làm rất nhiều ăn ngon. Hắn làm này đó ăn, không đơn giản là vì cấp Hùng Dã ăn, cũng là vì cho chính mình ăn. Trước kia hắn chỉ có hắn một người, làm đồ ăn cũng chỉ có chính mình một người ăn, tổng cảm thấy không tư vị, nhưng có Hùng Dã, ăn cơm thời điểm liền có ý tứ nhiều. Đương nhiên, hắn sẽ ham thích với nấu cơm, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn nằm mơ thời điểm, nhìn đến trong mộng Chu Tịch làm rất nhiều ăn ngon. Hắn mơ thấy thời điểm liền rất thèm, hiện tại có rảnh, đương nhiên phải làm ra tới ăn. Hùng Dã nguyên bản trong lòng còn có chút buồn bực, ăn đến mỹ thực, lại một lần cao hứng lên. Hùng Dã đem những cái đó người khác đưa cho người của hắn tất cả đều cự tuyệt, Sư Lệ lại không giống nhau. Cùng Hùng Dã giải trừ bạn lữ quan hệ ngày đó, là thần thú tế nhật tử, hắn cái gì cũng chưa làm, nhưng ngày hôm sau, hắn liền nhận lấy người khác đưa một nam một nữ hai cái tuổi trẻ thú nhân. Này hai cái thú nhân đều mới vừa thành niên không lâu, lớn lên phi thường đẹp, bảo dưỡng còn hảo, tuyệt đối vượt qua Hùng Dã. Sư Lệ đã thật lâu không có như vậy hưng phấn qua. Hắn cùng này hai người thân thiết một buổi tối, ngày hôm sau thần thanh khí sảng. Tiếp theo, hắn lại làm rất nhiều khác nếm thử. Ở thú nhân đại lục, phương diện này vốn là thực mở ra, lại cường giả vi tôn. Đương Sư Lệ biểu lộ ra chính mình yêu thích tới, lập tức liền có vô số người che giả măng mọc mà hướng trên người hắn phát. Thần thú tế sau khi kết thúc, những cái đó tiểu bộ lạc thực mau rời đi, nhưng những cái đó đại bộ lạc người cũng không có lập tức rời đi, bởi vì bọn họ muốn cùng thú thần điện giao dịch một ít đồ vật, hoặc một ít đồ vật. Tỷ như nói lương thực hạt giống, còn có thực vật gieo trồng phương pháp linh tinh. Mà hiện tại, sư thú vương phong lưu vận sự, lập tức liền ở này đó người trung gian truyền lưu mở ra. Đại hùng bộ lạc là một cái tiểu bộ lạc, tuy rằng bọn họ hiện tại có một tảng lớn lãnh địa, còn nhiều một ít người dựa vào, nhưng những cái đó gieo trồng tri thức linh tinh, đại hùng bộ lạc người là rốt đặc cắn mai, cố tình Hùng Dã từ chu tịch nơi đó biết được này đó có bao nhiêu quan trọng. Đại hùng bộ lạc người liền lưu lại học tập. Mà như vậy một trí hoãn, bọn họ đương nhiên mà nghe được về sư thú vương đủ loại truyền thuyết đồn đãi. Vì thế, Hùng Dã trở về thời điểm, liền lại bị Hổ Nguyệt thúc giục, Hùng Dã, Sư Lệ sự tình ngươi biết không? Sự tình gì? Hùng Dã hỏi, hắn còn không có để ý Sư Lệ sự tình, gần nhất thu thần điện phương diện đột nhiên tặng hắn một ít tinh hoạch, hắn liền bắt đầu trầm mê tu luyện. Hắn thích tu luyện. Tuy rằng nói cho ngươi khả năng sẽ làm ngươi thương tâm, nhưng đau ra ít không bàn ở dê đau ngàn ở Hổ Nguyệt nhìn về phía Hùng Dã, Sư Lệ hắn gần nhất sùng ái rất nhiều người. Nga Hùng Dã sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới Sư Lệ nhanh như vậy, liền tìm người khác, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại một chút đều không ngoại lệ. Sư Lệ này sớm đã có ý nghĩ như vậy, không phải sao? Hùng Dã, Sư Lệ làm ra như vậy một bộ dáng tới, bên ngoài người sẽ cho rằng ngươi là bị Sư Lệ vứt bỏ. Ngươi liền tính tạm thời không tìm bạn lữ, cũng có thể thử xem người khác. Hồ Nguyệt nói, lại có rất nhiều người đều tặng người lại đây. Rất nhiều bộ lạc ở hướng Sư Lệ nơi đó tặng người đồng thời, còn hướng Hùng Dã nơi này tặng, đại hùng bộ lạc cuối cùng lại là lập tức gia tăng rồi mấy chục người. Ta không cần. Hùng Dã nói. Hồ Nguyệt nói, Sư Lệ. Ta sinh hoạt, cùng hắn không quan hệ, ta chỉ cần chính mình quá đến hảo là được. Hùng Dã nói. Hồ Nguyệt thấy Hùng Dã thực kiên trì, rốt cuộc không có lại khuyên. Nhưng hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm, Chu Tịch mở miệng hỏi, tộc trưởng, ngươi vì cái gì không cần những người đó? Ở hắn trong ngộng, Hùng Dã cùng Sư Lệ chia tay lúc sau, thực mau liền cùng Chu Tịch ở bên nhau, nhưng hiện thực rõ ràng không giống nhau. Hùng Dã vốn là hiền hòa, gần nhất cùng Chu Tịch quan hệ không tồi, tự nhiên cũng nguyện ý cùng Chu Tịch trò chuyện, ta không nghĩ tùy tiện tìm cá nhân, thật muốn làm như vậy, ta cùng những cái đó khủng long, lại có cái gì khác nhau? Chu Tịch sửng sốt, lại hỏi, kia tộc trưởng ngươi muốn tìm cái thế nào người? Hùng Dã nghĩ nghĩ, mới nói, ta muốn tìm một cái cùng ta cùng nhau sinh hoạt người. Chu Tịch còn tưởng rằng Hùng Dã sẽ nói chính mình không nghĩ tìm linh tinh, rốt cuộc liền ở không lâu trước đây, Hùng Dã cự tuyệt rất nhiều người, nhưng Hùng Dã không có. Hùng Dã tuổi không nhỏ, vừa thấy chính là trải qua quá không ít phong sương, nhưng lúc này, hắn trong mắt có mong đợi. Chu Tịch giật mình. Hắn đi vào thế giới này lúc sau, chưa bao giờ khởi quá tìm bạn lữ tâm tư, bởi vì hắn phát hiện, cái này địa phương người đều thực phải cụ thể, ở ấm no vấn đề đều không thể giải quyết dưới tình huống, ai sẽ đi nói cảm tình. Cố tình hắn liền tưởng cùng người nói cảm tình. Cái này buổi tối, Chu Tịch như cũ ở Hùng Dã bên này ngủ. Hắn lại nằm mơ. Trong mộng Hùng Dã tu luyện ra màu đen tinh hoạch, hình thú có thể biến đại biến tiểu, trong mộng Chu Tịch khiến cho hắn thu nhỏ, đùa giỡn hắn. Đều một đống tuổi, còn như vậy nị oai, thật là không biết xấu hổ. Cũng thật là làm người hâm mộ. Chu Tịch tỉnh lại thời điểm còn rất sớm, thiên còn hắc. Nghĩ đến trong mộng chính mình ở hắn hiện giờ tuổi này, đã đi qua rất nhiều địa phương, ăn qua rất nhiều mỹ vị, còn có ái nhân làm bạn, hắn liền có điểm ghen ghét. May mắn, hắn cũng có hắn Hùng Dã. Hắn Hùng Dã. Chu Tịch cười khẽ một tiếng. Hắn ngay từ đầu thời điểm, đối Hùng Dã chỉ là có hảo cảm mà thôi, nhưng hiện tại một đoạn thời gian ở chung xuống dưới, lại càng ngày càng thưởng thức Hùng Dã. Hùng Dã muốn cái sinh hoạt người, hắn cũng muốn. Nếu như vậy, hắn nên chủ động ra tay mới đúng. Chu Tịch nghĩ đến đây, thầm thở dài một hơi. Hắn trong mộng Chu Tịch là bị Hùng Giã chủ động theo đuổi, nhưng hiện giờ hắn, sợ là liền không có chuyện tốt như vậy. Hiện tại Hùng Giã ổn trọng rất nhiều, lại là vừa mới chia tay, khẳng định sẽ không nhớ thương muốn theo đuổi hắn, nói không chừng đều sẽ không thích hắn, nếu như vậy, hắn vẫn là chủ động ra tay tương đối hảo. Hắn kỳ thật đã đi ra thực tốt bước đầu tiên, kế tiếp theo đuổi sao. Chu Tịch trộm về thần điện một chuyến, mang về tới rất nhiều thức ăn. Hiện giờ Hùng Giã cùng hắn trong mộng Hùng Giã, rất nhiều địa phương không giống nhau, nhưng cũng có rất nhiều địa phương là giống nhau, tỉ như nói đều thích ăn đồ ngọt. Chu Tịch lần này trở về, chính là đi lấy chính mình tồn lên đường. Hắn đã tìm được tiểu mạch, thậm chí trải qua vô số lần thí nghiệm, bồi dưỡng ra nấm men, học xong làm bánh bao. Hắn tính toán làm chút bánh bao cấp Hùng Giã ăn, tỉ như nói bánh đậu bao gì đó, đậu đỏ nghiền gia nhập rất nhiều đường, lại gia nhập mỡ động vật làm nhân, một ngụm cắn đi xuống tuyệt đối mỹ vị. Đương nhiên, trừ bỏ bánh đậu bao, bánh bao thịt cũng là phải làm, Hùng Giã thích ăn thịt. Chu Tịch vừa mới bắt đầu làm, Hùng Giã liền tới rồi, xem đến có điểm lăng, Chu Tịch, đây là cái gì? Đây là bánh bao. Chu Tịch nói, đây là thú thần điện độc hưu đồ ăn, ngươi nhất định không ăn qua. Bánh bao thứ này, trừ bỏ hắn còn không có người khác ăn qua. Là không ăn qua. Thứ này làm lên có thể hay không quá phiền toái. Ta tùy tiện ăn chút là được. Hùng Giã nhìn đến Chu Tịch hưng phấn mà làm bánh bao, có điểm bất đắc dĩ. Chu Tịch thật đúng là không sợ phiền toái, thế nhưng nguyện ý làm như vậy đồ ăn. Không phiền toái, bánh bao kỳ thật muốn buổi chiều mới có thể toàn làm tốt. Chu Tịch nói, buổi sáng nói, ta cho ngươi làm khác. Chu Tịch nói, bắt đầu làm vằn thán. Hắn muốn làm bánh bao, nhưng động thủ lúc sau, mới ý thức được củ bột liền phải thật lâu, dứt khoát liền trước làm điểm sủi cảo. Hơi mỏng da mặt bọc rất nhiều thịt, một ngụm đi xuống đầy miệng hương. Hùng Giã một người, xử lý hơn 100 sủi cảo. Chu Tịch làm sủi cảo, cái đầu vẫn là rất lớn. Ăn ngon sao? Chu Tịch hỏi. Ăn rất ngon, ngươi làm gì đó, đều ăn rất ngon. Hùng Giã tự đáy lòng mà tỏ vẻ. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta sinh hoạt sao? Chu Tịch hỏi, ngươi đáp ứng nói, ta có thể cho ngươi làm cả đời cơm. Hùng Giã giật mình mà nhìn Chu Tịch. Chu Tịch cũng không giấu giếm, nói, Hùng Giã, ta thực thích ngươi, ta muốn làm ngươi bạn lữ. Chu Tịch biểu tình phi thường nghiêm túc, ánh mắt đặc biệt chuyên chú. Hùng Giã thở dài, ta hiện tại còn không nghĩ tìm. Không quan hệ, ta có thể chờ. Chu Tịch nói, Hùng Giã, mấy năm nay ta vẫn luôn độc thân, không đi tìm người khác, không có lung tung rối loạn quan hệ. Ta sẽ trồng trọt, hiểu rất nhiều gieo trồng phương diện tri thức, ta còn sẽ nấu cơm, ta còn thực thích ngươi. Ngươi hảo hảo suy xét một chút. Nếu đều thổ lộ, Chu Tịch tự nhiên đem chính mình ưu điểm, tất cả đều nói. Hùng Giã thấy hắn như vậy, nhưng thật ra có chút xấu hổ. Hắn mấy năm nay, nhào vào trong ngực người, là gặp được quá không ít, nhưng như vậy chính thức mà cùng hắn thổ lộ, hắn thật đúng là không có gặp được quá. Nếu lời này là những cái đó bị đưa cho người của hắn nói, Hùng Giã sẽ không để ý, nhưng lời này là Chu Tịch nói. Hùng Giã đột nhiên nghĩ đến, Chu Tịch gần nhất vẫn luôn đối hắn thực nhiệt tình. Cho nên, Chu Tịch thật sự thích hắn. Nhưng này quá đột nhiên. Hùng Giã chân mày cau lại, châm trước khởi đáp lại nói tới, mà lúc này, Chu Tịch đột nhiên thò qua tới, ở hắn trên mặt hôn một cái. Hùng Giã chỉ cảm thấy trên mặt đụng phải cái gì mềm mại đồ vật, một cổ tê dại từ trên mặt phát tán đến toàn thân, không chút nghĩ ngợi liền đứng lên. Cái này Chu Tịch, như thế nào to gan như vậy? 178, song song thế giới, 9. Ngươi làm cái gì? Hùng Giã đột nhiên chiến khởi, mày nhăn đến càng khẩn. Thân ngươi một ngụm. Chu Tịch nói. Hắn cũng không phải ngả ngớn người, nhưng gần nhất nằm mơ, mỗi ngày đều nhìn đến trong ngộng Chu Tịch các loại đùa giỡn trong ngộng Hùng Giã, một không cẩn thận liền làm ra chuyện như vậy tới. Lúc này nhìn đến Hùng Giã phản ứng, còn cảm thấy chính mình có thể nhiều làm vài lần chuyện như vậy. Ngươi về sau không cần lại làm chuyện như vậy. Hùng Giã nói, còn có. Ngươi vẫn là hồi bộ lạc đi trụ. Ta không quay về. Chu Tịch cười rộ lên, hơn nữa liền tính ta đi trở về, chỉ cần ta cùng Hổ Nguyệt nói ta thích ngươi, muốn theo đuổi ngươi, Hổ Nguyệt hẳn là cũng sẽ duy trì ta. Hùng Giã, Chu Tịch lại là như vậy không biết xấu hổ. Hùng Giã, ngươi là thú vương, ta đánh không lại ngươi, căn bản không có khả năng đối với ngươi làm cái gì. Làm ta lưu lại có quan hệ gì? Chu Tịch nói, hơn nữa, ngươi hiện tại là độc thân, ta cũng là độc thân, ngươi không cần thiết cự tuyệt ta theo đuổi. Hùng Giã nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch so với hắn còn muốn lớn một chút, nhưng bảo dưỡng thực hảo, liền tính nói hắn không đến 30 tuổi, chỉ sợ cũng có người tin tưởng, không chỉ có như thế, Chu Tịch còn rất đẹp. Chu Tịch chuyên chú mà nhìn hắn ánh mắt, càng là làm hắn cảm thấy, Chu Tịch nhất định thực thích hắn. Nếu hắn còn có bạn lữ, khẳng định không thể làm Chu Tịch tiếp tục đi theo chính mình, nhưng hiện tại hắn đã không có bạn lữ. Hùng Giã nói, ngươi có thể lưu lại, nhưng về sau không cần làm loại chuyện này. Hùng gia nói, thực mau liền rời đi, Chu Tịch nhìn hắn bóng dáng, lại là có điểm muốn cười. Hắn cảm thấy, thân nhân loại chuyện này, về sau có thể nhiều làm. Hùng gia cũng không biết Chu Tịch ý tưởng, hắn vội vàng trở lại trong phòng, theo bản năng mà sờ soạn một chút chính mình mặt. Hắn vẫn luôn quá thật sự tháo, cùng người va va đập đập là thường có sự tình, nhưng như vậy bị người hôn một cái, thật đúng là chưa từng có sự tình. Chu Tịch, vì cái gì phải làm loại này động tác? Hùng gia rất là khó hiểu, nhưng không suy xét lâu lắm, hắn lấy ra một viên tinh hạch, bắt đầu tu luyện lên. Thú thần điện cho hắn rất nhiều tinh hạch, hắn nhất định phải hảo hảo tu luyện. Hùng gia tu luyện thời điểm, chú ý tới cục bột trong lúc nhất thời còn phát không ra Chu Tịch, đi tìm Đại Tư Tế. Đại Tư Tế đang ở kiểm kê một ít tinh hạch, cũng chuẩn bị đem này đó tinh hạch cấp Hùng gia đưa đi. Đây là thần thú yêu cầu. Này đó tinh hạch, nguyên bản sẽ phân một bộ phận cấp những cái đó thú vương lúc sau, bị thú thần điện người cất chứa lên. Bình thường thú nhân cũng không thể trực tiếp hấp thu này đó tinh hạch năng lượng, nhưng thực lực cường đại lúc sau, là có thể hấp thu trong đó một bộ phận năng lượng, chỉ là phi thường chậm mà thôi, bởi vậy này đó tinh hạch, cũng liền có vẻ thực chân quý. Bất quá năm nay thú thần điện thu được tinh hạch, tất cả đều cấp Hùng gia đưa đi. Chính kiểm cây này, Chu Tịch lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Đại Tư Tế trước mặt. Miễn hạ. Đại Tư Tế nhìn đến Chu Tịch, biểu tình có chút kích động, lập tức liền phải quỳ xuống. Nhưng Chu Tịch ngăn cản hắn, không cần quỳ. Ta lần này lại đây, tìm ngươi có việc. Miễn hạ tìm ta có chuyện gì? Đại Tư Tế hỏi. Chu Tịch nói, ta tới cùng ngươi nói một tiếng. Ta muốn đi theo Đại Hùng bộ lạc người rời đi. Đại Tư Tế. Chu Tịch xác thật chỉ nói một tiếng, hắn thực mau liền rời đi. Đại Tư Tế nhìn hắn rời đi, khóc không ra nước mắt, sau đó lập tức liền bắt đầu tìm người thương lượng, quyết định nhiều giáo các bộ lạc người một ít gieo trồng phương diện tri thức. Bọn họ nhất định phải đem Đại Hùng bộ lạc người lưu lại, tốt nhất lưu đến sang năm thần thú tế. Thần thú miện hạ, như thế nào có thể đi Đại Hùng bộ lạc chịu khổ? Đại Hùng bộ lạc người biết muốn như thế nào chiếu cố hảo hắn sao? Đại Tư Tế lập tức liền hành động lên. Cùng thời gian, Chu Tịch cấp Hùng Dã làm rất nhiều bánh bao, còn chuẩn bị sữa đậu nành. Hắn ở sữa đậu nành thả rất nhiều đường, hắn trong mộng Hùng Dã thích, hiện tại Hùng Dã khẳng định cũng thích. Chu Tịch làm tốt bánh bao, Hùng Dã liền tới rồi. Trên mặt nhìn không ra cái gì khác thường tới. Chu Tịch cười cười, cấp Hùng Dã bưng sữa đậu nành qua đi. Hùng Dã, đây là sữa đậu nành, ta thả rất nhiều đường, ngươi nếm thử. Ngươi thả đường. Hùng Dã có chút giật mình, hắn là biết đường, phi thường chân quý, thú thần điện phía trước chiêu đãi bọn họ thời điểm cho bọn hắn phao quá nước đường, nhưng sau lại liền không có cho bọn hắn ăn qua. Hôm nay đưa tới nguyên liệu nấu ăn có đường. Chu Tịch nói, Hùng Dã xác thật nghe thấy được một cổ thơm ngọt hương vị. Hắn cảm thấy có điểm kỳ quái thu thần điện người cho hắn đưa đường chuyện này, nhưng vẫn là uống một ngụm sữa đậu nành. Kia cổ ngọt ngào hương vị, lập tức khiến cho hắn thích. Sau đó, Chu Tịch đột nhiên liền cầm hắn tay, ôn nhu hỏi, thích sao? Nếu là ở trên địa cầu, Chu Tịch đột nhiên đối người làm như vậy, là cá nhân đều biết chính mình bị đùa giỡn. Nhưng Hùng Dã không biết. Tại đây địa phương, mọi người đều tùy tiện, dắt cái tay nhỏ thân cái miệng nhỏ chuyện như vậy, rất ít có người làm. Đặc biệt là Hùng Dã. Hắn cùng sư lệ niên thiếu quen biết, ngay từ đầu cùng bình thường huynh đệ giống nhau ở chung, sau lại thành bạn lữ, càng thân mật, nhưng lúc ấy Đại Hùng bộ lạc rất nghèo, mỗi ngày vì ăn buôn ba, tự nhiên không có khả năng có nhàn hạ thoải mái đi chơi cái gì lãng mạn. Đối Hùng Dã tới nói, nhất lãng mạn sự tình, cũng bất quá chính là sư lệ đem ăn ngon thịt cho hắn ăn. Lại sau lại Đại Hùng bộ lạc bị cự hổ bộ lạc tấn công, bọn họ trôi dạt khắp nơi, liền càng không rảnh nói chuyện yêu đương, lại sau lại, sư lệ còn có tâm tư khác. Nói ngắn lại, Hùng Dã trước kia, chưa bao giờ từng có bị người đùa giỡn như vậy trải qua. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn cảm thấy quái quái. Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền rút tay mình về, mày lại một lần nhăn lại. Chu Tịch cười cười, cầm cái bánh bao nhét vào hắn trên tay, ngươi nếm thử ta làm bánh bao. Hùng Dã theo bản năng, liền tiếp nhận bánh bao cắn một ngụm. Kế tiếp mấy ngày, Hùng Dã tổng cảm thấy không thích hợp, Chu Tịch đối hắn đặc biệt dính. Sáng sớm, Chu Tịch liền hái được một bó hoa đưa cho hắn. Cái này ăn rất ngon. Hùng Dã hỏi, này hoa hẳn là có thể ăn. Bằng không Chu Tịch vì cái gì đưa hắn hoa. Chu Tịch cười rộ lên, này hoa không thể ăn, ta là bởi vì nó đẹp, mới có thể tặng cho ngươi. Hùng Dã, đẹp có ích lợi gì? Nhưng không thể phủ nhận, hắn thật cao hứng. Giữa trưa, Chu Tịch làm một bản đồ ăn cho hắn. Đây là bình thường sự tình, nhưng Chu Tịch rửa gần hắn ngồi, dùng mặt bánh bọc các loại đồ ăn đưa cho hắn ăn. Buổi tối, Chu Tịch lại cầm một ít thuốc mỡ đi vào hắn trong phòng. Đây là cái gì? Hùng Dã nhịn không được hỏi. đây là đối thân thể có chỗ lợi dược, ta cho ngươi sát. Chu tịch nói, ta không cần. Ngươi thử xem, này dược hiệu quả thật sự thực hảo. Chu tịch nói, ta thân thể thực hảo, cũng không có gì thương. Loại này thuốc mỡ có thể làm thân thể của ngươi càng tốt. Chu tịch thực kiên trì, ta giúp ngươi sát. Ta chính mình tới là được. Có chút địa phương ngươi sát không đến. Hùng Dã cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ biết bất chi bất giác chi gian, hắn cùng Chu tịch càng ngày càng thân mật. Tỷ như nói, Chu tịch mỗi ngày đều sẽ hướng trên mặt hắn, hướng hắn trên lưng sát dược cao. Hắn cảm thấy có điểm phiền thoái, nhưng không thể phủ nhận, này đó thuốc mỡ sát ở trên người còn rất thoải mái. Mấy ngày nay, Đại Hùng bộ lạc người vẫn luôn ở cùng thú thần điện người học tập các loại tri thức, Hùng Dã đối này đó rất coi trọng, tự nhiên cũng sẽ đi xem. Sau đó, Đại Hùng bộ lạc người liền đều thấy được Chu tịch cấp Hùng Dã xun xoe sự tình. Hồ Nguyệt nhìn chằm chằm Chu tịch hai ngày, không có ngăn trở, thậm chí không có tìm Chu tịch nói chuyện, chỉ là yên lặng mà đem một ít muốn đối Hùng Dã nhào vào trong ngực người cả lại. Thậm chí còn, nàng còn khuyên Hùng Dã vài câu, nếu Chu tịch thích ngươi, ngươi không bằng liền cùng Chu tịch ở bên nhau. Hắn đối với ngươi, so sư lệ đối với ngươi khá hơn nhiều. Hùng Dã không nói chuyện. Hồ Nguyệt lại nói, hắn tuổi tác không nhỏ, nhưng lớn lên đẹp, hắn thực lực rất kém cỏi, nhưng nấu cơm ăn ngon, kỳ thật thật sự khá tốt, ta cảm thấy ngươi nên tìm cái như vậy. Hồ Nguyệt là ngầm tìm Hùng Dã nói chuyện, nhưng những lời này, Chu tịch dựa vào tinh thần lực, tất cả đều nghe được. Hùng Dã tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng ở cảm tình phương diện thực đơn thuần, lại có Hồ Nguyệt người như vậy giúp đỡ chính mình, Chu tịch cảm thấy, chính mình muốn đuổi tới Hùng Dã, đã nắm chắc. Hùng Dã đối Chu tịch hảo cảm, xác thật càng ngày càng nhiều. Hắn lớn như vậy, còn chưa từng bị người như vậy chiếu cố quá, đối Chu tịch tự nhiên là thích, càng đừng nói Chu tịch còn lớn lên đẹp, toàn tâm toàn ý mà thích chính mình. Chu tịch duy nhất khuyết điểm, chính là luôn thích đối hắn làm chút kỳ kỳ quái quái sự tình, tổng tới kéo hắn tay liền tính, còn luôn là thân hắn. Hùng Dã tổng cảm thấy có điểm không thói quen. Chu tịch, hắn Hùng Dã cũng quá đơn thuần, thế nhưng bị hắn đùa giỡn cũng không biết. Hùng Dã cùng Chu tịch chi gian cảm tình, tiến triển phi thường khả quan. Mặc kệ là Chu tịch vẫn là Hùng Dã, đều thực thích đứng lâu ngày sinh tình chuyện như vậy, hai người chi gian không thiếu được càng ngày càng thân mật, cùng lúc đó, Hùng Dã khí sắc cũng càng ngày càng tốt. Chu tịch cấp Hùng Dã dùng đối thân thể tốt thuốc mỡ, xác thật đối thân thể có rất lớn chỗ tốt, không chỉ có thể khư sẹo, còn có thể làm làn da biến hảo. Đương nhiên, tái hảo thuốc mỡ cũng không thể làm Hùng Dã làn da biến mà cùng Chu tịch giống nhau hảo, nhưng nhiều ít cũng có thể làm hắn nhìn tuổi trẻ một ít. Vì thế, đương Hùng Dã cùng sư lệ trong lúc vô ý ở thú thần điện gặp được, sư lệ bị kinh ngạc kinh. Đại Hùng bộ lạc người lưu trữ vẫn luôn không đi, là vì học tập thú thần điện các loại tri thức, sư lệ vẫn luôn không đi, lại là bởi vì thú thần điện bên này sinh hoạt, quá làm người thoải mái. Hắn không có tộc nhân của mình, đi chính mình lãnh địa, nói không chừng quá không thượng như vậy y tới dôi tay, cơm tới há mồm sinh hoạt. Chỉ là, hắn cho rằng Hùng Dã cùng hắn tách ra lúc sau, sẽ thực thương tâm, thậm chí phi thường tiểu tụy, kết quả. Hùng Dã nhìn thế nhưng méo, khí sắc còn hảo. Này tính cái gì? Sư lệ trong lòng mạc danh mà có điểm không cao hứng, càng làm cho hắn không cao hứng, là hắn nhìn đến một người tuổi trẻ nam nhân tiến đến Hùng Dã bên người, thực thân mật mà hướng Hùng Dã trên người dựa. Sư lệ trong lúc nhất thời đều ngốc. Hùng Dã? Thế nhưng tìm người khác. 179, đệ 179 chương. Cùng Hùng Dã giải trừ bạn lữ quan hệ lúc sau, sư lệ liền quá thượng trái ôm phải ấp sinh hoạt. Nhưng hắn biết, Hùng Dã sẽ không như vậy. Hùng Dã người này có điểm tử tâm nhãn, trừ bỏ hắn, chưa bao giờ sẽ nhiều xem người khác liếc mắt một cái. Hắn cùng Hùng Dã ở bên nhau nhiều năm như vậy, hắn liền chưa thấy qua Hùng Dã đối người khác có hứng thú. Cho nên, hắn vẫn luôn cho rằng mấy ngày nay, Hùng Dã hẳn là thực thương tâm thực tiểu tụy. Liên bởi vì không dám đối mặt như vậy Hùng Dã, bởi vì trong lòng ngày nấy, hắn mấy ngày nay thậm chí vẫn luôn trốn tránh Đại Hùng bộ lạc người đi. Đó là Dương Tốc nói với hắn rất nhiều Đại Hùng bộ lạc nói bậy, hắn cũng chưa bao giờ tiếp tra. Hắn cảm thấy chính mình xin lỗi Hùng Dã, nếu như vậy, tự nhiên phải có sở nhượng bộ. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy gì? Hắn thế nhưng nhìn đến Hùng Dã cùng người như vậy thân mật. Sư lệ trong lúc nhất thời có loại bị lừa gạt cảm giác. Ca, chính là cái kia Chu tịch, lúc trước Hùng Dã mang theo hắn hồi Đại Hùng bộ lạc, ta nói vài câu, Hổ Nguyệt liền đem ta từ Đại Hùng bộ lạc đuổi ra ngoài. Dương Tốc nói, ta đi hỏi thăm, nghe nói Hổ Nguyệt còn ở tác hợp hắn cùng Hùng Dã. Dương Tốc nói chuyện thời điểm, nghiến răng nghiến lợi. Cùng sư lệ bất đồng, Dương Tốc tuy rằng ở Đại Hùng bộ lạc đợi thời điểm có chút ham ăn miếng làm, nhưng hắn đối Đại Hùng bộ lạc cảm tình, kỳ thật phi thường thâm. Rốt cuộc đó là hắn từ nhỏ đến lớn đợi địa phương. Nhưng hiện tại hắn bị đuổi ra tới. Dương Tốc lại nói, ca, ngươi như thế nào liền cùng Hùng Dã giải trừ bạn lữ quan hệ? Cuối cùng ngược lại là tiện nghi người kia. Còn có Đại Hùng bộ lạc, rõ ràng ngươi mới là tộc trưởng, ngươi hẳn là trở về hắn liền ngóng trông sư lệ có thể trở về, tiếp tục đương Đại Hùng bộ lạc tộc trưởng. Những lời này, Dương Tốc mấy ngày nay không ít nói, phía trước sư lệ đều là không nghe, nhưng lúc này, lại không thể tránh né trên mặt đất âm. Hắn phía trước gặp qua Chu Tịch, thậm chí bởi vì Chu Tịch cùng Hùng Dã tranh chấp quá, Hùng Dã còn đồng ý cùng hắn giải trừ bạn lữ quan hệ, Hùng Dã cùng cái này sư lệ, có phải hay không đã sớm ở bên nhau. Sư lệ đi nhanh hướng tới Hùng Dã đi đến. Hùng Dã là bị Chu Tịch lôi ra tới đi dạo. Dạo dạo, Chu Tịch liền đi hái được điểm sơn trà trở về, phải cho hắn ăn. Ta không cần, chính ngươi ăn là được. Hùng Dã cự tuyệt, loại này sơn trà hạch rất lớn, thịt lại không nhiều lắm, hắn không có gì hứng thú. Chu Tịch thấy Hùng Dã cự tuyệt, liền chính mình động thủ lột một cái, sau đó đem chi phóng tới Hùng Dã bên miệng, ngươi nếm thử, này sơn trà ăn rất ngon. Hắn ở trên địa cầu ăn qua rất lớn sơn trà, nhưng nơi này sơn trà cái đầu đều không lớn, chỉ có trứng cút lớn nhỏ, này còn chưa tính, bên trong hạch còn phi thường đại, ăn còn có điểm toan. Bất quá hắn trích sơn trà là hắn dùng thực vật dị năng xử lý quá, tuyệt đối không có vấn đề này, khẳng định ăn ngon. Hùng Dã cảm thấy bị người như vậy uy có điểm không được tự nhiên, nhưng vẫn là mở miệng một ngụm đem cái kia sơn trà ăn. Loại này trái cây hắn trước kia là ăn qua, cũng không tốt ăn, nhưng lần này ăn đến trong miệng lúc sau. Hùng Dã đột nhiên phát hiện này sơn trà thực ngọt, hạch cũng rất nhỏ. Chu Tịch tổng có thể cho hắn làm ra các loại ăn ngon đồ vật. Hùng Dã như vậy nghĩ, Chu Tịch lại cho hắn uy một viên. Hùng Dã nói, Chu Tịch, chính ngươi ăn đi, không cần cho ta ăn. Ta mỗi năm đều sẽ ăn, đã sớm ăn qua không ít. Chu Tịch cười nói, lại quá chút thời gian, còn sẽ có quả mận, quả đào, dưa hấu gì đó, nhưng cái đó cũng ăn rất ngon. Thú thần điện đồ vật, thật sự so nơi khác ăn ngon nhiều. Hùng Dã nhịn không được nói. Rốt cuộc nơi này là thú thần điện. Chu Tịch nói, một bên nói chuyện, một bên hướng tới sư lệ nhìn lại, hắn đã sớm phát hiện sư lệ, cũng nghe tới rồi Dương Tốc đối sư lệ lời nói. Hắn cảm thấy sư lệ cùng Dương Tốc, có điểm không biết xấu hổ. Hùng Dã. Sư lệ bước đi hướng Hùng Dã. Sư lệ. Hùng Dã ngẩng đầu nhìn về phía sư lệ. Hắn cho rằng chính mình tái kiến sư lệ, hẳn là sẽ trong lòng khó chịu, không nghĩ tới đều không phải là như thế. Hắn hiện tại trong lòng gợn sóng bất kinh. Hùng Dã, ngươi thoạt nhìn khí sắc không tồi. Sư lệ nói, một bên dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn Chu Tịch. Chu Tịch hướng tới hắn cười cười. Hùng Dã tắt nói, phải không? Rất nhiều người nói như vậy. Hùng Dã, ngươi không có bởi vì chúng ta chia tay thương tâm, thật sự thật tốt quá, ta phía trước sợ ngươi không cao hứng, cũng không dám tới tìm ngươi. Sư lệ nói. Nghe được sư lệ nói như vậy, Hùng Dã có chút không vui, nhíu mày. Sư lệ lại hỏi, Hùng Dã, ngươi có thể tưởng khai khá tốt, bất quá ngươi cũng muốn chú ý một chút, không cần bị người lừa. Ta biết. Hùng Dã nói đánh gãy sư lệ nói. Sư lệ vốn là có điểm không cao hứng, hiện tại bị Hùng Dã đánh gãy. Liền càng không cao hứng, nhưng vẫn là nói, tuy rằng chúng ta tách ra, nhưng đều nhiều năm như vậy. Chúng ta tổng vẫn là bằng hữu đi. Hùng Dã, ngươi đối với ta thời điểm, không cần như vậy bén nhọn. Hùng Dã, hắn cũng không bén nhọn. Hùng Dã không rõ sư lệ rốt cuộc muốn làm cái gì, dứt khoát nói, ta còn có việc, muốn trước rời đi. Hắn hiện tại đã đối sư lệ không cảm tình, nhưng nói thật, hắn cũng không tưởng đối mặt sư lệ. Hùng Dã, ngươi như vậy đi vội vã làm cái gì? Có phải hay không trọt dạ? Ngươi cùng ta ca còn không có tách ra thời điểm, liền cùng cái này Chu Tịch ở bên nhau đi. Ngươi phản bội ta ca, Dương Tốc nhảy ra tới. Dương Tốc lời còn chưa dứt, Hùng Dã năng lượng liền hướng tới Dương Tốc để ép qua đi. Dương Tốc luôn là tìm hắn phiền thoái, trước kia hắn xem ở sư lệ mặt mũi thượng không so đo, nhưng hiện tại lại không vui bị người nói hiệu nói vượng. Ngươi làm gì? Dương Tốc run lên, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hùng Dã thực lãnh đạo, đối Dương Tốc còn không lưu tình chút nào. Như vậy biến hóa làm sư lệ có chút khó tiếp thu, hắn cơ hồ theo bản năng, liền thả ra chính mình năng lượng, đối thượng Hùng Dã, Hùng Dã, ngươi phát cái gì điên? Hùng Dã không chút nào lùi bước, nhíu mày nhìn sư lệ, sư thú vương, ngươi hẳn là quản hảo ngươi đệ đệ, cho hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Dương Tốc lúc này đã nói không ra lời, sư lệ đối thượng Hùng Dã ánh mắt, lại lập tức lửa giận tận trời. Vừa rồi còn có thể nhịn một chút sư lệ, lúc này nhịn không được, Hùng Dã. Ngươi liền như vậy che chở cái này Chu Tịch, không được người khác nói hắn một câu sao. Hùng Dã, vừa rồi Dương Tốc rõ ràng là ở vu ham hắn. Lại hoặc là, ngươi bị chọc chúng tâm sự, thẹn quá thành giận. Sư lệ lại nói. Sư thú vương, ngươi tới tìm ta phiền thoái, là tưởng đánh với ta giá. Hùng Dã hỏi. Ngươi tưởng đánh với ta giá. Sư Lệ càng phẫn nộ rồi, Hùng Dã, ta thật sự sai xem ngươi. Chúng ta còn không có tách ra, ngươi liền cùng cái này Chu Tịch câu kết làm bậy liền tính, còn trở mặt không biết người. Hùng Dã, ngươi cho rằng hắn là thiệt tình thích ngươi. Bất quá là vì địa vị của ngươi, thực lực của ngươi mà thôi. Sư Lệ lại nói. Hùng Dã bất đắc dĩ mà nhìn Sư Lệ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Người bên cạnh ngươi, cũng đều là hướng về phía địa vị của ngươi cùng thực lực của ngươi tới. Sư Lệ sửng sốt. Chu Tịch không nhịn cười. Sư Lệ hiện tại ý tưởng, Chu Tịch đại khái biết. Liền Sư Lệ người này, đem hắn cho rằng trên địa cầu nhà giàu mới nổi lao nam nhân, hắn hành sự tác phong, liền tất cả đều nói được thông. Loại này nam nhân, chính mình có thể xuất quỹ, nhưng tuyệt đối sẽ không vui bọn họ thê tử xuất quỹ. Hắn hôm nay tới tìm Hùng Dã, âm dương quái khí mà nói chuyện, không hề nghi ngờ chính là không thể gặp Hùng Dã quá đến hảo. Nghe được Chu Tịch tiếng cười, Sư Lệ thần sắc biến lạnh, theo bản năng mà tăng lớn năng lượng uy áp, vẫn là hướng tới Chu Tịch đi. Chu Tịch trốn đến Hùng Dã phía sau, Hùng Dã còn lại là bảo vệ Chu Tịch. Sư Lệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sư Thú Vương. Dừng tay. Đại tư tế thanh âm tùy cơ vang lên, biết được thần thú miện hạ cùng Hùng Dã cùng nhau ra cửa. Nghĩ đến ngẫu nhiên gặp được đại tư tế chú ý tới Sư Lệ thế nhưng muốn đối thần thú miện hạ ra tay, đều bị tức điên. Nghe được đại tư tế thanh âm, Sư Lệ cùng Hùng Dã cùng nhau ngừng tay. Đại tư tế lại nói, Sư Thú Vương, ngươi như thế nào có thể tùy tiện đối người động thủ? Là Hùng Dã động thủ trước. Sư Lệ nói, vậy ngươi cũng không nên đối. Đối một người bình thường động thủ. Đại tư tế lại nói, là Hùng Dã trước đối ta đệ đệ động thủ. Sư Lệ nói, đại tư tế. Chu Tịch nói, đại tư tế, là bọn họ ngăn đón chúng ta, Sư Lệ đệ đệ còn đối Hùng Dã nói năng lô mãng, Hùng Dã mới động thủ. Đại tư tế nghe vậy, lập tức nhìn về phía Sư Lệ, Sư Thú Vương, ngươi còn có cái gì nói? Sư Lệ biểu tình khó coi cực kỳ. Đại tư tế hôm nay rõ ràng là đứng ở Hùng Dã bên này, đối Sư Lệ thực không khách khí, mà này đối cảm thấy chính mình đã chịu thú thần điện yêu thích Sư Lệ tới nói, đả kích không nhỏ. Cũng may đại tư tế cũng không có nói thêm cái gì. Hắn cùng Hùng Dã liêu nổi lên đại hùng bộ lạc trên lãnh địa sự tình, cũng không có lại để ý tới Sư Lệ. Nhìn Hùng Dã cùng đại tư tế liền như vậy đi xa, Chu Tịch nhịn không được cắn chặt khớp hàm. Hùng Dã liền không có Sư Lệ như vậy nghĩ nhiều pháp, đại tư tế tìm hắn nói chuyện, hắn liền cùng đại tư tế nói đến đối đại hùng bộ lạc tương lai ý tưởng. Ngươi muốn chính mình bộ lạc phát triển mà càng tốt, tri thức quan trọng nhất, ngươi hẳn là làm ngươi trong bộ lạc người nhiều học một ít tri thức. Đại tư tế lừa dối Hùng Dã lưu lại. Hùng Dã như suy tư gì. Kế tiếp mấy ngày, Hùng Dã nhật tử vẫn là cứ theo lẽ thường quá, Sư Lệ sinh hoạt, quá đến liền không như vậy hảo. Đại tư tế phía trước đồng tình Sư Lệ, cũng liền sẽ cấp Sư Lệ một ít chỗ tốt, nhưng hiện tại, hắn cái gì đều không cho. Mặt khác, rất nhiều bộ lạc đều đi trở về, không ai phủng Sư Lệ nhật tử, tự nhiên liền càng không dễ chịu lắm. Nhưng thật ra Hùng Dã, thú thần điện phương diện đối Hùng Dã coi trọng, tất cả mọi người xem ở trong mắt. Này hết thảy, làm Sư Lệ bất mãn cực kỳ. Vì thế, đương hắn trong lúc vô ý nhìn đến lạc đơn Chu Tịch, tức khắc liền ngoài tâm. Chu Tịch người này, sớm đang chết ở tượng hình bộ lạc. Không bằng liền đem hắn lộng chết hảo. 180, song song thế giới, 11. Chu Tịch là ra tới trích nấm. Nay mùa hạ quá vũ lúc sau, phu cận trên núi hội trưởng ra một loại ăn rất ngon nấm, mặc kệ là nấu ăn vẫn là nướng ăn, hương vị đều thực hảo, hắn liền quyết định ra tới trích một chút. Trên tay hắn có rất nhiều hạt giống, nhưng nấm hạt giống thật đúng là không có. Rốt cuộc bào tử quá nhỏ. Đương nhiên, hắn tìm được nào đó nấm lúc sau, có thể cho những cái đó nấm dài hơn một ít. Kết quả, mới vừa đi lui tới rất xa, liền nhìn đến Sư Lệ. Chu Tịch chỉ coi như không nhìn thấy, tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, Sư Lệ ở nhìn đến hắn lúc sau, thế nhưng lộ ra sát ý tới, trực tiếp liền đối hắn động thủ. Đột nhiên bị người đánh lén loại chuyện này, Chu Tịch đã không phải lần đầu tiên gặp. Hắn xuyên qua tiền sinh sống ở mặt thế. Khi đó nhân loại có cùng nhau trông coi, nhưng cũng có rất nhiều nhân vi ăn, vì tài nguyên giết hại lẫn nhau. Ở lúc ấy, đánh lén hắn muốn giết người của hắn, nhiều đi. Xuyên qua đến thế giới này lúc sau, hắn càng là gặp được quá không ít nguy cơ. Có thể nói, Sư Lệ mới vừa động thủ, Chu Tịch liền phát hiện. Phát hiện lúc sau, hắn liền có điểm bất đắc dĩ. Sư Lệ thế nhưng muốn đối hắn hạ sát thủ. Hắn không sợ Sư Lệ, nhưng hiện tại tình huống này, hắn một phản kháng, thân phận liền phải cho hấp thụ ánh sáng. Mấy ngày nay, Chu Tịch cùng Hùng Dã cảm tình phát triển mà thực không tồi. Mấy ngày hôm trước Sư Lệ đi tìm hắn phiền toái lúc sau, Hùng Dã đại khái là lòng coi ấy nấy, đối hắn càng tốt, hắn đùa giỡn Hùng Dã thời điểm Hùng Dã đều không né chứ, hắn có tự tin có thể ở một năm nội cùng Hùng Dã đi đến cùng nhau, chờ sang năm thần thú tế liền kết thành bạn lữ. Rốt cuộc giống hắn như vậy tuổi thích hợp, diện mạo anh tuấn, nấu cơm ăn ngon, còn kiến thức uyên bác cái gì đều có thể cùng hùng gia tán gẫu một chút người, ở thú nhân đại lục tìm không thấy mấy cái. Nhưng nếu là thân phận bại lộ, sư lệ đi lên chính là sát chiêu. Chu Tịch thở dài, né tránh. Sư lệ giật mình mà nhìn Chu Tịch, lại một lần động thủ. Sư lệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Tịch hỏi. Đương nhiên là giết ngươi. Sư lệ không chút do dự trả lời, Chu Tịch thế nhưng có thể né tránh hắn công kích, cái này làm cho hắn thực kinh ngạc, nhưng hắn chỉ tưởng chính mình đại ý duyên cớ, vừa rồi kia một chút hắn căn bản vô dụng cái gì lực đạo. Hiện tại liền sẽ không. Sư lệ trên người sát ý bạo trướng, sát ý hỗn hợp cường đại năng lượng hướng tới Chu Tịch áp đi. Hắn đã có thể dự kiến Chu Tịch bộ dáng. Hắn trở thành thú vương lúc sau, đã từng giết qua đối hắn bất kính người, lúc ấy người nọ không hề sức phản kháng, trực tiếp bị hắn áp thành thịt nát. Đương nhiên, hắn không hy vọng Chu Tịch cũng như vậy, rốt cuộc Chu Tịch nếu là thành thịt nát, hắn xử lý không tốt Chu Tịch thi thể. Sư lệ trong mắt, hiện lên trí tại tất đắc quan mang. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Chu Tịch lại thở dài, khởi ra chính mình áo ngoài ném ở bên cạnh. Nay quần áo là hùng dã đưa hắn, phải hảo hảo bảo tồn. Húng chi hắn cũng không tưởng chờ hạ không quần áo xuyên. Kỳ thật bại lộ thân phận cũng không tồi, có thể làm sư lệ thanh tỉnh một chút, cũng có thể làm hùng giã biết, hắn cũng không phải sủng thực lực của hắn tới. Trời đất chứng giám, thực lực của hắn so hùng giã lợi hại nhiều. Mặt khác, hảo đi, sống trong nhung lụa như vậy nhiều năm, kỳ thật hắn cũng không thói quen về sau phải cho người khom lưng cúi đầu. Sư lệ nghe được Chu Tịch nói, có chút khó hiểu. Chu Tịch thế nhưng nói hắn ốc. Người này có phải hay không có tật xấu? Chính như vậy nghĩ, sư lệ liền phát hiện chính mình trước mặt Chu Tịch thân hình bạo trướng, đột nhiên biến thành một con thật lớn voi. Hắn trở thành thú vương lúc sau, hình thú trở nên phi thường đại, nhưng trước mắt người hình thú, so với hắn còn đại. Đồng thời, một cổ thật lớn năng lượng ép tới hắn không thể động đậy. Chu Tịch không phải một cái phế nhân, một người bình thường sao? Tại sao lại như vậy? Sư lệ không thể tin được trước mắt này hết thảy, đồng thời bị trước mắt cự tượng, một cái mũi quăng đi ra ngoài. Sư lệ gặp gỡ Chu Tịch thời điểm, hùng giã đang ở đại hùng bộ lạc cư trú địa phương. Hiện giờ khoảng cách thần thú tế, đã qua đi một tháng. Tuy rằng đại hùng bộ lạc người học đồ vật rất chậm, nhưng mọi người đều thực nỗ lực, lại tách ra học tập, mỗi người học giống nhau, đến bây giờ mới thôi, đã đem yêu cầu học tri thức học không sai biệt lắm. Hùng giã hôm nay lại đây, chính là tới an bài rời đi sự tình. Tuy rằng thú thần điện bên này còn có rất nhiều tri thức chúng ta không học được, nhưng những cái đó chúng ta tạm thời không dùng được. Hoàn toàn có thể sang năm tới học, không chỉ có như thế, có chút tri thức chúng ta lãnh địa đại bộ lạc người kỳ thật là sẽ, đến lúc đó tìm những người này giúp chúng ta làm hoặc là dạy chúng ta là được. Hồ Nguyệt nói, mấy năm nay, Hồ Nguyệt vẫn luôn đi theo hùng giã bên người, đã trải qua rất nhiều chiến đấu, hiện giờ đã là trung cấp thú chiến sĩ, không chỉ có như thế, đại hùng bộ lạc rất nhiều chuyện, cũng là nàng quảng. Chúng ta đây quá hai ngày liền rời đi. Hùng giã nói, hảo. Hồ Nguyệt nói, hai người nói vài câu, liền cho tới thú thần điện. Hồ Nguyệt nói, ta phía trước vẫn luôn cảm thấy thú thần điện là ở áp bức bình thường thú nhân, không nghĩ tới không phải, nhưng cái đó tư tế đều khá tốt. Hùng giã gật gật đầu. Bọn họ một đường đi tới, gặp rất nhiều nguy hiểm, cũng gặp rất nhiều ác ý, thú thần điện thiện ý, là làm hắn cảm kích, mà để cho hắn cảm động, là thú thần điện thế nhưng đem các loại tri thức, không chút nào tàng tư mà dạy cho mọi người. Đúng rồi Hùng giã, ngươi cùng Chu Tịch thế nào? Hồ Nguyệt đột nhiên hỏi. Nhắc tới Chu Tịch, Hùng Giã nói, khá tốt. Hắn cảm thấy Chu Tịch khá tốt. Chu Tịch trước kia chính là bọn họ bộ lạc người, hiểu tận gốc dễ, nấu cơm còn ăn ngon, lớn lên cũng đẹp. Hơn nữa đại khái là vẫn luôn ở tại thú thần điện duyên cớ, Chu Tịch hiểu rất nhiều chuyện, cái gì đều có thể cùng hắn liêu. Hắn đã bắt đầu suy xét cùng Chu Tịch ở bên nhau sự tình. Ngươi cảm thấy hảo liên hảo, nhưng ta có một việc muốn nói cho ngươi. Hồ Nguyệt chân mày cau lại. Chuyện gì? Hùng Giã hỏi. Hồ Nguyệt nói, gần nhất chúng ta vẫn luôn ở trồng trọt, ta nhớ rõ Chu Tịch nói hắn chính là làm này việc. Ta ngầm hỏi thăm một chút, kết quả mọi người đều không quen biết hắn. Ngươi tất cả đều hỏi thăm quá? Hùng Giã hỏi. Ta hướng rất nhiều người hỏi thăm, đều nói không biết người này. Ngươi chờ hạ hỏi một chút Chu Tịch đi, nếu hắn lừa ngươi, ngươi liền lo lắng nhiều một chút. Hồ Nguyệt nói, nàng đi hỏi thăm Chu Tịch, chỉ là muốn hiểu biết một chút Chu Tịch, không nghĩ tới thế nhưng không có nghe được Chu Tịch người này. Chu Tịch khả năng nói dối. Hắn trước kia khả năng căn bản là không giống hắn nói như vậy vẫn luôn ở thú thần điện trồng trọt, nhưng này không có gì, chỉ cần hắn trở lại đại hùng bộ lạc, chính là đại hùng bộ lạc người. Nàng liên sợ Chu Tịch trước kia nói, đều là giả. Hùng Giã gật gật đầu, ta sẽ đi hỏi. Hồ Nguyệt nói, thực lực kém không quan hệ, trước kia không ở thú thần điện đợi cũng không quan hệ, nhưng nếu hắn trước kia từng có bạn lữ hài tử, hoàn toàn là hướng về phía ngươi thú vương danh hào tới, vậy ngươi liền phải suy xét suy xét. Nghe được Hồ Nguyệt nói, Hùng Dã trong lòng trầm xuống. Chu Tịch là hướng về phía hắn thú vương danh hào tới, điểm này hắn không thèm để ý, nhưng Chu Tịch nếu từng có khác bạn lữ, thậm chí khả năng có hài tử. Nghĩ đến Chu Tịch mấy ngày nay đối hắn làm đủ loại thân mật hành vi, có lẽ đối người khác cũng làm quá, Hùng Dã liền có chút không cao hứng. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cổ cường đại năng lượng, thật lớn uy áp làm Hùng Dã từ đáy lòng dâng lên một cổ sợ hãi tới, tổng cảm thấy chính mình không thể địch nổi. Đó là ai? Mặt khác thu vương, lại là như vậy cường. Hùng Dã có như vậy cảm thụ thời điểm, những người khác cũng đồng dạng cũng có như vậy cảm thụ. Bởi vì Hùng Dã không đi, vượn thú vương cùng như thú vương hai cái tuổi già thú vương, liền cũng không có rời đi. Mấy ngày nay, bọn họ cùng Hùng Dã thành bằng hữu, cũng từ thần thú nơi đó, được đến một ít chỗ tốt. Thần thú có thể thao túng thực vật, còn có thể lộng tới một ít đối người khác thân thể có chỗ lợi thực vật. Hiện tại, thần thú liền tặng một ít cho bọn hắn. Như thú vương cùng vượn thú vương ăn qua những cái đó, chỉ cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng, nhất định có thể sống lâu mấy năm. Đi theo thần thú đi, quả nhiên không sai. Hôm nay cái, vượn thú vương cùng như thú vương tiến đến cùng nhau, liền nói khởi thần thú cho bọn hắn chỗ tốt tới. Vượn thú vương còn cảm khái nói, đáng tiếc chúng ta tuổi lớn, nếu là chúng ta tuổi nhẹ một chút, giống Hùng Dã giống nhau được đến thần thú yêu thích. Như thú vương đánh gây hắn nói, ngươi liền tính tuổi trẻ một chút, thần thú cũng chướng mắt ngươi. Vì cái gì? Ngươi lớn lên khó coi. Như thú vương không chút do dự. Vượn thú vương, kỳ thật ta tuổi trẻ thời điểm, lớn lên vẫn là không tồi. Có Hùng Dã như vậy đẹp. Như thú vương hỏi. Vượn thú vương, hắn phía trước vẫn luôn cho rằng, sư lệ cùng Hùng Dã hai người, sư lệ mới là càng đẹp mắt cái kia, không nghĩ tới đều không phải là như thế. Bị thần thú dưỡng một đoạn thời gian, Hùng Dã lập tức liền trở nên đẹp. Đương nhiên, Hùng Dã trên người càng hấp dẫn người, hẳn là hắn khí chất. Hắn khí chất thực sạch sẽ. Hai người chính trò chuyện, một cổ cường đại uy áp đột nhiên xuất hiện. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cùng nhau nói, là thần thú. Lưu tại thú thần điện bên này, còn có khác thú vương. Sư lệ cùng Hùng Dã không đi, hai cái tuổi già thú vương cũng không đi. Dư lại những cái đó thú vương có chút nhớ thương trong nhà, nhớ thương chính mình bộ lạc đã rời đi, nhưng cũng có chút không đi. Mà những người này, lúc này làm gì đó đều có, trong đó một cái thú vương, liền ở rồi rắm mấy ngày nay thú thần điện người đối Hùng Dã coi trọng, phía trước thú thần điện rõ ràng là coi trọng sư lệ, như thế nào đột nhiên liền thay đổi, đổi thành coi trọng Hùng Dã. Mặc kệ những người này nguyên bản đang làm cái gì, cảm giác được kia cổ cường đại uy áp thời điểm, bọn họ lập tức liền nhảy dựng lên. Hướng tới uy áp chuyển đến địa phương mà đi. Nếu đó là một con cường đại khủng long, kia bọn họ hẳn là liên thủ, đem nó giết chết. Nếu đó là một cái cường đại thú nhân. Trên đời này, thế nhưng còn có như vậy cường đại thú nhân. Cùng thời gian, thú thần điện trong thần điện. Đại tư tế đang ở tiện tay phía dưới tư tế nhóm thương lượng muốn như thế nào đem thần thú lưu lại. Chúng ta có thể giáo đại hùng bộ lạc đồ vật còn có không ít, nhưng bọn hắn không muốn học. Bọn họ mấy ngày nay muốn đi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đại tư tế, không bằng như vậy đi, ngươi làm ta đi cấp đại hùng bộ lạc làm tư tế. Vẫn là ta đi cấp đại hùng bộ lạc làm tư tế tương đối hảo, ta hiểu nhiều lắm. Các ngươi tuổi không nhỏ, loại này yêu cầu trèo đèo lội suối đi rất xa lộ việc, vẫn là giao cho ta tương đối hảo. Đại tư tế, các ngươi tưởng mở. Tư tế nhóm nổi lên nội chiến, tranh nhau cấp hy vọng chính mình có thể đi hầu hạ thần thú miện hạ. Kết quả lúc này, một cổ cường đại uy áp đột nhiên xuất hiện. Rất quen thuộc cảm giác. Năm đó thần thú miện hạ thiếu chút nữa đem thú thần điện hủy đi thời điểm, bọn họ liền cảm thụ quá này đó, mà mấy năm nay, bọn họ đi tìm thần thú miện hạ, thường thường mà cũng sẽ bị như vậy áp một chút. Hiện tại thần thú miện hạ đột nhiên bùng nổ. Đại tư tế mang theo một đám tuổi pha đại tư tế, bay nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Vô số người hướng tới Chu Tịch cùng sư lệ nơi địa phương chạy tới, mà lúc này, sư lệ đã bị Chu Tịch dùng cái mũi quăng vài hạ. Nhưng hắn còn chưa có chết. Đây cũng là hắn vận khí tốt. Chu Tịch mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, hắn bị thương sau ứng kích chướng ngại chứng phi thường nghiêm trọng. Ở mặt thế khi, hoàn có loại này tinh thần tật xấu người rất nhiều, rốt cuộc khi đó, tử vong cùng bị thương quá thường thấy. Mà hắn bệnh, chính là ở một hồi tiếp theo một hồi giết chóc, còn có chính hắn mặc kệ, càng ngày càng nghiêm trọng. Đi vào thế giới này chi sơ, hắn này bệnh vẫn là rất nghiêm trọng, nhưng theo thời gian trôi qua, chậm rãi, hắn này bệnh lại hào đi lên. Sớm chút năm. Tượng Thiên đối hắn động thủ sẽ làm hắn ở mất đi lý trí lúc sau, đem Tượng Thiên tạp thành thịt nát, nhưng hiện tại, bị sư lệ sát ý một kích, hắn cảm xúc kích động, công kích tính tăng nhiều, lập tức liền tưởng đem sư lệ lộng chết, thậm chí không rảnh lo tưởng quá nhiều liền biến thành hình thú, nhưng tốt xấu còn có điểm lý trí, không đem sư lệ thật sự lộng chết. Lại thế nào, sư lệ cũng vừa cùng Hùng Dã chia tay không lâu, loại này thời điểm hắn muốn đem sư lệ lộng chết, Hùng Dã khẳng định sẽ không cao hứng. Đương nhiên, sư lệ muốn giết hắn, như vậy hắn cũng không có khả năng làm sư lệ hảo quá. Chủ tịch như vậy nghĩ, lại là một cái mũi đem sư lệ đánh tới bầu trời. Thật lớn sư tử bay lên thiên, lại nặng nề mà nện xuống, ở sau cơn mưa ẩm ướt trên mặt đất tạp ra một cái thật sâu hô tới. Sư lệ đầy mặt không dám tin tưởng, có điểm hoài nghi nhân sinh. Chủ tịch không phải một cái liền hình thú đều không có phế nhân sao? Vì cái gì hắn có thể biến thành hình thú, còn như vậy cường? Người này thật là chủ tịch. Hắn nhất định là đang nằm mơ. Nhưng hắn trên người như vậy đau, lại sao có thể là đang nằm mơ? Nhưng nếu không phải nằm mơ, hắn đã là thú vương, là trên thế giới này cường đại nhất người, lại như thế nào sẽ bị đánh thành như vậy? Trên đời này, thế nhưng có người so thú vương còn cường. Sư lệ nằm ở hố, đối mặt cường đại cự tượng, sinh không dậy nổi chút nào tâm tư phản kháng, chỉ nghĩ xin tha. Ẩn ẩn, hắn còn cảm thấy, trước mắt này uy áp, này năng lượng có chút quen thuộc. Sư lệ chính như vậy nghĩ, đã có không ít người chạy đến. Hùng Dã chờ thú vương, tự nhiên là trước hết tới. Chủ tịch nguyên bản còn tưởng lại giáo huấn một chút sư lệ, phát hiện Hùng Dã tới lúc sau, lại yên lặng mà thu hồi cái mũi của mình, đồng thời, vừa rồi vì đối phó sư lệ phương tiện mà thu nhỏ hình thú, đồng nhiên biến đại. Hắn là nên làm Hùng Dã kiến thức đến chính mình vai hùng bất phàm. Hùng Dã mới vừa đi gần, liền thấy được một con thật lớn, trường trường mau voi, đều bị kinh sợ, cơ hồ theo bản năng, liền phải biến thành hình thú phòng ngự. Nhưng thực mau, hắn lại bình tĩnh lại, này chỉ thật lớn voi đã thu hồi sở hữu uy áp cùng năng lượng, thoạt nhìn phi thường vô hại. Đương nhiên, dù vậy, cũng không ai dám xem thường hắn. Những cái đó muộn tới một bước, lại không quen biết chủ tịch thú vương, đều đã bị kinh sợ, đây là ai? Thật lớn hình thú. Vừa rồi uy áp, thực lực của hắn ở thú vương phía trên. Vượn thú vương cùng như thú vương, thần thú miệng hạ thế nhưng đem sư lệ đánh thành như vậy. Hảo tàn nhẫn. Sư thú vương, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc có thú vương chú ý tới sư lệ. Hùng Dã kỳ thật đã sớm nhìn đến sư lệ, bất quá hắn mấy ngày hôm trước cùng sư lệ nháo thật sự không thoải mái, lại tưởng cùng sư lệ phân rõ giới hạn, cũng liền không có đi lên nói thêm cái gì. Ta sư lệ nói không ra lời, hắn lúc này, thậm chí còn có loại chính mình muốn xong đời cảm giác. Đã xảy ra sự tình gì? Lúc này, đại tư tế mang theo một đám thở hổn hển lao tư tế, rốt cuộc tới, gần nhất liền hỏi, hỏi xong lại kịch liệt ho khăn lên, chạy quá nhanh hắn có điểm ăn không tiêu. Đại tư tế, người này ẩn núp ở thú thần điện, nói không chừng là tưởng đối chúng ta bất lợi sư lệ nói. Kia chỉ voi nói, Ly Hồng, hắn muốn giết ta. Đại tư tế tên gọi Ly Hồng, chuyện này không có bao nhiêu người biết, nhưng chủ tịch là biết đến, hắn vẫn luôn thẳng hâu người này tên. Đại tư tế vừa tới thời điểm, cố nén không có hành lễ, chính là cảm thấy chủ tịch khả năng sẽ không nghĩ bại lộ thân phận. Nhưng hiện tại chủ tịch đều nói như vậy, rõ ràng chính là không ngại bại lộ thân phận. Đại tư tế một trận kích động. Lập tức quỳ xuống, miện hạ bị sợ hãi, ta nhất định hảo hảo giáo huấn hắn. Miện hạ? Cái gì miện hạ? Không quen biết chủ tịch người đều đốc. Thú thần điện người, giống như chỉ xưng hô thần thú vì miện hạ. Đương nhiên, nhất ngốc tuyệt đối là sư lệ. Miện hạ cái này từ, hắn cũng không xa lạ, thú thần điện người chính là như vậy kêu thần thú, nhưng hiện tại, bọn họ thế nhưng kêu chủ tịch miện hạ. Hắn có phải hay không nghe lầm? Chủ tịch? Tổng không thể là thần thú miện hạ đi. Sư lệ chính như vậy nghĩ, liền nghe được đại tư tế nói, không sai, đây là thần thú miện hạ. Không chỉ có như thế, vượn thú vương cùng như thú vương đều đã quỳ xuống, gặp qua miện hạ. Những cái đó căn bản liền không biết chủ tịch tồn tại người, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Những người này đều phải điên rồi, bọn họ rất nhiều người đều là tín ngưỡng thần thú, nhưng thần thú. Thế nhưng thật sự tồn tại. Người này có thể hay không là kẻ lừa đảo. Thú thần điện những cái đó tới xem náo nhiệt người. Nhìn đến đại tư tế quỳ xuống, đã sớm không chút do dự quỳ xuống, nhưng những cái đó thú vương, lúc này lại còn đứng. Hùng Dã liền kinh nghi bất định. Chủ tịch biết bọn họ có điều hoài nghi, hắn trực tiếp liền đem chính mình tinh thần lực cùng năng lượng tản mát ra đi. Hỗn hợp cường đại tinh thần lực năng lượng trải ra mở ra, tiếp xúc đến luồng năng lượng này, sở hữu thú vương đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều cảm thấy chính mình rất mạnh. Nhưng giờ khắc này, bọn họ đột nhiên ý thức được, bọn họ cũng không cường, thậm chí còn thực nhược. Nếu nói bọn họ trong cơ thể năng lượng, là một cái dòng suối nhỏ, là một cái hồ nước, như vậy trước mắt nhân thể nội năng lượng, chính là đại dương mênh mông, vô biên vô hạn. Bọn họ căn bản là không có bản lĩnh cùng người này đấu tranh. Đây là thần thú, này xác thật là thần thú. Trừ hùng dã bên ngoài thú vương, đều quỳ xuống, đến nỗi hùng dã. Hắn cũng là tưởng quỳ, hắn lúc này tâm tình kích động, kính ngưỡng mà nhìn trước mắt cự tượng. Đây là hắn thần. Nhưng hắn quỳ không xuống dưới, một cổ năng lượng nâng hắn. Vì thế, ở một đoàn quỳ xuống người trung gian, hùng dã liền như vậy hạc trong bầy gà, không giống người thường. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hùng dã thực buồn bực, nhưng sư lệ sắc mặt, lại là một bạch. Cái gì thần thú? Đó là chu tịch. Chỉ là, thần thú vì cái gì muốn làm bộ chu tịch, tiếp cận hùng dã? Sư lệ như thế nào đều tưởng không rõ, chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Sư lệ, ngươi khinh nhẫn thần linh, về sau thú thần điện không chào đón ngươi. Đại tư tế lòng đầy căm phẫn nói. Những cái đó cùng sư lệ giao hảo thú vương nghe được lời này, đều tỉnh táo lại, đồng thời oán hận mà nhìn về phía sư lệ thế nhưng muốn sát thần thú, hắn có phải hay không điên rồi? Bọn họ cùng sư lệ giao hảo, có thể hay không bị liên lụy? Những người này thực sợ hãi, hùng dã cũng như mày, mà đại tư tế nói, thỉnh miệng hạ bảo cho biết, sư thú vương nên xử trí như thế nào? Cướp đoạt lãnh địa, không được hắn lại đến thú thần điện. Chủ tịch nói, hắn sẽ không giết sư lệ, nhưng cấp sư lệ một ít giáo huấn. Đây là cần thiết. Sư lệ có thể tùy tiện đối hắn hạ sát thủ, khẳng định cũng sẽ tùy tiện đối người khác hạ sát thủ, người như vậy, không nên làm hắn như vậy tiêu dao. Là, miện hạ. Đại tư tế nói. Sư lệ sắc mặt trắng bệnh một mảnh, rốt cuộc khắc chế không được mà hô, ngươi là cố ý dẫn ta đi giết ngươi. Ngươi là chu tịch. Chu tịch. Ở đây rất nhiều người đều đầy mặt khó hiểu, đây là ai? Hùng dã lại là cứng lại rồi, chu tịch. Sư lệ nói trước mắt thần thú là chu tịch. Sao có thể? Đi theo hùng dã tới xem náo nhiệt hổ nguyệt đám người cũng trợn tròn mắt. Chu tịch chính là cái nấu cơm ăn ngon tiểu bạch kiểm, sao có thể sẽ là thần thú? Nhưng mà, đúng lúc này, kia chỉ cự tượng đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, thực vật bạo trướng. Một người rất cao các loại thực vật làm cho bọn họ nhìn không thấy bị chống đỡ người bộ dáng, chỉ có thể lẳng lặng mà chờ. Sau đó, lược đợi trong chốc lát, bọn họ liền nhìn đến có người đem thực vật bắt đến hai bên. Đi ra. 181, song song thế giới, song. Cái này đẩy ra thực vật đi ra người, không phải chu tịch lại là ai. Hùng dã trong đầu chỗ trống một mảnh, trong lúc nhất thời cái gì cũng chưa không tưởng cũng tưởng không được. Phía trước kia chỉ cự tượng, cái kia cường đại thần thú, thế nhưng. Thật là chu tịch. Hồ Nguyệt cùng hùng dã giống nhau, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đầy mặt không thể tưởng tượng mà nhìn chu tịch. Nàng phía trước đối chu tịch thực vừa lòng, nhưng cũng cảm thấy chu tịch hẳn là thực nhược. Hắn nếu là không yếu, như thế nào sẽ cả ngày vây quanh hùng dã chuyển, cấp hùng dã nấu cơm ăn. Ít nhất nàng chính là không kiên nhẫn làm này đó. Sau lại không nghe được chu tịch tin tức, nàng đối chu tịch càng là nhiều điểm hoài nghi, cảm thấy chu tịch có lẽ đối hùng dã có khác sở đồ. Kết quả hiện tại, chu tịch thế nhưng là thần thú. Ngươi nhất định là cố ý sư lệ lại nói. Chu tịch áo ngoài bởi vì trước tiên cởi duyên cớ hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng hắn bên trong quần áo cũng đã báo hỏng. Lúc này chậm rãi đi tới, hắn tổng cảm thấy bên trong trống rỗng, có điểm không được tự nhiên. Bất quá nhìn đến chung quanh không ít người liền chỉnh tề quần áo đều không mặc, hắn lại bình tĩnh. Lúc này, hắn nhìn về phía sư lệ nói, ta tùy tiện động động tay, là có thể giết ngươi, hà tất dẫn ngươi tới giết ta. Nhưng thật ra ngươi, nay đã là lần thứ hai vô duyên vô cớ đối ta động thủ, lần trước chỉ là dùng uy áp tới áp ta, lần này lại đi lên liền đối ta hạ sát thủ. Chu tịch một chút đều không nghĩ bị người oan uổng, nói thẳng. Ở đây người đều tin. Chu tịch thực lực bọn họ đều cảm nhận được, thật sự phi thường cường, hắn muốn giết chết sư lệ lại đơn giản bất quá, cần gì phải lộng âm như quỷ kế. Hùng dã càng là thay đổi sắc mặt. Chu tịch thân phận không đi nói hắn. Sư lệ thế nhưng muốn đi sát chu tịch. Chu tịch kỳ thật rất mạnh, cho nên một chút sự tình đều không có, nhưng nếu chu tịch là cái người thường đâu? Hiện tại có phải hay không đã chết? Sư lệ, ngươi thật là cả gan làm loạn. Thế nhưng 5 lần 7 lượt đối thần thú miện hạ động thủ. Đại tư tế nói. Đại tư tế là nói rõ đứng ở chu tịch bên này, sư lệ đột nhiên liền nghĩ tới phía trước sự tình. Đại tư tế ám chỉ hắn, nói giải trừ bạn lữ quan hệ, về sau liền không liên quan với nhau. Chu tịch ở hắn do dự muốn hay không cùng hùng dã giải trừ bạn lữ quan hệ thời điểm, liền cùng hùng dã phi thường thân mật. Một cùng hắn giải trừ bạn lữ quan hệ, chu tịch liền cùng hùng dã thân mật đi lên, cùng chi tương phản. Thú thần điện lại là đối hắn càng ngày càng lãnh đạo. Hắn tổng cảm thấy, chính mình là mắc mưu. Ngươi cố ý, ngươi sư lệ căm tức nhìn chu tịch. Một cổ cường đại năng lượng hướng tới hắn áp đi, hắn tức khắc cái gì đều nói không được. Mà cùng sư lệ giao hảo nhân, lúc này cũng đã bị sợ ngây người. Sư lệ kia lời nói xuất khẩu lúc sau, bọn họ liền đoán được sư lệ ý tưởng, chu tịch tồn tại, bọn họ phía trước cũng nghe sư lệ đề qua. Cho nên sư lệ là cảm thấy, thần thú coi trọng Hùng Dã nhằm vào hắn. Sư lệ cũng quá có thể suy nghĩ đi. Sao có thể? Rõ ràng cái này chu tịch, không, thần thú miện hạ không có xuất hiện thời điểm, sư lệ cũng đã sớm 3 triệu 4, cả ngày cả lơ phất phơ nơi nơi lắc lư. Hùng Dã đối sư lệ thực hiểu biết, cũng đoán được sư lệ ý tưởng, đồng dạng cảm thấy sư lệ rất buồn cười. Rốt cuộc ở chu tịch không có xuất hiện phía trước, bọn họ chi gian cũng đã có rất lớn mâu thuẫn, chỉ là khi đó hắn còn tưởng rằng, kết thành bạn lữ hai người là không thể tách ra, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng sư lệ chia tay. Đến nỗi chu tịch đối hắn cảm tình. Hùng Dã lúc này, một chút đều không nghĩ suy nghĩ này đó. Đem sư thú vương dẫn đi. Chu tịch nói, sư lệ người này thực thích đem sai lầm hướng người khác trên người đẩy, mà hiện giai đoạn nói, hắn cũng không tưởng cùng người này dây dưa không rõ, nói cái không ngừng. So sánh với dưới, khẳng định là trước cùng Hùng Dã tâm sự, đem chính mình tình huống nói cho Hùng Dã tới càng quan trọng. Như vậy nghĩ, chu tịch đi hướng Hùng Dã, Hùng Dã, ta có thể cùng ngươi tâm sự sao? Hùng Dã nhìn chu tịch, gật gật đầu. Hắn hiện tại có rất nhiều nghi vấn, hắn tưởng cùng chu tịch hảo hảo tâm sự. Đi thôi. Chu tịch cười cười, dẫn đầu đi phía trước đi đến. Hùng Dã đi theo mặt sau. Miện hạ đại tư tế muốn theo sau, nhưng bị một cổ lực lượng đẩy một phen, lại không thể đi tới, đồng thời cũng nghe tới rồi chu tịch thanh âm, các ngươi lưu lại nơi này. Thần thú miện hạ làm cho bọn họ lưu lại nơi này, bọn họ cũng chỉ có thể lưu lại nơi này. Đại tư tế nhìn theo chu tịch cùng Hùng Dã đi xa, chờ chu tịch cùng Hùng Dã hai người không thấy, hắn mới quay đầu tới, sau đó nhìn về phía chính mình bên người người, các ngươi mau đem sư lệ bắt lại. Thú thần điện cao cấp thú chiến sĩ nghe được muốn bắt một cái thú vương, ngay từ đầu còn có điểm bất an, nhưng lại vừa thấy. Sư lệ đều đã ngất đi rồi. Bọn họ phi thường nhanh nhẹn mà đem sư lệ trói lại lên, mang đi. Mà lúc này, cùng sư lệ giao hảo mấy cái thú vương đi hướng đại tư tế, bọn họ biểu tình đều thực rối rắm, tâm tình sợ là càng rối rắm. Đại tư tế, có việc sao? Đại tư tế híp mắt nhìn về phía những người này. Dĩ vãng, này đó thú vương ở đối mặt đại tư tế thời điểm, tuy rằng thái độ không tồi, nhưng cũng sẽ không quá cung kính. Nhưng lúc này, bọn họ trên người đã không có chút nào ngạo khí, đại tư tế, thần thú miện hạ. Hắn vẫn luôn ở thú thần điện. Đương nhiên, đại tư tế nói, sư lệ nói hắn là đại hùng bộ lạc người, là tượng thú vương nhi tử những người này càng rồi dám, tượng thú vương sự tình. Bọn họ này đó thú vương nhiều ít là biết một chút, vẫn luôn chướng mắt người này. Thần thú miện hạ chỉ là nương tượng thú vương nhi tử thể xác buông xuống nhân gian mà thôi. Mấy năm nay, chúng ta cho các ngươi hạt giống, dạy cho các ngươi gieo trồng phương pháp, đều là thần thú miện hạ ban ân. Miện hạ còn cải tiến đồ gốm thiêu chế phương pháp, giáo hội chúng ta dùng đồng chế tắc quần áo, làm chúng ta hiểu được chăn nuôi khủng long. Đại tư tế biểu tình kích động mà nói thần thú công tích. Những cái đó thú vương cũng nghe đến nhiệt huyết sôi trào. Mấy năm nay, thú thần điện biến hóa sắc thật phi thường đại, nguyên lai là bởi vì thần thú miện hạ. Đại hùng bộ lạc những cái đó tới xem náo nhiệt người, lúc này cũng đã không biết nên nói cái gì hảo. Chu tịch, thế nhưng thật là thần thú. Đến nỗi Hồ Nguyệt, vẫn luôn nghe đại tư tế nói hắn, lúc này tâm tình vô cùng kích động. Chu tịch nếu là thần thú, tiếp cận Hùng Dã liền không khả năng là vì Hùng Dã thực lực hoặc là địa vị, cho nên, hắn là thiệt tình đối Hùng Dã. Này thật sự thật tốt quá. Hồ Nguyệt trong lúc nhất thời phi thường kích động qua đi, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, chu tịch nếu là địa vị tôn sùng thần thú, hắn có thể hay không, đã từng có rất nhiều nam nhân nữ nhân. Nếu là nói vậy, Hồ Nguyệt cắn răng một cái, rốt cuộc hỏi, thần thú miện hạ bên người, có phải hay không có rất nhiều hầu hạ người? Đại tư tế thật sâu mà nhìn Hồ Nguyệt liếc mắt một cái, nói, thần thú miện hạ cũng không phải người thường có thể tiếp cận, hắn trước nay đều không cho chúng ta tới gần, bên người cũng không có hầu hạ người. Hắn vẫn luôn cảm thấy, thần linh là không dung khinh nhẫn, thần thú miện hạ càng là chướng mắt phàm nhân, kết quả. Hắn tưởng sai rồi. Thần thú miện hạ lại là coi trọng Hùng Dã. Đại tư tế thầm thở dài một hơi, Hổ Nguyệt lại là có chung vinh dự. Hùng Dã cùng sư lệ tách ra lúc sau, nàng kỳ thật rất muốn làm Hùng Dã tìm cái so sư lệ càng tốt người. Nhưng kia hiển nhiên là không có khả năng, sư lệ đều đã là thú vương, nàng cảm thấy, hẳn là không ai có thể so sánh sư lệ càng xuất sắc. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Nàng cảm thấy chu tịch cũng khá tốt. Nhưng làm nàng không thể tưởng được chính là, chu tịch lại là so nàng trong tưởng tượng càng tốt. Hùng Dã cùng thú vương tách ra lúc sau, thế nhưng tìm cái thần thú. Bị chu tịch cùng Hùng Dã lưu lại những người đó, một đám tâm tư khác nhau. Hùng Dã cùng chu tịch, lúc này cũng đã đi tới cách đó không xa trên núi. Chu tịch nói, ta là nghĩ đến bên này cho ngươi trích nấm, không nghĩ tới nửa đường bị sư lệ ngăn cản. Hiện tại nấm còn không có trích. Hùng Dã nguyên bản có chút hoảng hốt, nghe được Chu Tịch lời này, mới hồi phục tinh thần lại, miệng hạ. Ngươi kêu ta Chu Tịch đi. Chu Tịch nói. Này sao được Hùng Dã theo bản năng mà nói, trong lòng toát ra đủ loại ý niệm tới. Một phương diện, biết trước mắt người là hắn từ nhỏ tín ngưỡng thần thú lúc sau, hắn tâm tình kích động. Về phương diện khác, mấy ngày nay cùng Chu Tịch ở chung điểm điểm tích tích lại làm hắn muốn chất vấn. Ngoài ra, hắn còn có mặt khác một ít cảm xúc, trong lúc nhất thời khó có thể thư giải. Chu Tịch là thần thú, mà đại hùng bộ lạc, ở hắn rời khỏi sau hủy diệt, đây là thần thú đối bọn họ trừng phạt. Bởi vì bọn họ lúc trước đối Chu Tịch cũng không tốt. Ta kỳ thật không phải thần thú. Chu Tịch nói. Hùng Dã khiếp sợ mà nhìn Chu Tịch, vừa rồi đại tư tế bọn họ, nhưng đều hướng tới Chu Tịch quỳ xuống. Ta thật sự chỉ là một người bình thường mà thôi, nếu nói ta cùng người khác có cái gì bất đồng. Đó chính là ta thẳng đến mẫu thân của ta qua đời, mới đột nhiên tỉnh táo lại, khi đó ta thiếu chút nữa bị đói chết, gian nan mà bỏ rời núi động, liền gặp ngươi, ngươi cho ta một miếng thịt ăn, mới làm ta không có bị đói chết. Chu Tịch lại nói, hắn tính toán đem chính mình trải qua, gia công một chút, bịa đặt một chút, sau đó nói cho Hùng Dã. Hùng Dã đã nhớ không rõ khi đó sự tình. Chu Tịch lại nói, lúc ấy ta kỳ thật còn thực được, nhưng ta phát hiện một loại hấp thu trong không khí năng lượng phương pháp. Hùng Dã giật mình mà nhìn Chu Tịch. Chu Tịch cười cười, cái loại này phương pháp, ngươi cũng sẽ, ta đã dạy ngươi. Là ngươi Hùng Dã có chút hoảng hốt. Là ta. Chu Tịch nói, ta lúc ấy học xong tu luyện, nhưng thực lực còn rất kém cỏi. Cũng chính là lúc này, ta trong lúc vô ý gặp tượng thú vương, cũng chính là phụ thân ta, hắn phát hiện ta đặc thù, trước kia chưa từng có chú ý quá ta hắn, liền đem ta từ đại hùng bộ lạc mang đi. Hùng Dã không có đánh gãy Chu Tịch kể ra, an tĩnh mà nghe. Chu Tịch lại nói, ngươi hẳn là cũng phát hiện, tượng thiên chết không ai nói đến, bởi vì hắn bị chết thực không sáng giỏi. Hắn có thể trở thành thú vương, là bởi vì hắn sống sờ sờ lấy ra mặt khác thú nhân trong cơ thể tinh hạch cắn ướt. Hắn mang ta trở lại tượng hình bộ lạc lúc sau, liền muốn cắn nuốt ta tinh hạch, nhưng ta chạy thoát. Sau lại, ta cơ duyên xảo hợp dưới trở nên cường đại, hắn tắc tìm được rồi ta. Chúng ta đánh một trận, mà ta dựa vào dạy cho ngươi cái loại này có thể hấp thu năng lượng công pháp, hấp thu tượng thiên tinh hạch. Hắn kỳ thật là chết ở ta trên tay. Hùng Dã đẩy mặt khiếp sợ. Chu Tịch lại nói, sau lại, ta lại giết thú vương cấp bậc khủng long, hấp thu khủng long tinh hạch, liền trở nên càng cường, thực lực thậm chí vượt qua thú vương, sau đó cũng không biết sao lại thế này. Thú thần điện người đột nhiên đem ta trở thành thần thú. Ngươi liền nhận hạ. Ngươi sẽ không sợ thần thú trách tội. Hùng Dã hỏi. Sẽ không. Chu Tịch cười rộ lên, trên thế giới này, là không có thần thú. Dựa theo thú thần điện truyền thuyết tới xem, lúc ban đầu bị bọn họ trở thành thần thú người, hẳn là chính là một cái giống ta như vậy cường giả. Hùng Dã có điểm đốc. Chu Tịch thật thật giả giả mà nói chính mình sự tình. Nói thời điểm, hắn đem một ít không nghĩ làm Hùng Dã biết đến sự tình dấu hạ. Lại thay đổi một ít, bịa đặt một ít. Hắn cảm thấy, Hùng Dã nhất định sẽ tin tưởng. Hùng Dã lại là tin, Chu Tịch không có lừa hắn tất yếu. Ta trở thành thần thú lúc sau, đi qua đại hùng bộ lạc, nhưng nơi đó đã không ai. Sau lại ta gặp được ngươi, liền đem kia công pháp dạy cho ngươi. Chu Tịch nói, cảm ơn. Hùng Dã nói, kia công pháp với hắn mà nói, là phi thường trọng yếu phi thường. Nếu không phải này công pháp làm hắn biến cường, hiện tại đại hùng bộ lạc, chỉ sợ đã không còn nữa tồn tại. Không cần cảm tạ, ngươi đối ta có ân cứu mạng. Chu Tịch nói, ngươi cũng biết, thú thần điện người đem ta coi như thần thú, ta sợ bị bọn họ phát hiện, mấy năm nay cũng chỉ có thể làm bộ chính mình là thần thú, đại ở thú thần điện không ra đi. Nhìn đến ngươi, nhìn đến đại hùng bộ là người, ta thật sự thật cao hứng. Thú thần điện người đóng lại ngươi. Hùng Dã có chút đau lòng. Chu Tịch cười nói, cũng không có, chỉ là tóm lại không như vậy tự do. Hùng Dã. Sư lệ giống như cảm thấy ta có ý định phá hư các ngươi quan hệ. Ta biết ngươi không có. Hùng Dã nói, ở Chu Tịch xuất hiện phía trước, hắn cùng sư lệ chi gian, cũng đã tồn tại rất lớn vấn đề. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Bất quá ta xác thật thật cao hứng các ngươi có thể tách ra, ta mấy năm nay vẫn luôn lẻ loi, một người đại ở thú thần điện, liền cái người nói chuyện đều không có, nghe được ngươi nói muốn tìm một cái sinh hoạt người, ta lập tức liền tâm động. Chu Tịch hôn Hùng Dã một ngụm. Hùng Dã. Hắn xác định trước mắt người không phải thần thú. Sở hữu thú nhân đều là thần thú hài tử, thần thú. Khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy. Hùng Dã, ta thật sự thực thích ngươi, không phải hướng về phía thực lực của ngươi cùng địa vị đi, chính là thích ngươi người này. Hy vọng ngươi không cần bởi vì ta thân phận, hoặc là chuyện khác, liền cự tuyệt ta. Chu Tịch nói. Hùng Dã thật đúng là cự tuyệt không được. Phía trước hắn kỳ thật có điều hoài nghi Chu Tịch cùng hắn ở bên nhau, là bởi vì hắn là thú vương. Rốt cuộc Chu Tịch là hắn trở thành thú vương lúc sau, đột nhiên tìm được hắn. Nhưng hiện tại, hắn không có như vậy hoài nghi. Chu Tịch thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều, như thế nào đều không thể là bởi vì hắn là thú vương, mới tiếp cận hắn. Chu Tịch phía trước đủ loại, tất cả đều là phát ra từ nội tâm. Hùng Dã đột nhiên có chút không biết làm sao. Hắn cùng sư lệ ở bên nhau, là tương đối bình đẳng, thậm chí còn hắn trả giá càng nhiều một ít, mà mặt khác những cái đó hướng hắn kỳ hảo người, kỳ thật đều là đối hắn có sở cầu. Hiện tại có người đơn thuần mà thích hắn, cái này làm cho hắn có chút không biết làm sao. Cùng lúc đó, mấy ngày nay trải qua đủ loại làm hắn nghi hoặc sự tình, cũng đều có giải thích. Thú thần điện người đột nhiên đối hắn như vậy hảo, là bởi vì Chu Tịch đi. Còn có, Chu Tịch tổng có thể cho hắn làm ra ăn ngon, là bởi vì hắn địa vị không giống nhau đi. Đến nỗi Hồ Nguyệt hỏi thăm không đến Chu Tịch sự tình. Nàng có thể nghe được liền kỳ quái. Chu Tịch bị thú thần điện tư tế coi như thần thú, đặt ở trong thần điện cung phụng đâu. Hùng Dã, chúng ta cùng đi trích nấm đi. Chu Tịch nói. Ân. Hùng Dã theo bản năng mà ứng, đột nhiên lại nghĩ tới một khác chuyện, sư lệ hiện tại thế nào. Hắn cùng sư lệ quen biết nhiều năm, liền tính náo thật sự không thoải mái, tóm lại vẫn là có cảm tình, Hùng Dã cũng không muốn gặp hắn xảy ra chuyện. Nhưng hắn cũng làm không đến cùng Chu Tịch cầu tình. Sư lệ muốn sát Chu Tịch, nếu không phải Chu Tịch thực lực cường đại, lúc này nói không chừng đã mất mạng, dưới tình huống như thế, hắn làm sao có thể đi cầu Chu Tịch. Hùng Dã cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chu Tịch có thể đoán được hắn trong lòng ý tưởng, nhưng cũng không có chủ động nhắc tới sư lệ tính toán. Hắn bắt được Hùng Dã tay, chỉ vào một phương hướng nói, bên kia có nấm. Chu Tịch lôi kéo Hùng Dã hướng bên kia đi đến, dọc theo đường đi vẫn luôn không có buông ra tay mình. Hùng Dã chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay càng ngày càng nhiệt, thời gian dài, bên trong liền tất cả đều là mồ hôi. Hai người hái được rất nhiều nấm, còn thu thập một ít mặt khác thực vật. Chu Tịch thậm chí làm ra một ít dâu tây cho hắn ăn. Hùng Dã bị Chu Tịch như vậy hành vi, làm cho cả người không được tự nhiên, rồi lại trong lòng cao hứng. Rốt cuộc nhịn không được hỏi, Chu Tịch, ngươi vì cái gì sẽ thích ta? Ta vì cái gì không thích ngươi? Chu Tịch cười rộ lên, nhìn đến ngươi, ta liền tưởng cùng ngươi cùng nhau quá cả đời. Hùng Dã tim đập không tự chủ được mà nhanh hơn, nhưng trên mặt lại có chút chần chờ. Chu Tịch có thể lý giải hắn chần chờ, bọn họ ở chung thời gian, vẫn là quá ngắn. Hùng Dã, chúng ta ở chung thời gian còn thực đoạn, ta hiện tại cũng không yêu cầu ngươi lập tức cho ta đáp lại. Kỳ thật, dựa theo nguyên bản tính toán, ta là muốn đi theo ngươi hồi Đại Hùng Bộ Lạc, quá một quá bình thường thú nhân sinh hoạt, lại cùng ngươi bồi dưỡng một chút cảm tình. Hôm nay sư lệ đột nhiên đối ta ra tay, ta mới có thể bại lộ thân phận. Chu Tịch nói, ta có thể chờ ngươi. Hùng Dã cảm kích mà nhìn Chu Tịch. Chu Tịch trong lòng lại là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hùng Dã thật sự quá hảo lừa dối. Hắn giấu giếm thân phận tiếp cận Hùng Dã, như vậy chuyện này gác hiện đại, khẳng định bị người hung hăng mà làm một hồi, nhưng Hùng Dã rất dễ dàng mà, liền tha thứ hắn. Thật tốt. Chu Tịch mang theo Hùng Dã trở lại chỗ ở, bắt đầu làm nấm đại đại cơm. Có chút nấm có thể nấu lát thịt, có chút nấm có thể chiên một chiên ăn, còn có thể dùng nấm cơm chiên ăn. Cơm chiên trứng là giống nhau phi thường thần kỳ đồ ăn, thượng vàng hạ cám rất nhiều đồ vật đều nhưng dị văng thêm. Thú nhân đại lục bên này người, đều là không ăn nấm. Rất nhiều nấm có độc liền tính, này đó nấm ăn, còn không kiên nhẫn đói. Hùng Dã liền chưa từng ăn qua nấm, Chu Tịch ngay từ đầu nói muốn trích tới cấp hắn ăn thời điểm. Hắn thậm chí khuyên quá Chu Tịch, khuyên Chu Tịch không cần nhiều như vậy, tránh cho chúng độc. Bọn họ trong bộ lạc có người ăn qua không sai biệt làm nấm, cuối cùng tiêu chảy kéo đến thiếu chút nữa mất mạng. Bất quá, chẳng sợ cảm thấy này đó nấm khả năng có độc, Chu Tịch làm tốt thời điểm, hắn vẫn là ăn. Chu Tịch một mảnh tâm ý, hắn tổng muốn nếm thử. Hơn nữa hắn là thú vương, giống nhau độc, đã độc bất tử hắn. Nấm ăn rất ngon, hắn cũng không có chút nào khác thường. Không, này nấm, không đơn giản là ăn ngon. Trong đó kia chén canh nấm, hương vị xưa nay chưa từng có tươi ngon, kia chiên quả nấm, càng là mang theo một loại mê người mùi hương. Loại đồ vật này, theo lý nói như thế nào đều là so ra kém thịt, nhưng lúc này, Hùng Dã còn liền cảm thấy, này đó nấm so thịt tan ngon. Chu Tịch một chút đều không ngoài ý muốn. Loại này tự mang mùi hương nấm, hắn không biết trên địa cầu rốt cuộc có hay không, nhưng hắn biết, trên địa cầu thật muốn có như vậy nấm, khẳng định có thể bán ra giá trên trời. Đến nỗi kia canh nấm, dùng nhưng thật ra một loại khác bình thường nấm, nhưng hắn làm canh thời điểm, hướng bên trong bỏ thêm một chút phơi khô hải tảo ma thành phấn. Loại này hải tảo, là hắn trong lúc vô ý phát hiện, nó hương vị phi thường tươi ngon, phỏng chừng đựng cốc gan toan nạ chi, có thể coi như bột ngọt tới dùng. Phía trước hắn thịt nướng thời điểm sẽ phóng một chút, nấu ăn thời điểm bởi vì bột phấn là màu đen, nhưng thật ra sẽ không tha, nhưng này canh ấm. Bởi vì này canh là bỏ thêm ướp hơi toan dưa muối nấu, hoàn toàn có thể ra bột phấn, hắn liền hướng trong thả. Dưa muối canh ngấm vốn là thực tươi ngon, gia nhập hải tảo bột phấn để vị, liền càng tươi ngon. Hùng Dã nguyên bản đối thang thang thủy thủy ăn không đủ no đồ vật không quá thích, nhưng lần này, hắn uống lên một bụng canh. Chu Tịch thấy thế, cười tủm tỉm mà nướng một ít thịt nướng, đặt ở mâm, ngươi chờ hạ buổi tối khẳng định sẽ đói, này đó thịt nướng ngươi lưu trữ buổi tối ăn. Hảo. Hùng Dã nói, đột nhiên hỏi, ngươi ăn so với ta thiếu, có thể hay không đói? Ta chờ hạ có thể ăn chút khác. Chu Tịch nói, hắn nếu là đói bụng, tùy tiện dục sinh điểm thực vật ăn là được. Hùng Dã thật sâu mà nhìn Chu Tịch liếc mắt một cái. Chu Tịch đã cho hắn nấu cơm hơn một tháng. Nay hơn một tháng tới, Chu Tịch mỗi lần ăn, đều so với hắn thiếu, luôn là đem những cái đó ăn ngon cho hắn ăn. Hắn phía trước không để ý, cảm thấy Chu Tịch làm như vậy, là bởi vì hắn ăn không vô, người thường ăn cơm, vốn dĩ liền ăn không nhiều lắm. Nhưng hiện tại, hắn đã biết Chu Tịch thực lực kỳ thật rất mạnh. Nếu như vậy, Chu Tịch ăn uống, hẳn là chính là cùng hắn giống nhau đại, thậm chí khả năng so với hắn còn đại. Nhưng Chu Tịch làm ăn lúc sau, chính mình luôn là ăn không nhiều lắm, còn tổng đem tốt cho hắn ăn. Trước kia hắn cùng Sư Lệ ở bên nhau thời điểm, Sư Lệ từng nói, về sau sẽ đem ăn ngon nhất thịt cho hắn ăn, không cho hắn đói bụng, nhưng Sư Lệ không có làm đến. Nhưng thật ra Chu Tịch, kỳ thật vẫn luôn yên lặng làm. Nguyên bản còn muốn nghe được một chút Sư Lệ tình huống Hùng Dã, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Lần này sự tình, vốn dĩ chính là Sư Lệ làm sai, kỳ thật Chu Tịch giết hắn đều là bình thường, hiện tại. Hùng Dã thở dài, tính toán ngày mai đi tìm đại tư tế hỏi một chút. Chu Tịch rời đi, Hùng Dã trằn trọc, vẫn luôn không ngủ hảo. Mà Chu Tịch kỳ thật cũng không có ngủ, hắn đi tìm Sư Lệ. Sư Lệ bị nhốt ở thú thần điện trong phòng giam, thấp thỏm bất an. Phía trước cảm thấy chính mình bị Chu Tịch hãm hại thời điểm, hắn phẫn nộ dưới đối Chu Tịch nói năng lô mãng, nhưng sau lại bị nhốt lại, hắn lập tức liền sợ hãi lên. Hắn sợ chính mình sẽ lặng yên không một tiếng động mà chết ở chỗ này. Chu Tịch là thần thú, liền tính là giết hắn, người khác cũng không thể nói cái gì. Hắn nhất định không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Hắn không muốn chết. Sư Lệ trong lòng hiện lên đủ loại ý niệm, chờ Chu Tịch xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cơ hồ lập tức liền xin tha lên, Chu Tịch. Không, thần thú, cầu ngươi thả ta. Ta sẽ thả ngươi. Chu Tịch nói. Sư Lệ trên mặt lộ ra mừng như điên tới. Nhưng ta cho lực lượng của ngươi, ta sẽ thu hồi. Chu Tịch lại nói. Sư Lệ sửng sốt, ngươi cho lực lượng của ta. Ngươi phương pháp tu luyện, kỳ thật là ta cấp Hùng Dã, lúc trước Hùng Dã cầu ta, làm ta cho ngươi tu luyện. Ta mới khắc vào trong sân động, cho các ngươi cùng nhau luyện. Chu Tịch nói. Sư Lệ gắt gao mà nhìn Chu Tịch, ở lâu như vậy trước kia, Chu Tịch cũng đã cùng Hùng Dã đắc thượng. Hắn thế nhưng không biết. Thực lực của ta, là ta chính mình tu luyện ra tới, như thế nào có thể nói là ngươi cho Sư Lệ như vậy nghĩ, liền cảm giác được chính mình tinh hạch năng lượng bay nhanh mà sói mòn. Chu Tịch lúc trước thiếu chút nữa bị Tượng Thiên cắn nuốt chính mình tinh hạch, lúc sau nghiên cứu một chút, nhưng thật ra học xong muốn như thế nào hấp thu người khác tinh hạch năng lượng. Đương nhiên, hắn trước kia chưa từng làm như vậy quá, rốt cuộc như vậy là ở hại người. Nhưng đối Sư Lệ làm, hắn nhưng thật ra không cảm thấy có vấn đề. Nếu giữ lại Sư Lệ thú vương thực lực đem hắn thả, ai biết Sư Lệ về sau sẽ làm ra sự tình gì tới. Lấy Sư Lệ tâm tính, phẫn nộ dưới tàn sát kẻ yếu, đều là có khả năng. Nếu như vậy, vẫn là làm Sư Lệ nhược một chút tương đối hảo. Chu Tịch cuối cùng cấp Sư Lệ bảo lưu lại sơ cấp thú chiến sĩ thực lực, như vậy thực lực, đã đủ hắn mạng sống. Nhưng hắn muốn tìm một chỗ tác vai tác phúc liền không khả năng. Không, ngươi không thể như vậy. Sư Lệ hét lên. Chu Tịch không có nói nhiều, lại nhìn về phía Sư Lệ, nhìn ta. Sư Lệ theo bản năng mà nhìn về phía Chu Tịch. Thú nhân tinh thần lực, đều là thực nhược, phi thường hảo không chế. Chu Tịch không thích như vậy làm, trước kia chưa từng đã làm loại chuyện này, nhưng hắn biết muốn như thế nào khống chế người khác. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có khống chế Sư Lệ, hắn chỉ là cấp Sư Lệ hạ cái ám chỉ. Làm hắn cảm thấy chính mình đã quên kia bộ công pháp. Nay ám chỉ hắn hạ còn rất dùng sức, bình thường tình huống, Sư Lệ cả đời đều không thể lại đem kia công pháp nhớ tới. Thật muốn gặp vạn chung vô nhất phi bình thường tình huống, Sư Lệ nghĩ tới. Lấy hắn tuổi tác, muốn lại đi tu luyện cũng đã chậm. Mà hắn luôn luôn ích kỷ, phòng trừng cũng sẽ không nguyện ý dạy cho người khác. Chu Tịch làm xong này hết thảy, liền rời đi nhà tù. Đại tư tế ở bên ngoài chờ, nhìn đến Chu Tịch, lập tức hỏi, miện hạ, cái này Sư Lệ. Ngày mai Hùng Dã hẳn là sẽ qua tới, ngươi làm Hùng Dã đem hắn mang đi, liền nói đã trách phạt quá hắn. Chu Tịch nói, là, miện hạ. Đại tư tế nói, cái này buổi tối, Chu Tịch không có hồi Hùng Dã nơi đó, mà là trở về chính mình ở vài thập niên địa phương. Phía trước hắn vì ở Hùng Dã trước mặt che giấu tung tích, xuyên rất không tốt, nhưng hiện tại thân phận của hắn đã cho hấp thụ ánh sáng, cũng liền không cần làm như vậy. Chu Tịch quyết định chờ mặc vào chính mình tốt nhất quần áo, lại đi tìm Hùng Dã. Đem chính mình tỉ mỉ mà xử lý một phen, ngày hôm sau hừng đông, Chu Tịch mới đi tìm Hùng Dã. Sau đó liền phát hiện, thân phận bại lộ lúc sau, quả nhiên có điểm không có phương tiện, hắn hôm nay ra cửa thời điểm, toàn bộ thú thần điện người, đều đang nhìn hắn. Không chỉ có như thế, đại tư tế còn sung phong nhận việc, muốn giúp hắn tẩy sát sát rau. Chu Tịch, đại tư tế tuổi nhưng thật ra không tính quá lớn, nhưng theo hắn biết, người này chưa bao giờ học quá nấu ăn, như vậy một người giúp hắn rửa rau sát rau. Nay căn bản là không phải cho hắn hỗ trợ, mà là cho hắn thêm phiền toái. Chu Tịch không chút do dự cự tuyệt. Trước đó vài ngày, hắn nấu cơm thời điểm Hùng Dã đã sẽ hỗ trợ, so với làm đại tư tế giúp hắn, hắn vẫn là càng thích Hùng Dã giúp hắn. Hôm nay bữa sáng, Chu Tịch là cùng Hùng Dã cùng nhau làm. Không cần lại che che giấu giấu, hắn lần này làm đồ ăn rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Hùng Dã cùng nhau, ăn cái không còn một mảnh. Hắn ăn uống, kỳ thật khá tốt. Chờ ăn cơm xong, hắn liền nói, sư lệ về sau không thể đương thú vương, nhưng hắn có thể rời đi. Ngươi đem hắn tiễn đi đi. Hùng Dã sửng sốt, ngay sau đó nói, cảm ơn. Hùng Dã mang theo sư lệ, rời đi thú thần điện bay nhanh mà đi tới. Dọc theo đường đi, sư lệ đều ở phẫn nộ mà nhục mạ, Hùng Dã, ngươi không làm thất vọng ta sao? Ngươi đã sớm cùng Chu Tịch ở bên nhau đi, nhưng vẫn gạt ta. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người, thật làm người ghê tởm. Ngươi ở hại ta. Ngươi cùng Chu Tịch hại ta. Phòng trưng không nói cho ta thân phận của hắn. Hùng Dã nghe xong thật lâu, nguyên bản cái gì cũng chưa nói, lúc này rốt cuộc nói, Chu Tịch thực lực rất mạnh, cho nên ngươi đã xảy ra chuyện. Nhưng nếu là Chu Tịch thực lực không cường, chẳng lẽ ngươi là có thể đánh giết hắn? Sư lệ sửng sốt. Sư lệ, tự giải quyết cho tốt. Hùng Dã đem sư lệ buông xuống, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hắn cũng không có thực xin lỗi sư lệ, nhưng thật ra sư lệ thực xin lỗi hắn. Nếu là không có hắn, sư lệ sợ là căn bản không có cơ hội lớn lên, nhưng cuối cùng đâu? Sư lệ đáp ứng rồi cùng hắn cả đời ở bên nhau, lại đứng núi này trông núi nọ đổi ý. Hắn cũng không so đo, rốt cuộc trước kia đủ loại sự tình, là chính hắn nguyện ý làm, chẳng trách người khác. Nhưng hắn cũng không muốn vĩnh viễn bị sư lệ ta cần ta cứ lấy. Sư lệ thật đúng là không nghĩ tới, Hùng Dã thế nhưng sẽ nói đi thì đi. Hắn lớn tiếng kêu gọi, nhưng trước kia chỉ cần hắn kêu một tiếng liền sẽ quay đầu lại người, lần này vẫn luôn không có quay đầu tới. Sư lệ biểu tình cứng lại rồi. Hắn chung quanh là cao ngất trong mây cây cối, nơi này còn tính an toàn, không có gì nguy hiểm, nhưng hắn rất rõ ràng, ở vào như vậy một chỗ, hắn tương lai là nguy hiểm, là không thể biết. Hắn đã thật lâu không có đi săn, đã vài thập niên không có chính mình nướng quá thịt, hiện tại, sở hữu hết thể đều phải chính hắn tới. Nay còn chưa tính, thực lực của hắn còn biến kém, hiện giờ hắn, sợ là liền bình thường khủng long ăn thịt đều đánh không lại. Hắn về sau muốn như thế nào sinh hoạt? Sư lệ hối hận. Hối hận cùng Hùng Dã giải trừ bạn lữ quan hệ. Hắn kỳ thật biết, ở hắn cùng Hùng Dã vẫn là bạn lữ quan hệ thời điểm, Hùng Dã cùng Chu Tịch, tuyệt đối là không có quan hệ, mà hắn nếu không cùng Hùng Dã giải trừ bạn lữ quan hệ, Hùng Dã khẳng định sẽ vẫn luôn đối hắn hảo. Hùng Dã chính là người như vậy. Mà hắn nếu là cùng Hùng Dã cột vào cùng nhau, liền tính Chu Tịch thích Hùng Dã, cũng không thể làm cái gì, thậm chí khả năng phải cho hắn chỗ tốt. Nhưng hắn cùng Hùng Dã chia tay. Chung quanh tất cả đều là thực vật. Liền một cái lộ đều không có. Hắn tương lai, cũng không biết nên đi chạy đi đâu. Sư lệ bị đuổi đi lúc sau, những cái đó đi theo sư lệ cả trai lẫn gái, hoặc là đi tìm người khác, hoặc là liền hồi chính mình bộ lạc đi. Đến nỗi sư lệ đệ đệ. Chu Tịch không có đem hắn thế nào, nhưng hắn bị dọa phá lá gan, thế nhưng ném xuống chính mình nữ nhân hải tử chạy. Nữ nhân kia mang theo hải tử không chỗ nhưng đi, cuối cùng Hổ Nguyệt xem nàng đáng thương, rốt cuộc vẫn là làm nàng lưu tại Đại Hùng bộ lạc. Sau đó, nữ nhân này không nói hai lời, liền ở Đại Hùng bộ lạc mặt khác tuyển cái nam nhân gả cho. Còn rất dứt khoát. Sư lệ sự tình xử lý tốt lúc sau, Đại Hùng bộ lạc liền rời đi thú thần điện. Đại tư tế không nghĩ làm Chu Tịch rời đi, nhưng Chu Tịch, hắn ở thú thần điện đã đãi nị. So với lưu tại thú thần điện, hắn vẫn là càng vui đi các địa phương đi một chút. Bất quá, hắn nhưng thật ra không ngại mang lên một ít thú thần điện người. Một phương diện có thể chiếu cố hắn, về phương diện khác. Trong mộng hắn có nước tương dùng, có đậu hủ ăn, còn có mặt khác rất nhiều đồ vật hưởng thụ. Hắn muốn cho thú thần điện người giúp hắn làm ra tới. Còn có chính là văn tự. Hắn còn có vài thập niên hảo sống, đương nhiên cũng có thể mở rộng một chút. Trước kia cả ngày lười biếng mà nằm ở trong thần điện, gì cũng không nghĩ làm thần thú miệt hạ, lúc này nhiệt tình mười phần, khó được mà cần mẫn lên. Đương nhiên, hắn cần mẫn, chủ yếu dùng ở hùng dã trên người. Hắn trong mộng chu tịch, không cần truy, phải tới rồi hùng dã, còn làm hùng dã vẫn luôn chiếu cố hắn, hắn liền không có như vậy tốt mệnh. Thân phận của hắn bị hùng dã biết lúc sau, hùng dã có chút chần chờ, hắn chỉ có thể tiếp tục nỗ lực theo đuổi hùng dã. Hắn còn rất thích như vậy làm. Hắn là nam nhân, vốn dĩ nên hảo hảo theo đuổi chính mình bạn lữ. Một năm thời gian, cơ hồ chớp mắt liền quá. Hồi xuân đại địa, lại đến tổ chức thần thú tế thời điểm. Mà lúc này, hùng dã lãnh địa, đã đại biến dạng. Năm trước lúc này chỉ có mấy chục cá nhân đại hùng bộ lạc, hiện tại đã có hơn 1.000 người, những người này sinh hoạt, còn quá đến vô cùng dồi dào. Hồ Nguyệt tuổi không nhỏ, nhưng vẫn là tìm một nửa kia, Hùng An có cái nữ nhân, hắn nữ nhân thậm chí mang thai, mà Chu Tịch cùng Hùng Dã cũng rốt cuộc đi tới cùng nhau. Hùng Dã ở nửa năm trước, cũng đã đáp ứng cùng Chu Tịch ở bên nhau. Hắn cũng không phải làm ra vẻ người, Chu Tịch đối hắn thật sự thực hảo, hắn cũng liền sẽ không ra sức khước từ. Bọn họ nói khai lúc sau, liền trụ tới rồi cùng nhau, cho tới bây giờ, đã cùng lão phu lão thê không có gì khác nhau. Lúc trước rời đi thú thần điện thời điểm, Chu Tịch cũng đã sẽ không nằm mơ, hiện tại một năm qua đi, hắn thậm chí có đôi khi sẽ hoài nghi, chính mình lúc trước có phải hay không thật sự mơ thấy một thế giới khác chính mình. Mặc kệ thế nào, cái kia mộng là giúp hắn, làm hắn có cái bạn lữ, ở thế giới này, rốt cuộc sẽ không cô đơn. Thần thú miện hạ, ngươi cố kiệu làm tốt. Thú thần điện hai cái cao cấp thú chiến sĩ đi vào Chu Tịch trước mặt, cung cung kính kính mà nói. Mang ta đi nhìn xem. Chu Tịch nói. Kia hai người thực mau liền mang theo Chu Tịch đi vào một cái rất lớn cố kiệu trước mặt, lại nói, miện hạ, cái này cố kiệu là dùng một chỉnh khối đầu gỗ đào rỗng làm thành, phi thường đại, cũng phong vũ, khẳng định làm ngươi cùng hùng thú vương ngồi thoải mái dễ chịu. Không tồi. Chu Tịch thực vừa lòng. Miện hạ, đến lúc đó làm chúng ta vì ngươi tân bốc đi. Kia hai người theo sát nói. Nhưng mà bọn họ mới vừa nói xong, liền có những người khác nói, miện hạ, thực lực của ta so với bọn hắn càng cường. Miễn hạ, ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Miễn hạ, Chu Tịch, thú thần điện người lợi hại, nâng cái cố kiệu thế nhưng cũng có người tranh đoạt. Những cái đó cao cấp thú chiến sĩ cũng không biết Chu Tịch ý tưởng, còn ở tranh nhau. Vì thần thú miễn hạ làm việc, chính là có rất nhiều chỗ tốt. Phải biết rằng, bọn họ này đó cao cấp thú chiến sĩ, có rất nhiều người lúc trước đi theo thần thú miễn hạ tới hùng thú vương lãnh địa thời điểm, kỳ thật chỉ là trung cấp thú chiến sĩ. Kết quả, thần thú miện hạ không biết từ nơi nào làm ra một ít thực vật, cho bọn hắn ăn lúc sau, bọn họ liền thành cao cấp thú chiến sĩ. Không chỉ có như thế, thần thú miện hạ còn dạy cho bọn họ rất nhiều tri thức. Không hổ là thần thú miện hạ. Hiện tại, nâng thần thú miện hạ đi, chính là vô thượng tôn vinh. Các ngươi hai người một ngày, thay phiên đi. Chủ tịch cuối cùng nói, những cái đó cao cấp thú chiến sĩ rốt cuộc ngừng nghỉ. Lại qua mấy ngày, chủ tịch cùng hùng dã ngồi trên cái kia cố kiệu. Sau đó mang theo đại hùng bộ là người, hướng thú thần điện nơi địa phương mà đi. Bọn họ muốn đi tham gia thần thú tế. Chu Tịch nguyên bản, kỳ thật là không nghĩ đi, nhưng đại tư tế phái rất nhiều người tới thỉnh hắn, thậm chí tỏ vẻ, hắn nếu là không muốn đi, liền phải đem thần thú tế làm được hùng dã lãnh địa. Chu Tịch rốt cuộc vẫn là đi. Cố kiệu lảo đảo lắc lư, liền như vậy hoảng tới rồi thú thần điện nơi địa phương, mà bọn họ vừa đến, liền lập tức đưa tới vây xem. Hùng thú vương cùng thần thú đi tới cùng nhau chuyện này. Nguyên bản cũng không phải sở hữu bộ lạc đều biết đến, rốt cuộc năm trước chuyện này phát sinh thời điểm, rất nhiều bộ lạc người đã về nhà đi. Nhưng lúc này, mọi người đều tụ lại ở thú thần điện, chuyện này đương nhiên, đã bị mọi người đã biết. Hiện tại đại hùng bộ lạc người tới. Đại gia có thể không hiếu kỳ sao. Không biết thần thú miện hạ là bộ dáng gì. Hùng thú vương nhất định lớn lên rất đẹp. Bọn họ muốn từ cố kiệu trên dưới tới. Cái kia ăn mặc màu trắng trường bào, nhất định là hùng thú vương, thật là đẹp mắt. Năm trước thần thú tế sư lệ thực trương dương, hùng dã lại rất điệu thấp, cho nên rất nhiều người không quen biết hắn, lúc này, bọn họ càng là nhận sai người. An mặc màu trắng trường bào Chu Tịch cười tủm tỉm mà nhìn hùng dã, có người khen ta đẹp. Hùng dã tuy rằng nhĩ lực không tồi, nhưng chung quanh người quá nhiều, căn bản liền không có nghe rõ người khác nhỏ giọng nghị luận, lúc này đầy mặt mờ mịt, nghị nghị mới nói, ngươi vốn dĩ liền đẹp. Đó là, vậy ngươi có nguyện ý hay không cùng đẹp ta kết làm bạn lữ? Chu Tịch hỏi. Nguyện ý. Hùng Dã nói, nếu ngươi nguyện ý, quá mấy ngày thần thú tế thời điểm, chúng ta liền cử hành bạn lữ nghi thức hảo. Chu Tịch nói, bạn lữ nghi thức. Hùng Dã có điểm đốc. Bị Chu Tịch nói nhiều, hắn đã tin tưởng thần thú là không tồn tại, mà ở thú thần điện người trong mắt, Chu Tịch là thần thú. bạn lữ nghi thức muốn ở thần thú chứng kiến hạ cử hành, nay phải làm sao bây giờ? Hắn còn tưởng rằng, hắn cùng Chu Tịch trực tiếp ở bên nhau là được, căn bản là sẽ không có bạn lữ nghi thức. Đúng vậy, bạn lữ nghi thức, chúng ta sẽ có một cái long trọng bạn lữ nghi thức. Chu Tịch nói, người khác kết hôn đều có hôn lễ, hắn đương nhiên cũng muốn có. Thức mau, liền đến thần thú tế ngày đó. Năm nay thần thú tế, lưu trình cùng năm rồi bất đồng. Hôm nay, thú thần điện người cấp ly thú thần điện khá xa địa phương ngọn lửa hoa rót thủy, làm chúng nó tất cả đều mở ra, nhưng thú thần điện chung quanh ngọn lửa hoa, bọn họ lại không có đi tới nước. Xanh úng tươi tốt mà vây quanh hiến tế nơi sân trường ngọn lửa hoa, đều còn chỉ là nụ hoa. Chu Tịch làm người dùng ngọn lửa hoa làm thuốc nhuộm, làm hai kiện có lẽ nhan sắc không như vậy đều, không như vậy hồng màu đỏ trường bào, cùng hùng dã một người một kiện, an mặc đứng ở nơi sân trung gian. Đại tư tế đứng ở phía trước, hắn không có nói những cái đó thần thú ở thượng linh tinh nói, chỉ là hỏi, các ngươi nguyện ý kết làm bạn lữ, bất luận sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn ở bên nhau sao? Ta nguyện ý. Hùng dã cùng Chu Tịch chăm miệng một lời mà nói. Trung quanh ngọn lửa hoa, tại đây một khắc đột nhiên toàn bộ mở ra, một ít mặt khác hoa hoa thảo thảo cũng bắt đầu sinh trưởng tốt, đem toàn bộ thú thần điện trang trĩa xuống đất phá lệ mỹ lệ. Một màn này thật sự quá mức thần kỳ, bên ngoài người quỳ đầy đất. Hùng dã nhìn thấy, cũng có chút bất đắc dĩ. Chu Tịch vẫn luôn nói hắn không phải thần thú, nhưng chiêu thức ấy, hắn thật sự không phải thần thú. Đại tư tế lúc này chân đều mềm, rất muốn quỳ xuống, nhưng làm chủ trì bạn lữ nghi thức người, hắn không thể quỳ. Cương trống đứng ở nơi đó, đại tư tế cảm thấy chính mình đời này viên mãn. Hắn thế nhưng chủ trì thần thú bạn lữ nghi thức. Hắn nhất định phải hảo hảo học biết chữ, chuyên môn viết một quyển sách tới ký lục hôm nay. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.